Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 14, chương 196, chân chính linh sư. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Vân thân ảnh đột nhiên không có tin tức biến mất. Cầm lưới lớn đại bọn hộ vệ vồ hụt, bọn hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, cái này sao có thể? Một người sống sờ sờ nói thế nào không có liền không có. Vị kia trắng tu tiên sư trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tay của hắn cũng hơi có chút phát run. Muốn giết ta, e rằng không dễ dàng như vậy. Cổ Vân thanh âm, từ trắng tu tiên sư sau lưng truyền đến. Ngươi, ngươi, trắng tu tiên sư quay người nhìn thấy Cổ Vân, liên tiếp lui về phía sau, mau tới người bắt lại hắn. Bọn hộ vệ từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, người trẻ tuổi kia tuyệt không phải phổ thông hạng người, rất có thể chính là tiên sư. Bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Ngươi không phải tiên sư sao? Sử dụng ngươi tiên pháp tới, để cho ta nhìn một chút ngươi có mấy phần bản sự. Cổ Vân trong mắt hàn mang lóe lên, kỳ thực hắn cũng không muốn thiêu phá tên này trắng tu tiên sư gạt người mánh khóe. Loại người này có lẽ là cấp thấp tu sĩ, âu sầu thất bại, đi tới nơi này linh lực đất nghèo, lừa gạt một miếng cơm ăn. Không nghĩ tới, người này thật không ngờ ngoan độc, Cổ Vân cùng hắn không oán không cừu, lại muốn hạ độc thủ như vậy. Nếu như Cổ Vân là một gã cấp thấp linh lực tu sĩ, e rằng bây giờ sớm đã bỏ mình. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh quang vọt lên, trắng tu tiên sư giống như tán lạc lá cây, phịch một tiếng, bay ra hơn 10 trượng. Đây vẫn là Cổ Vân chỉ dùng ra một thành linh lực, bằng không sớm đã bị mất mạng tại chỗ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta không nên có làm hại tâm tư của ngươi, tiền bối tha ta một mạng. Trắng tu lão giả từ dưới đất bò dậy, lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng đi cầu tha đứng lên. Người chung quanh đều nhìn ngây người, đặc biệt là Lan Lăng Vương, miệng há có thể chứa đựng một quả trứng ngỗng. Hắn nhận biết tiên sư nhiều năm, cái này tiên sư tính khí không nhỏ, chưa bao giờ cho hắn hành lễ, có đôi khi còn có thể đủ loại chỉ trích. Bất quá Lan Lăng Vương đối với hắn lại hết sức coi trọng, cung nội bảo vật toàn bộ đưa cho tiên sư chọn lựa, tốt nhất tỷ nữ, công tượng tất cả đưa cho tiên sư sử dụng. Không nghĩ tới, một mực cao cao tại thượng tiên sư, vậy mà lại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đây vẫn là cái kia tự xưng sống 500 năm, thần thông quảng đại, có thể nhường chính mình kéo dài tuổi thọ tiên sư sao? Tràng diện này quá bựa rồi, nhưng mà không ai dám cười, thậm chí không có người có cười xúc động, một cỗ túc sát chi khí, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Vân, cái này nhìn như thanh tú người trẻ tuổi, vậy mà mới thật sự là tiên sư. Báo lên tính danh, người tại sao lại ở đây? Chung quanh còn có cái gì tu sĩ? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Như là đã xuất hiện loại tình huống này, Cổ Vân dã không cần thiết che che lấp lấp, ngược lại cái này Lan Lăng Quốc cũng không tiếp tục chờ được nữa, Cổ Vân dứt khoát trực tiếp hỏi. Vãn bối Tiêu Kha, là Nguyệt Vinh Quốc Hồng Nguyệt Tông đệ tử, bất quá vãn bối tư chất không giả, tu luyện 6-70 năm mới cũng không có tiến triển gì, dứt khoát phóng khí tu luyện, một đường du lịch khắp, cuối cùng đi đến Lan Lăng Quốc, ở đây làm quốc sư, chỉ muốn có thể an hưởng tuổi già. Nếu ngươi chỉ là an hưởng tuổi già, cần gì phải ra tay với ta đâu? Theo ta nhìn, ngươi tuyệt không phải ý muốn nhất thời, nếu là ngươi còn dám có bất kỳ giấu giếm, ta quyết không tha cho ngươi. Tiền bối bất giận, vãn bối chỉ là lo lắng các tu sĩ khác đến đây, sẽ ảnh hưởng ta tại Lan Lăng Quốc địa vị, tất cả ta âm thầm nuôi dưỡng một chút hộ vệ, chuyên môn giúp ta đối phó ngoại lai tu sĩ, bất qua tiền bối là ta gặp phải thứ nhất ngoại lai tu sĩ, vãn bối tuyệt đối không có giết qua bất luận kẻ nào, Lan Lăng Vương có thể làm chứng, vãn bối ngày thường liền ở tại trong cung hưởng lạc, cơ hồ từ trước tới giờ không ra ngoài. Cổ Vân gật gật đầu, người không liên quan tất cả lui ra, Lan Lăng Vương cùng Nhị Vương ra lưu lại, không cần lo lắng, ta sẽ không làm hại các ngươi. Lo sợ bất an Lan Lăng Vương vội vàng nói, đều nghe tiên sư, tất cả mọi người đều lui ra. Tất cả mọi người rời đi về sau, Cổ Vân mới hỏi, đem nơi này địa đồ lấy ra cho ta, mặt khác chung quanh tông môn cũng phải cấp ta tiêu ký đi ra. Trắng tu lão giả nào còn dám chậm trễ, trực tiếp đem mình túi chữ vật đều lấy ra. Cổ Vân lấy tới liếc nhìn một phen. Túi đựng đồ này bên trong cũng là một chút tạp vật, có lẽ cũng liền cái kia mười mấy phiến cây mây đen phiến lá có chút ý tứ. Tại trên địa đồ, Cổ Vân cũng không có nhìn thấy Nam Nhạc Quốc, thậm chí phía trên này quốc gia, Cổ Vân đều chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, ký hiệu tông môn cũng ít vô cùng, riêng lớn trên bản đồ, ước chừng mấy chục cái tất cả lớn nhỏ quốc gia, chỉ có ba cái tông môn, trong đó có người này nói tới Hồng Nguyệt Tông. Hơn nữa những tông môn này, đều ở đây cực kỳ xa xôi trên dãy núi. Khoảng cách phàm nhân quốc gia cực kỳ xa xôi. Cũng có thể nói, những tông môn này hẳn là cố ý cùng phàm nhân sinh hoạt quốc gia cách nhau, cho nên mới dẫn đến những quốc gia này đối với tu chân giả như thế trang hiểu rõ, cùng với sùng bái mù quáng, liền vua của một nước cũng là như thế. Có lẽ những cái kia đại tông môn, hẳn phải biết Nam Nhạc quốc phương hướng, Cổ Vân thu hồi bản đồ này, quyết định đi tới một bước đi những tông môn này xem, nói không chừng sẽ có truyền tống trận pháp chi loại. Đến nỗi những thứ này cây mây đen phiến lá, bên trên cũng không có cái gì băng hàn chi lực, ngược lại là cực kỳ cứng cỏi, coi như trăm năm yêu ngạc lân phiến, cũng bất quá như thế. Sắp tối đằng diệp phiến lưu lại sau đó, Cổ Vân đem túi chữ vật ném còn cho lão giả, trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, rời đi Lan Lăng quốc, nếu là bị ta phát hiện ngươi dám vụng trộm trở về, nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Lão giả này thọ nguyên sắp tới, chỉ sợ cũng sống không được mấy năm, hơn nữa cũng không có làm cái gì quá lớn chuyện ác, cho nên Cổ Vân mới thả hắn một con đường sống. Bất quá Cổ Vân tại Lan Lăng quốc bên trong còn có mấy chỗ lo lắng, nếu để cho lão giả này lưu lại Lan Lăng quốc, cũng không quá yên tâm. Đa tạ tiền bối, trắng tu lão giả quỳ trên mặt đất, cảm ơn rơi nước mắt. Lúc này, nhị vương gia cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, vừa rồi hắn uống không ít linh tửu, cùng một vị nào đó vương gia tranh chấp, lúc này mới nói ra Cổ Vân tới. Hắn nơi nào nghĩ đến, trắng tu tiên sư nghe được mặt khác một vị tiên sư, gần như trong nháy mắt liền lên sát ý. Sự tình đến trình độ này, cũng là nhị vương gia không có nghĩ tới. Hắn càng không nghĩ đến, Lan Lăng vương cung dưỡng cái này vị tiên sư, vậy mà tại Cổ Vân trước mặt không chịu nổi một kích, thậm chí không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cái này đủ để chứng minh Cổ Vân thần thông quảng đại. Tiên sư, ta sai rồi, ta không nên hồ ngôn loạn ngữ. Nhị vương gia cũng quỳ trên mặt đất, cả kia tiên sư đều quỳ, chính mình há có không quỳ dũng khí. Lan Lăng vương cũng liền vội nói, tiên sư chuộc tội, là ta bị che đậy hai mắt, tùy tiện dễ tin người khác, nhường hắn lừa ta hơn 10 năm. Tiên sư chuộc tội, nếu là tiên sư có thể lưu lại gọi Lan Lăng thành, ta nhất định sẽ cho ngươi cao nhất ưu đãi, cũng có thể vì tiên sư tu kiến tiên cung. Tốt, Cổ Vân khoát khoát tay, ta còn có chút những chuyện khác, sẽ không lưu tại nơi này, các ngươi nói tới tiên sư, cũng không phải là cũng là trường sinh bất tử người, chỉ là một chút người tu luyện mà thôi. Bất quá, ta tới đến Lan Lăng quốc, cũng nhận được nhị vương gia hậu đãi, đây là một chút đan dược, các ngươi sau khi uống, có thể kéo dài một chút thọ nguyên. Nhưng mà muốn trường sinh bất tử, là tuyệt đối không thể nào, theo ta được biết, trên đời này không có mấy người có thể làm đến. Hai người nghe được Cổ Vân sẽ không lưu lại, đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhị vương gia trong lòng hối hận vô cùng, nếu không phải là mình say rượu hồ ngôn loạn ngữ, làm sao sẽ để cho cái này tiên sư rời đi đâu. Mặt khác, gốc kia cây mây đen, ta sẽ dẫn đi, vật này không phải phàm phẩm, nhưng mà đối với các ngươi vô dụng, lưu lại có lẽ cho các ngươi tạo thành không thiếu phiền phức. Cổ Vân lại lấy ra một thanh ngân kiếm, giao cho Lan Lăng vương, vật này xem như ta lấy đi cây mây đen tạ ơn, có thể bảo hiểm ngươi ba lần tính mệnh không lo, dùng cẩn thận. Đa tạ tiên sư, Lan Lăng vương cung kính tiếp nhận phi kiếm, thật chặt nắm trong tay. Cổ Vân lại lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho nhị vương ra, đây là một bộ bảo giáp, mặc dù phẩm chất không cao, nhưng là xem như đao thương bất nhập, hy vọng ta sau khi đi, ngươi có thể nhiều chiếu cố hơn một chút tiết gia sư đồ. Tiên sư yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Nhị vương gia không nghĩ tới Cổ Vân còn có bảo vật cuối cùng cho mình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cáo từ, lời còn chưa dứt, Cổ Vân thân ảnh đã không có tin tức biến mất, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Lan Lăng vương cùng nhị vương gia. Sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở cây mây đen trong tiểu viện, thoáng hao phí một chút linh lực, đem đầu này cây mây đen từ lòng đất nhổ lên. Nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, cái này cây mây đen vậy mà không có bất kỳ cái gì sợi rễ, dưới đáy phảng phất bị chặn ngang chém đứt, miệng vết thương vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng luận văn. Cổ Vân cũng không có đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi bên trong, hơn nữa dùng một cái cỡ lớn hộp ngọc thu lại, phóng tới trong túi chữ vật. Cái này cây mây đen không phải thông thường linh vật, hỗn độn không gian chi bên trong linh lực, chưa hẳn đối nó có gì tốt hiệu quả. Còn có một chút, đó chính là Cổ Vân cân nhắc đến Kim Tuấn Thú vấn đề. Đem Kim Tuấn Thú lừa gạt vào đến hỗn độn không gian chi bên trong, Cổ Vân tạm thời xem như an toàn, nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua, Kim Tuấn Thú hẳn là nhìn ra không thiếu manh mối. Liền trước mắt mà nói, Cổ Vân vẫn chưa muốn cùng Kim Tuấn Thú có cái gì giao lưu. Cất kỹ cây mây đen sau đó, Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, lặng yên không tiếng động rời đi hoàng cung, hắn bước kế tiếp phương hướng sắp đi là Tiết Thần Y tiệm thuốc, lần này từ biệt, không biết lúc nào mới có thể trở về. Mặc dù đã dặn dò nhị vương ra, Cổ Vân vẫn là không nhịn được đến đây nhìn một chút. Đến rồi tiệm thuốc, Cổ Vân phát hiện mình tựa hồ đi nhầm chỗ, cái kia đổ nát căn phòng đã không có tin tức biến mất, thay vào đó là một tòa cực kỳ sang trọng tiệm thuốc, khoảng chừng 4-5 tầng cao. Người tới xem bệnh cũng không là, Cổ Vân từ trong khe cửa nhìn thấy đang bận rộn Vu Hoan, còn có Hốt Thuốc Lục đại hữu thời điểm, mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Tiệm thuốc bên trong, Vu Hoan đưa cho một vị bệnh nhân, vừa định nghỉ ngơi một chút, đột nhiên phát hiện bên tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái hộp gấm, còn có một tờ giấy, nhận được tại thần y trông nom, đặc biệt đưa tặng chú Nhan Đan một cái, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Vu Hoan nghi ngờ nhìn bốn phía, chung quanh cũng không có người, hộp gấm này lúc nào rơi vào bên tay chính mình. Nét chữ này, tựa hồ còn có mấy phần quen thuộc. Mặt khác một bên, Lục Đại Hữu vừa đem một cái bình thuốc cất kỹ, đang chuẩn bị lau lau mồ hôi, uống miếng nước, hướng phía sau một chảo, cái chén không thấy, trong tay càng là một cái hộp nhỏ, đa tạ Lục huynh tri ân, tặng thần lực đan một cái, đây là tiên thiên linh đan, thế gian ít có, nhớ lấy lập tức ăn vào, tuyệt đối đừng khiến người khác nhìn thấy. Thần lực đan, thứ đồ gì? Lục Đại Hữu không khỏi đánh giá chung quanh một phen, nhìn thấy Tiết Thần Y đang tại dò xét cẩn thận lấy một cái kim quang lóng lánh đan dược. Đa tạ Tiết Thần Y ân cứu giúp, đặc biệt tặng duyên thọ đan một cái, có thể để thần y tăng thọ 10 năm, cổ vân dâng lên. Chương 197, cho linh thỏ. Rời đi Lan Lăng Thành sau đó, cổ vân nhất Lucy đi. Dựa theo trên bản đồ tiêu ký, khoảng cách nơi đây gần nhất là Hồng Nguyệt Tông, ước chừng có hơn 2 ngày lộ trình, ngoại trừ Hồng Nguyệt Tông bên ngoài, còn có Đông Sơn Tông cùng Vũ Hóa Môn hai đại tông môn, hai cái này tông môn đều khoảng cách tương đối xa xôi, nếu là ở Hồng Nguyệt Tông không cách nào thăm dò được Nam Nhạc Quốc tin tức, Cổ Vân mới có thể cân nhắc đi tới hai cái này tông môn. Cổ Vân dã không rõ lắm cái này tam đại tông môn thực lực như thế nào, phải chăng có cái gì cao thủ, phải chăng đối ngoại lai tu sĩ không vui, cho nên dọc theo đường đi, Cổ Vân ẩn nấp hành tung, chậm rãi tiến lên. Hai ngày sau đó, Cổ Vân cuối cùng đi tới Hồng Nguyệt Tông chỗ ở Hồng Nguyệt Sơn Mạch. Đây là một chỗ cực kỳ man hoang lão lâm, phương viên mấy vạn dặm bên trong, vậy mà không có cái gì người bình thường thành trì, thỉnh thoảng có chút cực nhỏ thôn xóm, cũng bất quá 100-200 người mà thôi. Đến chỗ này sau đó, Cổ Vân cũng không có ngựa kiếm tiến lên, để tránh bị tu sĩ khác phát hiện, đồng thời, Cổ Vân ra ẩn nặc tự thân khí tức, người ở bên ngoài xem ra, Cổ Vân chỉ là nhất danh linh lực cảnh giới tu sĩ mà thôi. Bay qua vài tòa đỉnh núi sau đó, Cổ Vân cuối cùng cảm nhận được nhàn nhạt linh lực, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vài cọng linh thảo. Chẳng thể trách Hồng Nguyệt Tông ở đây lập tông, nơi đây chắc có một tòa linh mạch. Bất quá có một cái vấn đề là, Cổ Vân không rõ lắm Hồng Nguyệt Tông vị trí cụ thể ở nơi nào, bởi vì bộ kia bản đồ tiêu ký thật sự là quá mơ hồ. Sớm biết như vậy, Cổ Vân còn không bằng đem cái kia trắng tu lão giả cùng một chỗ mang tới, nhưng hắn cho chính mình chỉ đường. Đang tại Cổ Vân có chút bất đắc dĩ thời điểm, cách đó không xa một tia linh lực ba động hấp dẫn Cổ Vân chú ý của. Vụt, một tiếng cấp bách vang dội, một đạo hôi quang lao vùn vụt tới, đang hướng Cổ Vân mà đến. Cổ Vân vô ý thức vung tay lên, một đạo linh quang xẹt qua, đạo kia hôi quang bay ngược vài chục trượng, ngã xuống đất. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, càng là một cái linh thỏ. Linh thỏ có thể là cấp thấp nhất yêu thú, đối với nhân loại tu sĩ căn bản sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng là đối với linh thảo uy hiếp 10 phần nghiêm trọng. Năm đó ở núi Xanh Tông thời điểm, có một hạng tạp dịch việc phải làm chính là bắt giữ linh thỏ, để tránh linh thảo bị hao tổn. Con này màu xám linh thỏ rõ ràng phẩm giai không thấp, tốc độ bay vậy mà nhanh đến nhượng Cổ Vân hoa mắt, thấy không rõ nó bản mạo. Đương nhiên, linh thỏ loại này đê giai yêu thú đối với Cổ Vân mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào, Cổ Vân dã không có nhặt lên dự định. Đúng lúc này, trong rừng lại truyền tới thanh âm huyên náo, một cái mặt tròn từ trong bụi cây gạt ra, hai con mắt tích lưu lưu bốn phía tìm hiểu. Khi hắn thấy lên màu xám linh thỏ thời điểm, trên mặt lộ ra vui mừng. Bất quá hắn nụ cười trên mặt rất nhanh cứng lại, bởi vì thấy được cách đó không xa Cổ Vân. Là ngươi giết chết, mặt tròn dùng mập mạp tay lau trên đầu mồ hôi, ta đuổi theo cho linh thỏ đã có chút thời gian, ngươi. Ngươi là người tu luyện. Người này nhìn 18-19, thô dáng lùn tài, một thân rộng thùng thình đạo bào, dán thật chặt ở trên người hắn, trống tròn trịa. Cổ Vân gật gật đầu, hắn thần thức dò xét cái này mặt tròn vài lần, người này lại là nhất danh linh lực lục giai tu sĩ, cái này nhượng Cổ Vân có chút tâm hỉ. Người này rất có thể là Hồng Nguyệt Tông tu sĩ, có lẽ có thể từ trong miệng hắn nhận được Hồng Nguyệt Tông phương hướng. Nguyên lai là đạo hữu a. Mặt tròn vỗ đầu một cái, nếu là thông thường người hái thuốc, làm sao có thể bắt lấy con này cho linh thỏ đâu. Có thể ở loại địa phương này gặp phải đạo hữu, thật là có duyên, tại hạ Lưu gia Lưu Thượng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Không đợi Cổ Vân mở miệng, Lưu Thượng lại nói con này cho linh thỏ là đạo hữu giết chết, nên về đạo hữu tất cả, nhưng mà dù sao cũng là ta đuổi lâu như vậy, bằng không chúng ta một người một nửa. Hoặc giao linh thạch cho đạo hữu. Cái này linh thỏ ta không cần, đạo hữu lấy đi là được rồi, ta ở chỗ này tựa hồ có chút lạc đường, không biết đạo hữu có thể hay không chỉ cho ta một chút lộ. Lạc đường, ha ha ha, nguyên lai đạo hữu cũng lạc đường, kỳ thực ta cũng lạc đường. Lưu Thượng cười hắc hắc nói. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, bất quá nhìn Lưu Thượng làm bộ dạng như không có gì, đoán chừng hắn chắc có rời đi biện pháp. Trong rừng sâu núi thẳm này, lạc đường cũng là chuyện thường, chúng ta chỉ cần một mực hướng phía nam đi, tìm được Hồng Nguyệt Tông Linh Sông, liền có thể tìm được giao dịch hội địa phương. Nguyên lai đạo hữu cũng là đi tham gia giao dịch hội, vậy chúng ta vừa vặn tiện đường. Tại Hà Cổ Vân đương nhiên không biết giao dịch hội sự tình, nhưng là từ trong miệng người này nghe được, liền thuận miệng nói một chút. Mặc dù đối với cái này giao dịch hội không có hứng thú gì, nhưng mà giao dịch hội bên trên tu sĩ đông đảo, Cổ Vân có thể thăm dò được không thiếu tin tức. Như thế rất tốt, Cổ đạo hữu, chúng ta vừa vặn cùng một chỗ gấp rút lên đường. Lưu Thượng đem cho linh thỏ nhấc lên, chật chật tán thán nói, hảo một cái béo khỏe linh thỏ, nhìn ít nhất tại nhị phẩm trở lên, cũng chính là ở loại địa phương này mới có, địa phương khác nơi nào tìm được đến. Đạo hữu muốn cái này linh thỏ có cái gì diệu dụng sao? Lưu Thượng một mặt kinh ngạc nói, đạo hữu thế mà không biết, linh thỏ chính là thiên hạ trên hết mỹ vị, đặc biệt là cái này màu xám linh thỏ, chất thịt càng tươi đẹp, mà chỉ cho linh thỏ, chính là nhị phẩm trở lên cực phẩm, nó chắc chắn ăn qua không thiếu hiếm linh thảo, tư vị tuyệt đối sẽ để đạo hữu liền đầu lưỡi đều nghĩ nuốt xuống. Lưu Thượng nói, nuốt vào từng ngụm nước, cái này linh thỏ sau khi chết, cũng không thể lập tức nấu nướng, phải chờ tới sau 3 canh giờ, mới là tốt nhất thời khắc. Cổ đạo hữu, chúng ta trước tiên gấp rút lên đường, đợi lát nữa liền có thể nấu. Cổ Vân nghe xong như thế một phen, có chút giờ khóc giờ cười, cái này Lưu Thượng đối với mỹ thực thực sự là ý tứ rất, Cổ Vân còn chưa bao giờ thấy qua một cái đối với mỹ thực cố chấp như thế người tu luyện. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thông qua Lưu Thượng, Cổ Vân hiểu được, kỳ thực trên bản đồ kia ký hiệu Tam Đại Tông Môn, cũng không phải hoàn toàn chính xác. Ở nơi này Hồng Nguyệt Sơn Mạch bên trong, ngoại trừ Hồng Nguyệt Tông bên ngoài, còn có không ít tất cả lớn nhỏ gia tộc. Mặc dù những gia tộc này bên trên danh nghĩa thuộc về Hồng Nguyệt Tông, trên thực tế cũng coi như là độc lập với Hồng Nguyệt Tông bên ngoài. Lưu Thượng chỗ ở Lưu gia tộc, tại Hồng Nguyệt Tông, xem như một cái trung đẳng lớn nhỏ gia tộc. Lần này Lưu Thượng cùng người trong gia tộc cùng một chỗ tham gia giao dịch hội, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp phải con này cho linh thỏ. Lưu Thượng tự nhiên không chịu buông tha, đang truy tung linh thỏ trong quá trình, cùng gia tộc đám người thất lạc, ngoài ý muốn đụng tới Cổ Vân. Cổ Vân dã thầm than chính mình gặp phải Lưu Thượng. Bởi vì nơi này xem như Hồng Nguyệt Tông biên giới chi địa, khoảng cách chân chính các tu sĩ căn cứ, còn rất xa khoảng cách đâu. Đi sau một canh giờ, hai người tới một cái dòng sông bên cạnh. Đạo hữu, ta chỉ cần dọc theo Hồng Nguyệt sông đi, chắc chắn có thể tìm được giao dịch hội. Lưu Thượng dùng nước sông trong tẩy cho linh thỏ, bằng không chúng ta thoáng nghỉ ngơi phút chốc, chờ ăn xong con này cho linh thỏ. Cổ Vân có chút giờ khóc giờ cười, Lưu đạo hữu, ngươi không phải nói cái này linh thỏ nhất thiết phải sau 3 canh giờ mới đẹp nhất vị. Bây giờ chỉ mới qua một canh giờ mà thôi, chẳng lẽ chúng ta muốn tại bậc này 2 canh giờ sao? Tại Cổ Vân liên tục dưới sự thúc giục, Lưu Thượng mới lưu luyến không rời lên đường. Cổ đạo hữu, người cũng đã biết hoặc linh thỏ vị ngon nhất chỗ là nơi nào. Tự nhiên là thỏ đầu, đây là linh thỏ tinh hoa chỗ, cũng là ta hoan hỉ nhất địa phương tốt, ta xem đạo hữu hẳn là sẽ không theo ta cướp a. Đạo hữu, cái này linh thỏ nấu nướng chi pháp có bao nhiêu loại, trong đó phức tạp nhất đúng là nướng. Đợi lát nữa ta muốn biểu diễn cho ngươi loại này phức tạp nhất phương pháp, đến lúc đó ngươi cũng đừng kinh ngạc. Đạo hữu, ta nghe nói mỗi cái trong gia tộc đều có chính mình đặc biệt bí phương, không biết các ngươi gia tộc có hay không đặc thù nấu nướng bí phương. Cái này Lưu Thượng ba câu không rời nấu nướng, đặc biệt là trong tay thỏ rừng, con mắt cũng không cam lòng rời đi. Cổ Vân chú ý tới, hai cái này canh giờ bên trong, hắn lấy ra mấy chục loại gia vị dùng để ướp gia vị linh thỏ, cái này cũng chưa hết, còn cần linh lực chậm rãi thoải mái. Có thể đem một cái linh thỏ nấu nướng đến đây trồng trọt vị, thực sự là thiên hạ ít có. Cuối cùng nhanh đến canh giờ, Lưu Thượng quát to một tiếng, lúc này sắc trời xám xuống, Lưu Thượng nói cái gì cũng không chịu đi một bước nữa. Chỉ thấy hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một chút tinh tế linh mộc cành tới, dùng linh hỏa nhóm lửa. Mặc dù những thứ này rất nhỏ linh mộc cành không có giá trị gì, nhưng mà mang theo người người, e rằng Lưu Thượng là đệ nhất nhân. Dùng một cây linh mộc đem linh thỏ xuyên qua, tại diễm hỏa bên trên chậm chậm bắt đầu nướng đứng lên. Lưu Thượng thận trọng khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhìn chằm chằm thỏ nướng, con mắt nháy đều không nháy, so với Cổ Vân luyện đan còn muốn càng thêm thận trọng, phảng phất hơi không cẩn thận, con này linh thỏ liền muốn bay mất một dạng. Theo tê tê linh hỏa thiêu đốt, linh thỏ vỏ ngoài bắt đầu chậm rãi biến thành xốp giòn màu vàng, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt chậm rãi tản mát ra. Lưu Thượng trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, động tác trong tay của hắn càng nhanh mấy phần. Linh thỏ tại linh hỏa bên trong nhanh chóng đảo ngược, cái này nhìn như đơn giản, lại cần hết sức phức tạp kỹ xảo, mới có thể để cho linh thỏ tại như thế nóng bỏng linh hỏa bên trong đều bị nóng, có thể nướng đến mỗi một tấc. Theo thời gian trôi qua, mùi thơm càng lúc càng nồng nặc. Liền đối với mỹ thực không quá cảm giác hứng thú Cổ Vân, lại có một chút hứng thú. Như thế nào, ta nói không có sai à? Lưu Thượng mặt mũi tràn đầy vẻ tự đắc, cổ đạo hữu không nên gấp gáp, chỉ cần tiếp qua một khắc đồng hồ liền tốt. Theo linh hỏa dập tắt, hương khí nồng đậm tới cực điểm. Đây là một loại cổ vân chưa bao giờ cảm nhận được cực hương, hơn nữa cổ vân chú ý tới, linh thỏ trong linh lực, tựa hồ so nướng phía trước càng thêm nồng đậm. Đây có lẽ là bởi vì Lưu Thượng đang nướng thỏ bên trong gia nhập rất nhiều linh thảo duyên cớ. Mà nướng quá trình, chính là một cái giống quá trình luyện đan, đem nhiều loại linh thảo dung nhập trong đó, cuối cùng tạo thành linh lực cực mạnh. Mặc dù Triệu còn sử dụng linh thảo phẩm giai không cao, nhưng mà có thể làm đến loại trình độ này, quả thực có chút không dễ dàng. Cái này cũng nhượng cổ vân đối với Triệu còn lau mắt mà nhìn, nếu như Lưu Thượng có thể một mực kiên trì loại này tu luyện, nói không chừng sẽ có đột phá. Cho tới nay, nhân loại tu sĩ săn được yêu thú sau đó, cũng là chỉ dùng gân cốt cùng da lông, cùng với nội đan, thịt của yêu thú chất mặc dù bao hàm linh lực, thế nhưng là rất ít bị các tu sĩ sử dụng. Nếu là có thể luyện chế thành linh lực dồi dào, có thể so với đan dược mỹ thực, tuyệt đối là một cái to lớn đột phá. Một khắc đồng hồ sau đó, hương khí sẽ triệt để dung nhập vào trong thịt, đến lúc đó cam đoan cổ đạo hữu ăn một miếng liền quên không được. Cổ Vân cười nói, trước kia ta còn tưởng rằng Lưu đạo hữu có chút khoe khoang, hiện tại xem ra quả thật mỹ vị đến cực điểm, may mắn ta chỗ này có một bình rượu ngon, cùng đạo hữu chia sẻ. Hai người đang nói, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng bước chân, tựa hồ có người tới. Chương 198, không chịu nổi một kích. Mùi thật là thơm, nguyên lai là Lưu gia bếp nhỏ tử. Theo một hồi tiếng cười đùa, ba danh tu sĩ từ rừng cây đi ra. Nghe ba người này lời nói, tựa hồ nhận biết Lưu Thượng, bất quá từ giọng nói bên trong, lại cũng không ôn hòa. Cổ Vân vừa mới lấy ra linh tử, đây là kim tuấn thú cất tạo cực phẩm linh tử, vừa mới lấy ra, linh hương xông vào mũi, thậm chí vượt trên linh thỏ mùi thơm. Ba người kia thút tha thút thít lấy cái mũi, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Lưu Thượng sắc mặt hết sức khó coi, anh em nhà họ Tống, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lưu đạo hiếu, ngươi nói như vậy nhưng là không đúng, phía trước ngươi còn thiếu nợ ta 3 vạn khối linh thạch không có trả lại, như thế nào nhanh như vậy liền đã quên. Trung gian tu sĩ cười lạnh nói, không đúng, bây giờ hẳn là 5 vạn khối linh thạch. Không phải 2.000 khối linh thạch sao, ta đã toàn bộ trả cho ngươi, mặt khác còn thanh toán ngươi lợi tức 3.000 khối linh thạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu Thượng cả giận nói. Ngươi là trả 5.000 khối linh thạch, bây giờ còn kém 4.5 vạn khối linh thạch, lần này ngươi đi tham gia giao dịch hội, trên thân sẽ không có mang linh thạch à. Ngươi, các ngươi, cái kia họ Tống tu sĩ nhìn về phía Cổ Vân, đạo cái này vị đạo hữu ngược lại là lạ mặt, không biết là của gia tộc nào đệ tử. Cổ Vân nhìn cũng không nhìn người này một mắt, lấy ra 2 ly rượu, màu xanh biếc quỳnh tương đổ vào trong chén, linh tử mùi thơm ngát lập tức bay lả tả đi ra, phối hợp linh thỏ mùi thơm, đơn giản khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lưu đạo hữu, nhấm nháp một chút ta linh tử, xem tư vị như thế nào. Lưu Thượng vốn là trợn mắt nhìn xem anh em nhà họ Tống, không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà nói ra những lời này tới, lại nhìn Cổ Vân, làm bộ dạng như không có gì chính phẩm lấy linh tử. Chào ngươi gan to, không thấy ta đại ca đang cùng ngươi nói chuyện sao? Cũng dám không nhìn chúng ta. Một tên khác Tống gia tu sĩ giận tím mặt. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, linh tử này, còn có các ngươi 2 người túi chữ vật đều lưu lại. Bằng không đừng trách chúng ta huynh đệ 3 người không khách khí. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Thượng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, các ngươi dám ở này động thủ. Nơi này cách giao dịch hội không xa lắm, nếu là dẫn tới tiền bối, các ngươi chịu không nổi. Ha ha ha, Lưu Thượng, ngươi cũng quá ngây thơ, những cái kia linh sư tu sĩ nhóm, làm sao lại quản những chuyện xấu này, coi như bọn hắn thấy được, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Ngươi là ngoan ngoãn giao ra túi chữ vật, vẫn là để huynh đệ chúng ta soát người. Lưu Thượng trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn cũng nghĩ đến, ở chỗ này sẽ gặp phải huynh đệ này 3 người, các ngươi thực có can đảm cướp ta túi chữ vật. Nếu là Tống gia lão tổ biết 3 người các ngươi làm ra loại này đánh cướp sự tình, chắc chắn trọng phạt. Chuyện lúc trước còn chưa tính, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dù là bị gia tộc trách phạt, ta cũng muốn đem việc này chọc ra. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội nói ra sao? Anh em nhà họ Tống cười lạnh một tiếng, nếu chỉ là Lưu Thượng bản thân, bọn hắn thật cũng không tất yếu nhất định phải ra tay độc ác. Tiểu tử này trên thân ngoại trừ một đống ăn đồ vật bên ngoài, cũng không có bao nhiêu đáng tiền bảo vật. Ngược lại là ngồi ở một bên, thưởng thức linh tử người trẻ tuổi, để bọn hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Người này mặc dù mặc phổ thông, nhưng mà chỗ lấy ra linh tử, tuyệt không phải vật bình thường. Người bình thường nếu là nhận được loại này linh vật, chắc chắn coi như chân bảo, sẽ không tùy tiện gặp người. Cổ Vân có thể lấy ra cùng người chia sẻ, chứng minh trên người hắn còn có những thứ khác bảo vật. Loại chuyện này, huynh đệ bọn họ 3 người không làm thiếu. Mỗi lần cũng làm cũng nhanh chóng, không lưu lại dấu vết nào. Đương nhiên, lợi tức cũng là vô cùng to lớn, người tu sĩ nào trên thân, không có điểm áp đáy hòm bảo vật. Chớ cùng bọn hắn nói nhảm, động thủ. Ba người trong tay ngự ra phi kiếm, trong mắt tràn đầy hàn mang, ba người phân tán ra, đem Cổ Vân cùng Lưu Thượng bảo vệ đứng lên. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Thượng kinh hãi, hắn không nghĩ tới anh em nhà họ Tống không đơn giản sẽ đoạt bảo, còn có thể làm giết người loại này không thể tưởng tượng cử động tới. Hồng Nguyệt Sơn mạch tất cả lớn nhỏ gia tộc không thiếu, ở chung đều cực kỳ hòa thuận, nhiều năm qua không có bất kỳ cái gì phân tranh. Những người tu luyện đều biết rõ tu luyện không được đã, cùng đấu cái ngươi chết ta sống, còn không bằng đều thối lui một bước, trời cao biển rộng. Cho nên sát nhân chi chuyện, tại Hồng Nguyệt Sơn mạch, cơ hồ là không thể tưởng tượng. Điểm này, ngược lại là cùng Tinh La Hải khác biệt rất lớn, Tinh La Hải thượng phong hiểm cực lớn, biết rõ mỗi lần rèn luyện cũng có thể vẫn lạc, ở dưới loại tình huống này, đấu pháp thường xuyên xuất hiện, thậm chí một ít tông môn đều cho phép sinh tử chi đấu. Cổ đạo hiếu, lần này sợ là liên lụy ngươi. Lưu Thượng ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn biết rõ Tống gia ba huynh đệ thực lực, ít nhất hắn đang nhìn tới, chính mình căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lưu đạo hiếu, đi thử một chút ta đây linh tử như thế nào, đây chính là nhiều năm trần nhưỡng. Cổ Vân lại uống vào một ly linh tử, mặt không đổi sắc. Lưu Thượng khẽ cắn môi, đem linh tử một ngụm uống vào, trong một chớp mắt, nồng đậm linh lực tràn ngập toàn thân, cơ thể không nói được cảm giác thoải mái, một dòng nước ấm ở đan điền bên trong phun trào. Lưu Thượng cảm giác tự thân linh lực đều tăng lên không thiếu. Rượu ngon, Lưu Thượng quát to một tiếng, một cái đùi thỏ ném tới, Lưu Thượng tiếp lấy, đại cắn một cái. Đã là tuyệt vọng chi cảnh, hắn dứt khoát thả ra tới, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Cái này linh thịt thỏ quả nhiên không tầm thường, đặc biệt là Lưu đạo hữu tay nghề tuyệt hảo, là ta bình sinh nhai nuốt qua vị ngon nhất thịt thỏ. Cổ Vân dùng dao cắt lấy một khối nhỏ, để vào trong miệng, thuần mỹ mùi thơm tại đầu lưỡi khuếch tán. Chất thịt trơn mềm, vào miệng tan đi, lại có linh thảo mùi thơm ngát, lại phối hợp linh tử, quả thực là thế gian nhất tuyệt. Liên Ích Cốc đã lâu Cổ Vân, cũng đối này khen không dứt miệng. Tay nghề này, nếu là ở Tinh La Hải mở mấy cái cửa hàng, tất nhiên sẽ rất được hoan nghênh, phải biết, Tinh La Hải trong yêu thú tài nguyên càng thêm phong phú, hoàn toàn không phải một cái này nho nhỏ cho linh thảo có thể so sánh. Tống gia ba huynh đệ đem Cổ Vân cùng Lưu Thượng vây quanh sau đó, cũng không có nóng lòng động thủ, mà là bày ra trận pháp. Lưu Thượng tự nhiên không đáng để lo, nhưng mà đối với Cổ Vân bọn hắn vẫn là hết sức cẩn thận, càng quan trọng chính là, bọn hắn không thể để cho bất kỳ người nào đào tẩu, bằng không một khi bại lộ, bọn hắn chắc chắn chịu đến rất nặng trừng phạt. Bất quá nhìn xem Cổ Vân cái kia dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng ba người đều có chút cảm giác khác thường. Dĩ vãng bọn hắn gặp phải tu sĩ bị vây công sau đó, hoặc là liều chết phản kháng, hoặc là e ngại cầu xin tha thứ, giống Cổ Vân dạng này bình thản nhấm nháp linh tử. Đối bọn hắn nhìn như không thấy nhân, thật đúng là hiếm thấy. Động thủ, tốc chiến tốc thắng. Một cái Tống gia tu sĩ hét lớn một tiếng, trong tay linh kiếm đột nhiên lao vùn vụt mà ra, ba người trong tay tất cả lấy ra một mặt gương đồng, phát ra kim quang chói mắt, một cỗ nồng đậm linh lực từ bốn phía tốc thẳng vào mặt. Cổ Vân khẽ gật đầu, cùng ba danh linh lực đệ tử có thể thi triển ra loại trận pháp này phong ấn chi thuật tới, cũng coi như là hiếm thấy, xem ra bọn hắn phối hợp 10 phần thành thạo. Chỉ tiếc, bọn hắn một lần này đối thủ cũng không phải là thông thường linh lực tu sĩ. Cổ Vân nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo nồng đậm linh lực đột nhiên phân tán bốn phía. Ngay sau đó, từ Cổ Vân trên tay bay ra ba đạo linh hỏa, phân biệt chui vào ba cái trong gương đồng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ba mặt gương đồng trong nháy mắt băng liệt, ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Cổ Vân lại uống vào một ly linh tử, bây giờ, nửa cái linh thỏ đã xuống bụng, không thể không nói, tư vị này thật sự hiếm thấy mỹ diệu. Lưu Thượng ngoài miệng ngậm một cây xương cốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vừa rồi hắn cho là mình chắc chắn phải chết, Tống gia ba huynh đệ chính là Hồng Nguyệt Sơn mạch khu vực, linh lực trong tu sĩ nhân tài kiệt xuất, ba người phối hợp thiên y vô phùng, cực ít có người là bọn hắn đối thủ. Mà ba người, vậy mà tại vẫy tay một cái, bị Cổ Vân đánh bại. Cổ đạo hiếu, cái này, Lưu đạo hiếu, ngươi nếu là lại không ra tay, cái này linh thỏ có thể bị ta ăn sạch. Cổ Vân cười nói. Lưu Thượng bây giờ nào có tâm tư nhấm nháp linh thỏ, tâm tình của hắn có thể nói thay đổi rất nhanh, từ mới vừa lòng quyết muốn chết, đến bây giờ sống sót sau tai nạn, lại đến vô cùng kinh ngạc. A, anh em nhà họ Tống phát ra tiếng kêu thống khổ, gương đồng đánh nát sau đó, chui vào đến đan điền của bọn hắn bên trong, chẳng những để bọn hắn linh lực bị hao tổn, đan điền càng là trọng thương, đau đớn kịch liệt, cơ hồ khiến bọn hắn ngất đi. Tiếng kêu này, nhường Lưu Thượng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, hắn hít sâu một hơi. Lại uống xong một miệng lớn linh tử, Cổ đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng, hôm nay nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ cũng chết ở chỗ này. Lưu đạo hữu không cần phải khách khí, Bọn hắn vây công mục tiêu không chỉ là ngươi, còn có ta. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, nơi đây không thể ở lâu, không bao lâu liền sẽ có tu sĩ khác tới. Lưu đạo hữu đem nơi đây dọn dẹp một chút ra, không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Vậy bọn hắn ba người, Lưu Thượng nhìn xem anh em nhà họ Tống, ánh mắt lộ ra một tia do dự. Đạo hữu tha mạng, Lưu đạo hữu, chúng ta sai rồi, chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ. Lưu đạo hữu, chúng ta Tống gia cùng Lưu gia đời đời giao hảo. Lưu đạo hữu, ngươi đừng quên, vừa rồi ngươi suýt nữa chết ở chỗ này. Cổ Vân lạnh lùng nói. Cổ Vân dã nhìn ra, cái này Lưu Thượng tính cách biến yếu, căn bản không thể đi xuống sát thủ, nhưng mà tại tu luyện giới, ngươi không vì giao thất, chính là thịt cá. Lưu Thượng sớm muộn phải kinh lịch một bước này. Hơn nữa, nếu là buông tha ba người này, nói không chừng bọn hắn còn có thể bị cắn ngược lại một cái, nói Lưu Thượng liên hợp ngoại nhân ăn cướp bọn hắn. Đến lúc đó Cổ Vân thân phận cũng sẽ bị tiết lộ. Hơn nữa, ba người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lưu Thượng. Lưu đạo hữu, ta cũng không phải là Hồng Nguyệt Sơn mạch tu sĩ, chỉ là ngoài ý muốn tới đây mà thôi. Lúc này, Cổ Vân dã không cần thiết giấu giếm cái gì, tham gia giao dịch hội sau đó ta tùy thời có thể rời đi, nhưng mà ngươi đây. Ngươi cho rằng ba người này sẽ bỏ qua ngươi sao? Bọn hắn bây giờ hướng ngươi cầu xin tha thứ, nhưng mà ngươi có từng nghĩ, bọn hắn muốn giết ngươi thời điểm, là bực nào lòng dạ ác độc thủ lạt. Cổ đạo hữu, ta, Lưu Thượng, hắn là ngoại lai tu sĩ, ngươi không thể dễ tin với hắn, chúng ta cũng là Hồng Nguyệt Sơn mạch tu sĩ, ngươi sao có thể đối với chúng ta hạ độc thủ. Vừa rồi chúng ta chỉ là muốn cướp túi trữ vật mà thôi, căn bản không có cái gì sát tâm, hiện tại lấy đi chúng ta túi trữ vật, coi như chúng ta bồi tội. Tống gia ba huynh đệ cố nén đau đớn, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bất quá cái này cũng không nhường Lưu Thượng mềm lòng. Hắn khẽ cắn môi, hốt lên một nắm linh kiếm, hai mắt lộ ra cứng cỏi chi sắc, giờ khắc này, hắn hạ quyết tâm. Chương 199, Đan Tiên Liên Minh lệnh bài. Xử lý xong Tống gia ba huynh đệ sau đó, đối với ba huynh đệ này túi trữ vật Cổ Vân cũng không có hứng thú. Tùy tiện lưu lại mấy thứ sau đó, toàn bộ cho Lưu Thượng. Về phần mình thân phận bại lộ, Cổ Vân cũng không thèm để ý, giết chết Tống gia ba huynh đệ sau đó, Lưu Thượng đã không có đường lui, càng không khả năng bại lộ mình tin tức. Hơn nữa như thế đến nay, Cổ Vân dã cũng không cần phải che lấp cái gì, có thể từ Lưu Thượng trong miệng càng hiểu nhiều hơn Hồng Nguyệt Sơn mạch tin tức. Một đêm đi nhanh gấp rút lên đường, cuối cùng tại ngày thứ hai mới vừa sáng thời điểm, hai người tới một đạo thác nước lớn phía dưới là một cái đầm nước, ước chừng 4-50 trượng lớn nhỏ, cách đó không xa, nhưng là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm chi địa, ước chừng có mấy ngàn trượng. Ở nơi này cụm núi bên trong, lại có lớn như vậy đất bằng, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ, ở đây đã có không thiểu tu sĩ, còn có rất nhiều đơn sơ nhà tranh. Cổ đạo hữu, đây chính là chúng ta Hồng Nguyệt Sơn mạch giao dịch hội, hàng năm cử hành một lần, hàng năm thời tiết này, đều có một cái đại thương minh đều sẽ tới này, mang đến những địa phương khác bảo vật quý giá. Mỗi cái gia tộc tu sĩ cũng sẽ lấy ra bảo vật trao đổi. Có thể nói, trận này giao dịch hội là Hồng Nguyệt Sơn mạch hàng năm thịnh đại nhất ngày lễ. Nếu là bỏ lỡ mấy ngày nay, liền muốn đợi thêm một năm. Không chỉ là Hồng Nguyệt Sơn mạch tu sĩ, giống cổ đạo hữu loại này ngoại lai tu sĩ, cũng sẽ không xa vạn dặm tới tham gia loại này giao dịch hội. Đa tạ Lưu đạo hữu chỉ điểm, Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, đã như vậy, hai người chúng ta liền tạm thời bái biệt a, để tránh cho Lưu đạo hữu trêu chọc phiền toái gì, mặt khác, Lưu đạo hữu nhất định muốn thận trọng xử trí ngươi vừa mới lấy được những bảo vật kia, nếu là bị người xem thấu bảo vật này lai lịch, ngươi nhưng là có đại phiền toái. Ta suy đoán, Tống gia ba huynh đệ này không làm thiếu loại này chuyện giết người đoạt bảo, hắn trong túi trữ vật bảo vật chắc chắn phần lớn không rõ lai lịch. Cổ đạo hữu yên tâm, chuyện này can hệ trọng đại, bất luận một cái nào bảo vật ta đều sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lưu Thượng gật gật đầu, hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết trong này lợi hại. Tống gia cũng không phải thông thường tiểu gia tộc, ba tên tư chất khá cao đệ tử ngoài ý muốn mất tích, Tống gia tu sĩ tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cáo từ, hai người chắp tay một cái, phân biệt từ khác nhau phương hướng tiến vào giao dịch hội bên trong. Tiến vào giao dịch hội sau đó, Cổ Vân phát hiện, nơi đây so với mình trong tưởng tượng còn phồn hoa hơn, bầy sạp tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng mà mua không ít người. Mà ở giao dịch hội trung tâm, đã bày ra một cái riêng lớn quầy hàng, đủ loại đủ kiểu bảo vật xếp thành một hàng, cực kỳ hùng vĩ. Đang tại chào hàng tu sĩ đô mặc đồng dạng đạo bào, đây chính là Lưu Thượng trong miệng nói tới cái kia đại thương minh. Cái này thương minh biểu thị, Cổ Vân tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Nếu như Cổ Vân không có nhớ lầm, năm đó ở núi Xanh Thành gặp được Mây Ô chân nhân, chính là thân mang loại này đạo bào, mang theo loại này ấn ký, Cổ Vân tại trong túi trữ vật tìm tòi một phen. Rốt cuộc tìm được một cái xinh xắn lệnh bài, vật này chính là lúc đó Mây Ô chân nhân tặng cho chính mình, Nghe nói Thương Lam thế giới bất kỳ địa phương nào, Đan Tiên Liên Minh cũng có thể cung cấp ưu đãi. Lúc đó Cổ Vân cũng không để ý, chỉ là tiện tay đem lệnh bài này bỏ vào trong túi trữ vật. Không nghĩ tới hôm nay lại ở đây sao xa xôi chỗ gặp phải Đan Tiên Liên Minh tu sĩ. Nhìn, Đan Tiên Liên Minh thế lực có chút khổng lồ, liền loại này cằn cỗi khu vực biên giới đều có đọc lướt qua. Như những người này thật sự đến từ Đan Tiên Liên Minh, như vậy bọn hắn chắc chắn biết Nam Nhạc Quốc phương vị cụ thể. Đạo hữu, không biết ngươi muốn cái gì bảo vật, ta có thể vì ngươi giới thiệu một chút. Một cái tu sĩ trẻ tuổi cung kính vấn đạo. Đây là người hết sức trẻ tuổi linh lực tu sĩ, thân mang Đan Tiên Liên Minh đạo bào. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, ta cần một phần Thương Lam thế giới địa đồ, không biết đạo hữu có thể hay không cung cấp. Địa đồ, tu sĩ kia sững sờ, lập tức hơi kinh ngạc, hắn du lịch qua không thiếu chỗ, còn là lần đầu tiên nghe được có người muốn mua địa đồ, đạo hữu chờ, ta cần xin phép một chút sư thúc. Không bao lâu sau đó, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử đi tới, đạo hữu muốn mua địa đồ. Cái này trung niên nam người trên dưới dò xét Cổ Vân, có chút hiếu kỳ. Trên thực tế, cấp thấp tu sĩ sẽ rất ít bốn phía đi lại, liền xem như rèn luyện, cũng bất quá tại xung quanh quốc gia du tẩu mà thôi. Dù sao tu vi quá thấp nhân, ra ngoài kiểu gì cũng sẽ gặp phải đủ loại hung hiểm, cách càng xa thì càng khó nhận được gia tộc Hòa Tông môn che chở. Cho nên vậy rèn luyện chi địa, cũng sẽ không quá xa, cũng không thể nói là cái gì cần địa đồ. Cổ Vân nhìn tu vi không cao, nhưng phải mua sắm địa đồ, quả thực nhường hắn có chút ngoài ý muốn, Đan Tiên Liên Minh, há có không bán bảo vật, bất quá ta nhắc nhở hữu một câu, địa đồ mặc dù không là cái gì bảo vật, nhưng mà có giá trị không nhỏ, đạo hữu ra giá càng cao, chúng ta cung cấp địa đồ cũng liền càng kỹ càng. Toàn bộ Thương Lam thế giới địa đồ phải không quá có thể, cái loại này đồ chỉ có Đan Tiên Liên Minh các trưởng lão mới có thể nắm giữ, bất quá phụ cận hơn 100 cái lớn nhỏ quốc gia cùng tu chân tông môn địa đồ ngược lại là có thể cung cấp. Cái kia trung niên nam tử lại nửa đùa nửa thật đạo, kỳ thực đừng nói là địa đồ, liền xem như mỗi cái tông môn tình huống cặn kẽ, chúng ta Đan Tiên Liên Minh đều có ghi chép, chỉ cần đạo hữu có cái gì Đan Tiên Liên Minh lệnh bài, những thứ này thậm chí không cần bỏ ra phí linh thạch. Bất quá nắm giữ loại lệnh bài này đạo hữu, ít càng thêm ít, nếu là đạo hữu có thể mua sắm đại lượng bảo vật, hoặc bán ra một chút cực kỳ hiếm hoi bảo vật, sang năm lúc này, ta có lẽ có thể cho ngươi mang một cái lệnh bài tới. Trung niên nam tử cười tủm tỉm, Đan Tiên Liên Minh gửi đi ra lệnh bài không thiếu, nhưng mà chủ yếu tụ tập tại những cái kia tương đối màu mỡ tu chân quốc, loại này đất cằn sỏi đá lệnh bài có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn rất xác định, người trẻ tuổi trước mắt này là vô luận như thế nào đều không bỏ ra nổi lệnh bài tới. Là loại lệnh bài này sao? Cổ Vân tay vừa lộn, trong tay lộ ra một cái lệnh bài tới, trên đó, Đan Tiên Liên Minh, bốn chữ lớn càng rõ ràng. Cái này, đây là, trung niên nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây loại địa phương gặp phải Đan Tiên Liên Minh lệnh bài. Đan Tiên Liên Minh là một lớn thương minh, ở các nơi phân bố cực lớn, đặc biệt là rất nhiều to lớn tu chân quốc đều mở cửa hàng, chỉ có cửa hàng chủ nhân mới có tư cách phát ra lệnh bài, hơn nữa mỗi người chỉ có thể gửi đi ra một cái. Cho nên Đan Tiên Liên Minh lệnh bài bên ngoài truyền lưu cũng không nhiều, cho dù là có, cũng cần phải tại những cái kia phồn hoa tu chân quốc, mà không phải loại này thâm sơn cùng cốc, liền Đan Tiên Liên Minh cửa hàng cũng không có chỗ. Hơn nữa, người trẻ tuổi kia, nhìn tu vi cũng không cao, làm sao có thể nhận được lệnh bài này đâu. Kỳ thực Cổ Vân nhận được lệnh bài này cũng là ngoài ý muốn, hắn liên tục cung cấp không thiếu người có tuổi phân linh thảo cho Mây Ô chân nhân, cái này khiến Đan Tiên Liên Minh luyện đan sư vô cùng hưng phấn, dù sao người có tuổi phân linh thảo 10 phần hiếm thấy. Vì duy trì ở Cổ Vân, nhượng Cổ Vân cung cấp càng nhiều lệnh bài, Đan Tiên Liên Minh luyện đan sư mới phá lệ cho Cổ Vân tấm lệnh bài này. Đạo hữu, lệnh bài này có thể để cho ta xem một chút không? Cổ Vân gật gật đầu, đem lệnh bài đưa tới. Trung niên nam tử thận trọng kết quả đi, hướng trong đó rót vào một đạo linh lực, cẩn thận quan sát rất lâu, mới nói, đạo hữu cầm trong tay ta Đan Tiên Liên Minh lệnh bài, có bất kỳ nhu cầu cũng có thể nói ra, đương nhiên, địa đồ tự nhiên không thành vấn đề, bất quá bản đồ này cũng không tại trên thân, mà là tại chúng ta sư thúc trên thân, đạo hữu xin mời đi theo ta. Ở đây người dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân đi tới một kiện đơn sơ trong lều vải. Sư thúc, cái này vị đạo hữu nắm giữ chúng ta Đan Tiên Liên Minh lệnh bài. Hắn muốn địa đồ. Vị này linh sư sư thúc là một vị lão giả, tóc bạc trắng, 10 phần lộn xộn, hắn đang nhìn một bản điển tịch, đối với Cổ Vân đến cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Sau một hồi mới nói, nhưng hắn lưu lại, người đi mau đi. Tuân mệnh, trung niên nam tử bước nhanh rời đi. Lão giả kia lúc này mới dò xét Cổ Vân nhất mắt, đạo, đem lệnh bài lưu lại, người có thể đi. Cổ Vân nghe được câu này, đầu tiên là vô cùng bất ngờ. Sau đó lộ ra vẻ tò mò tới, ta đây lệnh bài cũng không phải là giả tạo, căn cứ vào Đan Tiên Liên Minh quy củ, ta có thể mặc kệ ở nơi nào đưa ra bất luận cái gì có thể thỏa mãn yêu cầu, chỉ là một phần địa đồ mà thôi, nếu là cần linh thạch, cứ ra cái giá cách. Lão giả kia lạnh rên một tiếng, địa đồ sẽ không bán ra cho ngươi, lệnh bài nhất thiết phải lưu lại, lão phu không nói lần thứ hai, bằng không đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Cổ Vân nghe xong như thế một phen, lại không tự chủ được bật cười. Hắn thực sự có chút bất đắc dĩ, nguyên lai đây chính là Đan Tiên Liên Minh đạo đãi khách, nguyên lai Đan Tiên Liên Minh một mực lật lọng. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vốn là ẩn nấp khí tức trên thân, bây giờ trong nháy mắt phá tan cấm chế, nồng nặc linh lực khí tức đập vào mặt. Lão giả kia sắc mặt hơi đổi một chút, hai mắt nheo lại, nhìn về phía Cổ Vân, nguyên lai là một vị linh sư đạo hữu, người cái này ẩn nấp chi pháp ngược lại để lão phu tán thưởng. Bất quá ngươi cho rằng chỉ là nhất danh linh sư liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta không cảm phiền ngươi, đem lệnh bài lưu lại, ta trong lúc chuyện chưa từng xảy ra. Cổ Vân vốn cho là, đối phương lấn chính mình linh lực yếu kém, mới làm ra loại chuyện này tới, không nghĩ tới, chính mình lộ ra chính mình tu vi sau đó, lão giả này vẫn là lần này thái độ. Lệnh bài này, tất nhiên trong tay ta, liền không có lấy đi ra ngoài đạo lý. Cổ Vân thoáng qua một đạo hàn mang, mặc dù hắn không rõ ràng lão giả này vì cái gì như vậy thái độ, nhưng mà vì nhận được địa đồ, Cổ Vân không ngại ra tay cướp đoạt. Tại Cổ Vân xem ra, một phần đơn giản địa đồ, căn bản không có cái gì giá trị quá lớn. Xem ra đạo hữu thì không muốn giao ra lệnh bài, vậy cũng đừng trách tại hạ vô lễ. Chẳng lẽ người nghĩ ở đây động thủ sao? Toàn bộ Hồng Nguyệt Tông tu sĩ đều ở đây. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không muốn ra tay, trở về đến Nam Nhạc Quốc phía trước, Cổ Vân không muốn trêu chọc quá nhiều đúng sai. Đối phó ngươi, không cần. Lão giả cười lạnh, trên đầu lộn xộn tóc bạc đột nhiên từng cây đứng thẳng đứng lên. Trên người hắn, phun trào đạo này dị thường nồng đậm linh lực. Đạo này linh lực vừa xuất hiện, lập tức đem Cổ Vân khóa chặt. Trong một chớp mắt, những linh lực này vậy mà ngưng là thực thể, đem Cổ Vân trói buộc lại. Lấy tu vi của ngươi, tới đây chỉ là tự tìm đường chết. Lão phu đã cho ngươi đường sống, đáng tiếc ngươi không nghe. Lão giả hừ lạnh nói, ta có chút không rõ, vẻn vẹn bằng ta đây lệnh bài, liền muốn ra tay với ta sao? Cổ Vân trầm giọng nói, lấy tu vi của ngươi, không xứng nắm giữ tấm lệnh bài này, chỉ sợ là tổ tiên nhà ngươi truyền thừa xuống a. Thực sự là đáng tiếc, không biết ngươi là có hay không còn có ngươi ra lão tổ huyết mạch. Lão giả khẽ vươn tay, Cổ Vân lệnh bài trong tay rơi vào trong tay của hắn, sau một khắc, lệnh bài này hóa thành bụi, tiêu tán thành vô hình. Một giọt máu tươi từ hủy diệt lệnh bài bên trong nhỏ giọt xuống, bị lão giả bỏ vào một cái bình nhỏ bên trong. Đạo hữu cuối cùng có một lý do chứ, cũng cho ta chết cũng cái chết rõ ràng. Cổ Vân càng tò mò. Chương 200, chân tướng phơi bày. Đạo hữu ngược lại có chút ý tứ, phần lớn người đều sẽ cầu xin tha thứ, duy chỉ có đạo hữu ngươi trước khi chết nhưng phải hỏi cho rõ. Lão giả cười lạnh một tiếng, bất quá ngươi cho dù chết, cũng sẽ không biết bí mật này. Lão giả trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng hiện sát cơ. Bao khỏa tại Cổ Vân trên người linh lực cấp tốc nắm chặt, cùng lúc đó, lão giả trong tay đột nhiên chui ra nhất đạo lục quang, hóa thành một đạo dây leo, nhanh chóng quay chung quanh tại Cổ Vân trên thân, thôn vệ Cổ Vân bản thể linh lực. Cổ Vân không nghĩ tới, lão giả này vậy mà lại nhanh như vậy tựu ra tay, trên người hỏa linh lực lập tức phun trào, trong một chớp mắt, Cổ Vân bị linh hỏa bao phủ, màu xanh lá cây dây leo cấp tốc thiêu đốt đứng lên. Phốc, gò bó tại Cổ Vân trên người linh lực cũng bị linh hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Lão giả chỉ cảm thấy đan điền một hồi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến, phía trước tên này trẻ tuổi tu sĩ, vậy mà liên tiếp đột phá mình hai đạo cấm chế. Trên thực tế, vừa rồi đạo kia linh lực gò bó, đối với Cổ Vân cũng không có cái tác dụng gì, chỉ là Cổ Vân muốn từ lão giả này trong miệng đạt được càng nhiều tin tức hơn mà thôi. Không nghĩ tới, lão giả này căn bản không có lộ ra mảy may, ngược lại muốn ở chỗ này đem Cổ Vân giết chết. Nếu là thông thường linh sư, e rằng khó mà đào thoát cái này hai đạo gò bó, đặc biệt là đạo kia lục quang biến thành linh đằng, có thể hút lấy tu sĩ linh lực trong cơ thể, tu vi hơi yếu một chút tu sĩ, gần như trong nháy mắt liền không có sức chống cự. Chỉ tiếc hắn gặp phải Cổ Vân là thuần hỏa linh thể, mặt ngoài thân thể bị linh hỏa bao trùm, hoàn toàn khắc chế một hệ pháp quyết, cơ hồ tại hút vào ở giữa, sẽ đem lục quang sợi đằng thiêu đốt sạch sẽ. Cổ Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả này, bất quá hắn sinh ra cực đại hỏa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lại có mấy phần bản sự, lão giả khẽ cắn môi, đánh ra một đạo truyền âm phù triện. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Cổ Vân cảm nhận được mấy đạo linh lực cực mạnh từ bốn phía bay tới. Cổ Vân nhướng mày, vung tay lên, phanh, một tiếng vang thật lớn, đề nghị này lều vải đi phin đô, cái bàn đi tứ tán. Vốn là bình tĩnh giao dịch hội bên trên, tất cả tu sĩ đều bị cái tiếng nổ này hấp dẫn. mà nguyên bản lều vải mấy chục trượng trong phạm vi, năm danh linh lực cực kỳ nồng đậm linh sư tu sĩ, đang từ từ tới gần. Cái này đan tiên thương minh bên trong, quả nhiên có không ít linh sư, bằng không bọn hắn cũng không dám xâm nhập bên trong địa phương làm ăn. Cổ Vân kỳ thực càng không nghĩ đến, đan tiên thiên minh vậy mà lại thật sự ra tay. Ngay trước nhiều như vậy Hồng Nguyệt Tông đệ tử mặt, những người này không muốn làm ăn sao? Hơn nữa, chỉ là vì một khối chỉ là lệnh bài mà thôi, càng quan trọng chính là, lệnh bài này đã bị lấy đi, vì cái gì nhất định phải đối với mình đuổi tận giết tuyệt. Động thủ, lão giả ra lệnh một tiếng, cái kia năm danh linh sư cấp tốc tụ lại tới, đem Cổ Vân vây vào giữa. Cổ Vân nhìn quanh nhíu một cái, nhíu mày, nếu là thứ nhị linh cơ chưa ngủ say phía trước, hắn hoàn toàn có thể ứng phó năm người này, nhưng là bây giờ, trừ phi vận dụng một ít đặc thù bảo vật, bằng không căn bản không phải năm người này đối thủ. Nhưng một khi thi triển những bảo vật kia, chắc chắn gây nên oanh động cực lớn, Cổ Vân không có khả năng thế nào Hồng Nguyệt Sơn mạch ở lại, thậm chí có thể sẽ hấp dẫn một ít linh đan tu sĩ chú ý của. Đan tiên liên minh tiểu hữu, chẳng lẽ muốn tại ta Hồng Nguyệt Sơn nhịp đập tay sao? Một cái thanh âm uy nghiêm, từ giữa không trung truyền đến, cùng lúc đó, mãnh liệt linh lực khí tức cuốn tới. Linh đan cảnh giới tu sĩ, Cổ Vân trong lòng hơi buông lỏng, nghe cái này linh đan tu sĩ ý tứ, dường như là đối với đan tiên liên minh có chỗ bất mãn. Bái kiến Vân Khởi tiền cùng thế hệ, đan tiên liên minh lão giả kia chắp tay một cái, bất quá, đây là đan tiên liên minh chuyện bên trong, chúng ta chỉ cần đem người này xử trí, liền có thể khôi phục giao dịch hội bình tĩnh. Bất luận kẻ nào, đều không được tại ta Hồng Nguyệt Sơn mạch tùy ý ra tay. Linh đan tu sĩ rõ ràng không cho lão giả này nửa phần mặt mũi. Cái này cũng không kỳ quái, nơi đây tụ tập mấy ngàn tên Hồng Nguyệt Sơn mạch tu sĩ, nếu là hắn cho đan tiên liên minh mặt mũi, kết quả chỉ có thể là hắn tại nhiều như vậy Hồng Nguyệt Sơn mạch tu sĩ trước mặt ném đi mình mặt mũi. Đan tiên liên minh linh sư sắc mặt đều không dễ nhìn, bọn hắn mặc dù dựa dẫm đan tiên liên minh cường đại uy thế, nhưng mà đối phương dù sao cũng là nhất danh linh đan cường giả, bọn hắn căn bản bất lực phản kháng. Cổ Vân đối với cái kia linh đan tu sĩ chắp tay nói, đa tạ tiền bối ân cứu giúp. Lúc này, Cổ Vân đã không cách nào che giấu mình thân phận, hắn cũng không phải là Hồng Nguyệt Sơn mạch tu sĩ, cha một cái liền biết, nhưng mà tuyệt đối không nên để cho linh đan tu sĩ đem chính mình nhìn thành là đan tiên liên minh tu sĩ. Bởi vậy, Cổ Vân lại nói, vãn bối Nam Nhạc Quốc tu sĩ, trước kia từng nhận được một cái đan tiên liên minh lệnh bài, căn cứ đưa tặng lệnh bài người nói, vật này cực kỳ chân quý, tại Thương Lam thế giới tất cả địa phương cũng có thể hưởng thụ đan tiên liên minh ưu đãi. Ngậm miệng, trắng tu lão giả có chút tức hổn hển. Nhưng mà Cổ Vân căn bản không nhìn người này đánh gãy, nơi đây có vị nào linh đan tu sĩ, đan tiên liên minh tu sĩ căn bản không dám động thủ, tiếp tục nói, chưa từng nghĩ, ta lấy ra lệnh bài này sau đó, đan tiên liên minh tu sĩ lại muốn lấy tính mạng của ta. Ta không biết chư vị ở đây phải chăng có đan tiên liên minh lệnh bài, ta xem chư vị vẫn là thật sớm vứt bỏ cho thỏa đáng, để tránh đưa tới họa sát thân. Cổ Vân thanh âm không lớn, nhưng mà đủ để truyền khắp toàn bộ giao dịch hội, tất cả tu sĩ sắc mặt, cũng vì đó biến đổi. Đan tiên liên minh lệnh bài, cũng không phải là vật bình thường, chỉ có số ít mấy người mới có thể nắm giữ, loại này liền bao quát vị này Hồng Nguyệt Tông linh đan tu sĩ chỗ. Trong mắt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc, đối với Cổ Vân mà nói, hắn không quá tin tưởng. Đan tiên liên minh kể từ lần đầu tiên tới Hồng Nguyệt Sơn mạch, chính là quy quy củ củ, mang theo tới bảo vật cũng coi như là vật giá rẻ đẹp, chính là bởi vì đan tiên liên minh đến, mới đưa cái này một phát dịch hội làm như thế hưng thịnh, mà Hồng Nguyệt Tông các tu sĩ cũng có thể nhận được càng nhiều ngoại lai bảo vật, đối tự thân tu luyện cũng có tăng lên rất nhiều. Tiền bối, người nếu là có đan tiên liên minh lệnh bài, mở ra cẩn thận xem xét, cất giấu trong đó có một cái giọt máu, ta cũng không biết máu này tích vì cái gì dùng, nhưng mà tin tưởng đan tiên liên minh tu sĩ chắc chắn có thể giải thích tinh tường. Cổ Vân trầm giọng nói, lời vừa nói ra, đan tiên liên minh tu sĩ sắc mặt mới thôi biến đổi. Lão giả kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân, nhưng mà hắn cũng không dám ra tay. Cái kia linh đan tu sĩ nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy, đan tiên liên minh tu sĩ thần sắc biến hóa, hắn từ trong ngực lấy ra đan tiên liên minh lệnh bài tới. Trong nháy mắt, lệnh bài này ở giữa không trung hóa thành bụi, cùng lúc đó, một giọt máu đỏ tươi nhỏ ra bây giờ trên không. Linh đan tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cái này lại là thật sự. Bất luận cái gì lệnh bài, cũng không cần huyết mạch chi lực, bởi vì hết thảy liên lụy đến giọt máu linh lực, cũng là lớn bộ phận tu sĩ chỗ vứt bỏ, là tà tu chi pháp. Mặc dù linh đan tu sĩ không rõ lắm máu này tích lai lịch cùng nguyên do, nhưng mà đan tiên liên minh lệnh bài, tuyệt không phải phổ thông lệnh bài, trong đó khẳng định có bí mật không muốn người biết. Đan tiên liên minh tiểu hữu, chuyện này các ngươi giải thích như thế nào? Đây là chúng ta đan tiên liên minh phương pháp luyện chế mà thôi, cũng không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Lão giả kia cắn răng nói. Ngươi cho rằng ta dễ bị lừa gạt sao? Linh đan tu sĩ lạnh rên một tiếng, nếu như không đem chuyện hôm nay chứng minh, lão phu tuyệt không dễ dàng tha thứ. Vân Khởi Tiền cùng thế hệ là dự định cùng chúng ta đan tiên liên minh quyết liệt sao? Chúng ta mấy người tự nhiên không phải tiền bối đối thủ, nhưng mà nếu là chúng ta chết, đan tiên liên minh đủ để san bằng các ngươi Hồng Nguyệt Sơn Mạch, để các ngươi không có một ngọn cỏ. Khẩu khí thật lớn, linh đan tu sĩ lạnh rên một tiếng, đột nhiên, sắc mặt của hắn có chút khó coi, trong mắt hàn mang càng phát dày đặc. Bây giờ, toàn bộ giao dịch hội đều ngừng xuống, tất cả tu sĩ đô súng lại. Mà đan tiên liên minh những cái kia cấp thấp tu sĩ nhóm, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đều mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đột nhiên, Cổ Vân chú ý tới, đan tiên liên minh lão giả kia vụng trộm lấy ra một bộ trận bàn, chính là Cổ Vân phía trước đã thấy huyết độn trận pháp. Muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Tất nhiên Hồng Nguyệt Tông trưởng lão đều đối đan tiên liên minh tu sĩ sinh ra nghi hoặc, Cổ Vân làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này đâu. Siêu, một đạo linh hỏa lao nhanh chui vào, trong nháy mắt trốn vào đến huyết độn trận pháp chi bên trong. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tiên huyết chảy ngang. Lão giả kia vừa muốn thi triển huyết độn trận, căn bản không có nghĩ đến, Cổ Vân cũng dám đánh lén hắn. May mắn hắn cũng có phòng bị, bằng không chắc chắn bởi vì huyết độn trận pháp mà bản thân bị trọng thương. Tiền bối, ta cho là hắn nhưng nếu không thể giải thích rõ ràng chuyện này, tuyệt không thể thả hắn rời đi. Cổ Vân chắp tay nói. Linh đan tu sĩ mặt mũi tràn đầy hàn quang, nói một chút đi, viên này giọt máu loại này, thế nào sẽ có linh lực của ta khí tức? Lời này vừa nói ra, liền Cổ Vân đều có chút kinh ngạc. Lệnh bài này, cũng là đan tiên liên minh luyện chế, bị đưa tặng giả căn bản cùng đan tiên liên minh không hề quan hệ, bọn hắn cũng không khả năng nhận được người khác huyết mạch chi lực. Linh đan tu sĩ vậy mà máu này tích bên trong phát hiện linh lực của mình khí tức, này liền mang ý nghĩa, cái này lệnh bài có thể tự động thu nạp chỗ tu sĩ trên người linh lực khí tức. Đan tiên liên minh, đến tột cùng muốn làm gì? Đi, trắng tu lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, hắn lập tức ngự phi kiếm, dự định cấp bách độn mà đi. Còn lại vài tên đan tiên liên minh tu sĩ cũng tính toán từ những thứ khác phương hướng bỏ chạy. Bất quá bọn hắn rõ ràng có chút ý nghĩ hão huyền, linh đan tu sĩ trong mắt nhíu lại. Trong tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, từ phương hướng khác nhau đem mấy người kia chặn lại. Chỉ có tên kia trắng tu lão giả đột nhiên chui vào đến trong đám người, vậy mà không có tin tức biến mất. Linh đan tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, tên kia trắng tu lão giả, tựa hồ mới là bọn này đan tiên liên minh tu sĩ đứng đầu, nếu để cho hắn đào thoát, chẳng những không làm rõ được giọt máu bên trong chứa chính mình linh lực bí mật, thậm chí sẽ để cho hắn mật báo, dẫn tới đan tiên liên minh trả thù. Lục soát cho ta, đan tiên người trong liên minh một cái cũng không thể chạy. Hắn lời còn chưa dứt, tại giao dịch hội nơi ranh giới một cái trong bụi cỏ, đột nhiên truyền thanh một tiếng bạo liệt, ngay sau đó chui ra nồng nặc hỏa diễm. Trắng tu lão giả toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, lớn tiếng kêu thảm. Đây chính là Cổ Vân làm, hắn tại công kích lão giả huyết độn trận pháp thời điểm, tận lực ẩn tàng một tia thiên linh chi hỏa, có cái này tia thiên linh chi hỏa, mặc kệ hắn chạy trốn tới nơi nào, Cổ Vân đều có thể phát giác được khí tức của hắn. Chương 201, sư tôn bạn cũ. Hồng Nguyệt Tông linh đan tu sĩ hơi có mấy phần kinh ngạc, vừa rồi hắn đều đã mất đi cái này trắng tu lão giả dấu vết, Cổ Vân là thế nào tìm được. Giao dịch hội lên tu sĩ mặc dù không thiếu, nhưng phần lớn là linh lực danh giới tu sĩ, duy nhất mấy cái linh sư tu sĩ, cũng đều đang vây công những cái kia đan tiên liên minh các đệ tử. Chỉ có tên này nhìn hết sức trẻ tuổi linh sư, mới có thể ra tay. Mặc dù coi như hết sức bình thường, có mấy phần thanh tú mà thôi, nhưng mà có thể có được đan tiên liên minh lệnh bài, chắc có chỗ đặc thù. Rất nhanh, đan tiên liên minh khác tu sĩ đều bị chế phục, tất cả đan tiên liên minh linh lực đệ tử nhóm, bị trói cùng một chỗ, không biết làm sao lớn tiếng xin tha, bọn hắn thậm chí không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà cái kia vài tên đan tiên liên minh linh sư, lại từng cái cắn chặt răng, sắc mặt xanh xám. Đem bọn hắn toàn bộ cho ta mang về tông môn, linh đan tu sĩ trầm giọng nói, hắn lại nhìn về phía Cổ Vân, vị tiểu hữu này, không biết ngươi là có hay không có ý định đi tới Hồng Nguyệt Tông. Lần này có thể đem bọn hắn toàn bộ bắt được, cũng may mà công lao của ngươi, nếu là có thể hiểu rõ đan tiên liên minh bí mật, lão phu tuyệt đối sẽ không tàng tư. Cổ Vân hơi trầm ngâm, vị này linh đan tu sĩ tựa hồ cũng không có cái gì địch ý, hơn nữa, nếu như hắn muốn đối với Cổ Vân bất lợi, đều có thể trực tiếp đem Cổ Vân bắt lại, hoàn toàn không cần loại này thương lượng khẩu khí. Cổ Vân chắp tay một cái, vậy thì quấy rầy tiền bối. Linh đan tu sĩ hóa thành một đạo cầu vòng, bay đi. Cổ Vân đi theo ở sau người. Còn có một số linh sư, áp giải đan tiên liên minh tu sĩ cùng một chỗ phi độn mà đi. Giao dịch hội bên trên nghị luận ầm ĩ, riêng lớn đan tiên liên minh, trong nháy mắt trở thành vật vô chủ, nếu không phải là có mấy danh linh sư trông coi, bằng không bọn hắn cũng nhịn không được động thủ. Lưu Thượng trong đám người, hai mắt trợn lên, cơ hồ không dám tin tưởng mình đoán. Vị kia cổ đạo hiếu, lại là nhất danh linh sư danh giới tiền bối, cũng khó trách, hắn lại có thể tiện tay đánh bại Tống gia ba huynh đệ. Không chỉ có như thế, hắn có thể có được Hồng Nguyệt Tông linh đan tiền bối khen ngợi, hoàn toàn chính xác nhường Lưu Thượng sợ hãi thán phục. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay một cái, nếu là có thể nhận được Hồng Nguyệt Tông trưởng lão trợ giúp, Cổ Vân có lẽ lại càng dễ biết rõ ràng đan tiên liên minh bí mật. Đi theo ở Hồng Nguyệt Tông trưởng lão thân phía sau, phi độn mà đi. Không bao lâu sau đó, quần sơn trong, xuất hiện một mảnh nguy nga kiến trúc, riêng lớn sơn môn, cắt ngang tại chân núi, trên viết ba chữ to, Hồng Nguyệt Tông. Linh đan tu sĩ không có chút nào dừng lại, hướng trên ngọn núi tiếp tục bay đi, Cổ Vân tự nhiên theo sát phía sau. Rất nhanh, tại linh đan tu sĩ dưới sự dẫn lĩnh, đi tới một cái bất ngờ trên vách đá, cái này vách núi bất quá 4-5 trượng lớn nhỏ, trồng đầy đủ loại đủ kiểu linh thảo, tại mặt khác một bên, nhưng là một tòa giản dị không màu mè động phủ. Động phủ chi bên ngoài, bày một chút băng ghế đá bàn đá, nhìn, đây chính là Vân Khởi chỗ tu luyện. Cổ Vân đến đây không lâu, phía sau linh sư cũng gấp vội vã chạy đến, bất quá bọn hắn sắc mặt, nhưng cũng không tốt nhìn. Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, bọn hắn mang theo đan tiên liên minh các tu sĩ, vậy mà tất cả cũng không có khí tức, đã chết tuyệt. Sư thúc, chúng ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Ở trên đường thời điểm, bọn hắn đột nhiên khí tức trở nên 10 phần yếu ớt, ta vốn định dùng linh lực nhường hắn kéo dài hơi tàn phút chốc, lại không nghĩ rằng căn bản vốn không có tác dụng, trong khoảnh khắc liền toàn bộ chết mất. Đệ tử đáng chết, thỉnh sư thúc chuộc tội. Vân Khởi khẽ chau mày, đi tới, hơi dò xét vài lần sau đó, trầm giọng nói, những tu sĩ này mặc dù đan điền hoàn hảo, nhưng mà đã hồn phi phách tán. Loại này âm độc thủ pháp, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ đến bọn họ người giật dây cũng không muốn lưu bọn hắn người sống. Sư thúc, ý của ngươi là, những người này sau lưng có khác chủ tính giả. Hắn chẳng lẽ một mực tại chúng ta phụ cận, nhất danh linh sư cả kinh nói. Cũng không phải, Vân Khởi lắc lắc đầu nói, giết chết bọn hắn nhân, chưa hẳn liền tại phụ cận, chỉ là ở tại bọn hắn trong thần thức trồng vào một loại đặc thù nào đó ấn ký, một khi những người này tao ngộ hiểm cảnh, liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. Loại tà pháp này, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một ít tà tu mới sẽ sử dụng, không nghĩ tới, đan tiên người trong liên minh, cũng sẽ sử dụng loại tà pháp này. Sư thúc, đan tiên liên minh cùng chúng ta giao dịch lâu như vậy, cũng không có cái gì quái dị chỗ, chúng ta lần này đắc tội đan tiên liên minh, có phải hay không? Có nhất danh linh sư có chút bất an nói. Vân Khởi trầm giọng nói, đan tiên liên minh lệnh bài bên trong, lại có huyết mạch của ta khí tức, ở trong đó không có khả năng không có vấn đề. Mặt khác, bọn hắn nếu chỉ là làm sinh ý, hà tất mỗi người trên thân đều có loại cấm chế này pháp thuật. Vân Khởi do dự thật lâu, lại nhìn về phía Cổ Vân, còn không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào. Đệ tử Nam Nhạc Quốc Thanh Sơn môn đệ tử Cổ Vân, bái kiến Vân tiền bối. Cổ Vân chắp tay nói, Nam Nhạc Quốc Thanh Sơn môn. Vân Khởi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, ở đây lại có thể gặp phải Nam Nhạc Quốc đệ tử, lão phu trước kia cũng từng ở Nam Nhạc Quốc du lịch, cũng có vài tên hảo hữu. Cổ Vân giã trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này vị tiền cùng thế hệ vậy mà đã từng đã đến Nam Nhạc Quốc. Vân Khởi cũng biết đây không phải nói chuyện cũ thời điểm, lại hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện đan tiên liên minh bí mật. Vãn bối vốn định từ đan tiên liên minh chỗ nhận được một phần địa đồ, nghe nói lấy ra lệnh bài có thể được không thiếu ưu đãi, không nghĩ tới nhưng là loại kết quả này. Cổ Vân đem chính mình tại giao dịch hội lên chi tiết tường trình miêu tả một phen. Thì ra là thế, Vân Khởi híp lại hai mắt. Hơi trầm ngâm sau đó đạo, mấy người các ngươi, đem mấy người kia trên thân cẩn thận tìm kiếm một chút, xem có cái gì đặc thù chi vật. Mấy danh linh sư cấp tốc đi qua, đem đan tiên liên minh tu sĩ trên người túi chữ vật đều lấy xuống, từng kiện bảo vật bày ra. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận lấy phổ thông bảo vật làm chủ, cũng không có chỗ kỳ lạ. Bất quá, cái kia trắng tu lão giả trên thân thì có mấy thứ tương đối đặc thù, mấy cái này màu đen bình nhỏ, không biết dùng cái gì chất liệu luyện chế mà thành. Vậy mà có thể xuyên thấu qua bình nhỏ màu đen, nhìn thấy trong đó máu đỏ giọt máu. Khoảng chừng hơn 10 cái nhiều, những thứ này giọt máu khí tức không giống nhau, ý vị này, những thứ này giọt máu đều là tới từ tại tu sĩ khác nhau trên người lệnh bài. Đương nhiên, những tu sĩ này sinh tử liền khó mà xác định. Vân Khởi vung tay lên, một cái nhỏ bình bay đến Cổ Vân trước mặt, Cổ tiểu hữu, cái này một bình cùng ngươi khí tức 10 phần tương cận, hẳn là đến từ ngươi tấm lệnh bài kia. Cổ Vân trong lòng vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Đạo tiền bối, mặc dù máu này tích bên trong, còn có linh lực của ta khí tức, nhưng mà ta cũng không có cùng máu này tích có trực tiếp tiếp xúc, hơn nữa máu này tích lấy đi sau đó, càng không có bất kỳ khác thường gì cảm giác cùng thiệt hại, cái này đan tiên liên minh làm như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì đây? Nếu là bọn họ ra giá cao linh thạch, e rằng có rất nhiều linh sư sẽ nguyện ý vì bọn hắn tẩm bổ giọt máu, bọn hắn hà tất đem các loại lệnh bài phân tán ra, sau đó lại từng cái tìm kiếm đâu. Vân Khởi khẽ mỉm cười nói, xem ra tiểu hữu đối với giới tu luyện hiểu quá ít, người nói tất nhiên có đạo lý, những cái kia nguyện ý vì bọn hắn tẩm bổ giọt máu nhân, cũng không phải tiểu hữu loại này đặc biệt người. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu hữu khẳng định có một ít chỗ hơn người, đưa tới đan tiên liên minh tu sĩ chú ý. Hơn nữa ta còn ngờ tới, coi như những người này, bọn hắn cũng chưa chắc biết sau lưng chân thực bí mật, bọn hắn bất quá là một chút quân cờ mà thôi. Đến nỗi chân thật bí mật, e rằng chỉ có đan tiên liên minh số ít người mới biết được. Vân Khởi thở dài một hơi, hôm nay đắc tội đan tiên liên minh, hoàn toàn chính xác nhường hắn có chút lo nghĩ. Đây là tiểu hữu mong muốn địa đồ, chỉ cần tiểu hữu ưng thuận tâm thần lời thề, không đem chuyện hôm nay tiết ra ngoài, lão phu liền có thể thả ngươi rời đi. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân nhận lấy địa đồ, xem xét liền thấy xa xa Nam Nhạc Quốc, trong lòng cũng nổi lên một tia ý mừng. Trước ngươi nói mình là Thanh Sơn môn đệ tử, không biết là có hay không biết được một vị canh họ trưởng lão. Vân Khởi đột nhiên vấn đạo đạo, trước kia lão phu đi ra ngoài lịch luyện, tại Nam Nhạc Quốc ngoài ý muốn thụ thương, bị tham trưởng lão lấy lễ để tiếp đón, hơn trăm năm đi qua, lão phu lại bởi vì tục sự nhiều, cũng không còn đi tới Nam Nhạc Quốc, nếu là tiểu hữu trở lại Nam Nhạc Quốc, mong rằng thay ta hướng tham trưởng lão ngỏ ý cảm ơn chi ý, liên quan tới đan tiên liên minh sự tình, tiểu hữu cũng có thể cáo chi tham trưởng lão. Cổ Vân nghe thấy lời ấy ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này vị tiền cùng thế hệ vậy mà nhận biết tham trưởng lão. Cổ Vân thở dài một hơi, khom mình hành lễ đạo, vãn bối đại gia sư cảm ơn tiền bối. Ngươi là tham trưởng lão đệ tử. Vân Khởi cười lên ha hả, chẳng thể trách là ít như vậy năm tài tuấn, tham trưởng lão đệ tử há lại sẽ là tầm thường vô vi hạng người. Vân Khởi từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Cổ Vân đạo, vật này chính là lão phu chú tâm luyện chế linh môi đan, mặc dù không như ngưng kim đan hữu hiệu, nhưng là đối với người kết đan có mấy phần xúc tiến tác dụng. Vân Khởi làm một vị cố nhân trưởng bối, cho vãn bối một chút lễ vật, tại tu luyện giới phải không quy củ bất thành văn, huống chi hắn trước kia còn chịu đến thang trưởng lão ân huệ. Bất quá cái này linh môi đan, tựa hồ có chút quá mức chân quý. Đối với nhất danh linh sư mà nói, mơ ước lớn nhất chính là tại thọ nguyên hao hết phía trước, ngưng kết kim đan, trở thành linh đan cảnh giới tu sĩ, thọ nguyên cũng sẽ tăng trưởng 500 niên chi bên trên. Mà so sánh có bảo vật liền có thể tiến giai linh sư cảnh giới mà nói, muốn ngưng kết kim đan, là một đầu dị thường nghiêm khắc con đường. Liền lấy Minh Nguyệt Tông mà nói, có mấy ngàn danh linh sư tu sĩ, hơn nữa tư chất đều xem như tuyệt hảo hạng người, mà linh đan cảnh giới tu sĩ thậm chí không đủ trăm người. Mà có trợ giúp ngưng kết kim đan bảo vật, càng là cực phi ngang quý. Chân quý nhất thuộc về kết kim đan, vật này luyện chế cực kỳ phức tạp, tỷ lệ thành đan cực thấp, mà cần có bảo vật cũng chủng loại nhiều, nếu là có thể nhận được đan này, ngưng kết linh đan tỷ lệ tăng nhiều. Đương nhiên nếu là không có cách nào nhận được kết kim đan, chỉ có thể dùng những đan dược khác tới thay thế, tỷ như linh môi đan, chính là một loại vật thay thế. Đa tạ tiền bối ban thưởng, Cổ Vân lại đi thi lễ, vật này vừa tới đối với Cổ Vân 10 phần trọng yếu, thứ hai cái này cũng là đối với thang trưởng lão tạ lễ, Cổ Vân không cách nào cự tuyệt. Đến nỗi thang trưởng lão qua đời tin tức, Cổ Vân cũng không muốn nhắc đến, mặc dù nơi này cách Thanh Sơn môn 10 phần xa xôi, nhưng mà vạn nhất tin tức này truyền lại đến Nam Nhạc Quốc, chắc chắn gây nên Thanh Sơn môn chấn động to lớn. Tin tức này, chỉ có thể ẩn tàng, thậm chí Thanh Sơn môn nội bộ, cũng muốn tận lực giữ bí mật, chỉ có thể để những người khác mấy vị trưởng lão biết được, lúc này mới có thể cam đoan Thanh Sơn môn ổn định. Vân Khởi nhìn thấy Cổ Vân nhận lấy bảo vật, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lại nói, ta đề nghị tiểu hữu nửa niên chi sau lại đi, đi tới Nam Nhạc Quốc cần phải trải qua một đầu hỏa mạch, nửa năm này đúng lúc là hỏa bạo phát thời điểm, tiểu hữu cho dù đến hỏa mạch, cũng là muốn chờ đợi. Đương nhiên, hết thảy theo tiểu hữu tâm ý. Đa tạ tiền bối đề điểm, vãn bối ngoài ý muốn lưu lạc chi này, đã có nhiều năm, bây giờ tưởng nhớ nhà sốt ruột, sẽ không làm phiền. Chương 202, Linh Môi Đan Chi Tranh, cáo biệt Vân Khởi sau đó, Cổ Vân đạp vào hành trình. Mặc dù đường đi xa xôi, nhưng mà Cổ Vân dã xem như nhìn thấy về nhà hy vọng. Bản đồ này mặc dù 10 phần giản lược, thế nhưng là đem Nam Nhạc Quốc phương vị cụ thể miêu tả rất rõ ràng. Căn cứ vào Vân Khởi lời nói, dọc theo con đường này, cũng không có bao nhiêu hiểm cảnh, đại bộ phận là phàm nhân sinh hoạt khu vực, chỉ có hỏa mạch núi một đường lộ tương đối đặc thù. Hỏa mạch núi trước mặt mấy chục vạn dặm, gồ ghề nhấp nhô, địa hỏa nồng đậm, mỗi năm đều có một nửa thời gian phun trào địa hỏa. Loại địa phương này, địa hỏa cực kỳ nồng hậu dày đặc, cho nên rất thích hợp nhiều loại hỏa thuộc tính linh thảo lớn lên, không hề thiếu tu sĩ mạo hiểm tiến vào hỏa mạch trong núi tầm bảo. Bởi vì ở đây hoang vắng, hoàn cảnh khó lường, hơn nữa lại là thông hướng Nam Nhạc Quốc chờ cỡ lớn tu chân quốc con đường duy nhất, cho nên không hề thiếu tu sĩ ẩn thân hỏa mạch trong núi, làm giết người đoạt bảo hoạt động. Bởi vậy Vân Khởi mới khuyến cáo Cổ Vân, đợi đến hỏa bạo phát không quá mãnh liệt thời điểm, khi đó lui tới tu sĩ sẽ khá nhiều, so ra mà nói sẽ an toàn một chút. Bất quá Cổ Vân không có thời gian chờ, Cổ Vân đi tới Nam Nhạc Quốc thời gian hao phí vốn là 10 phần dài dằng dặc, nếu là lại trì hoãn, chỉ sợ Minh Nguyệt Tông đại trưởng lão đều có thể chạy tới. Một đường đi nhanh, ước chừng 2 ngày có thừa, Cổ Vân cuối cùng rời đi Hồng Nguyệt Sơn Mạch. Cách đó không xa, hẳn là một mảnh phàm nhân ở thôn xóm, mịt mờ khói bếp dâng lên, Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, làm sơ nghỉ ngơi, vì càng mau trở lại đến Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân quyết định ngày đêm không ngừng, mỗi 10 canh giờ điều tức một khắc đồng hồ, lại thêm phục dụng khôi phục linh lực đan dược và linh tử, hẳn là tại một tháng bên trong có thể đến hỏa mạch núi. Đến nơi đó sau đó, Cổ Vân suy nghĩ thêm nếu như xuyên qua. Đột nhiên, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, dọc theo con đường này, hắn luôn cảm giác tựa hồ có người đang theo dõi chính mình, nhưng mà Cổ Vân thần thức tìm kiếm, lại không có nửa điểm phát hiện. Cổ Vân lại không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm, bất quá vừa rồi, chung quanh linh lực dị biến, hoàn toàn chính xác nhượng Cổ Vân ý thức được, hoàn toàn chính xác có người theo dõi ở sau lưng mình. Đạo hữu muốn trốn đến lúc nào? Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ đạo hữu quả nhiên không phải bình thường, vậy mà có thể phát hiện chúng ta. Trong lúc nói chuyện, từ trong rừng rậm chui ra ba danh tu sĩ, mấy người kia vậy mà đều mặc Hồng Nguyệt Tông đạo bào, bất quá đều dùng một cái quái dị mặt nạ che chắn khuôn mặt. Cổ đạo hữu, chúng ta cũng không muốn cảm phiền ngươi, chỉ cần ngươi đem linh môi đan lưu lại, tiếp đó ưng thuận tâm thần lời thề, vĩnh viễn không tố giác chúng ta liền có thể thả ngươi rời đi. Một danh tu sĩ trước tiên mở miệng đạo. Bất quá, cổ đạo hữu, cái này linh môi đan vốn là chúng ta Hồng Nguyệt Tông chi vật, ngươi một cái ngoại nhân, dựa vào cái gì lấy đi món bảo vật này, nếu là ngươi không xuất hiện, chắc chắn cuối cùng rơi xuống trên người chúng ta. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, mặc dù mấy người kia che chắn khuôn mặt, nhưng mà Cổ Vân đã biết ba người bọn họ thân phận. Ba người này, hẳn là mình tại Vân Khởi Động Phủ Chi bên ngoài nhìn thấy những cái kia linh sư tu sĩ. Cũng chỉ có bọn hắn, mới biết được Cổ Vân trên người có linh môi đan tin tức. Cổ Vân đã không nghĩ tới, ba người này vậy mà đánh lên viên đan dược này chủ ý. Ba vị đạo hữu, cái này đan dược chính là Vân Khởi Tiền Cùng Thế Hệ ban cho ta chi vật, các ngươi nếu là có oán khí, đều có thể đi tìm Vân Khởi Tiền Cùng Thế Hệ. Chẳng lẽ Hồng Nguyệt Tông đệ tử muốn làm ra loại này đánh cướp sự tình tới sao? Tiểu tử, ba người chúng ta xem ở Vân Khởi sư thúc trên mặt mũi, cũng không muốn thương tính mệnh của ngươi. Bây giờ chỉ cấp ngươi muốn hai con đường tuyển, là lưu lại linh môi đan, vẫn là lưu lại tính mạng của ngươi. Nơi này cách Hồng Nguyệt Tông cực kỳ xa xôi, phía trước cũng là người bình thường, nơi đây căn bản không có khả năng có bất kỳ đến giúp ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút. Phải không, tất nhiên muốn, ba người các ngươi cứ tới lấy. Cổ Vân trong mắt tinh mang lóe lên. Cổ Vân đối với Hồng Nguyệt Tông ấn tượng cũng không tệ lắm, những người này là Vân Khởi Tiền Cùng Thế Hệ sư chất, Cổ Vân cũng không muốn ra tay với bọn họ, nhưng nếu bọn hắn nhất định phải không biết hối cải, Cổ Vân đã không ngại thay Vân Khởi Tiền Cùng Thế Hệ giáo huấn bọn họ một trận. Người tiểu tử này khẩu khí không nhỏ, người thật sự cho rằng sư thúc khen ngươi vài câu, ngươi liền không biết trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, tu sĩ này phi kiếm trong tay giương lên, hướng Cổ Vân vội vàng chạy tới. Cùng nhau động thủ, tốc chiến tốc thắng. Sớm một chút trở lại tông môn, đừng bị các sư thúc nhìn ra khác thường tới. Yên tâm đi, tiểu tử này hôm nay chạy không được, bản thể của ta linh hỏa, tuyệt đối sẽ để hắn hóa thành cho bụi, không để lại bất cứ dấu vết gì. Trong lúc nói chuyện, mặt khác một danh tu sĩ há mồm phun ra một đạo linh hỏa, trên không trung mãnh liệt thiêu đốt đứng lên. Tiểu tử, đây là tới từ hỏa mạch sơn địa hỏa, tại trong cơ thể ta tế dưỡng hơn 10 năm, kế tiếp, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút linh hỏa uy lực. Hai thanh phi kiếm một đạo linh hỏa đem Cổ Vân bao bọc vây quanh. Không thể không nói, ba người này tu vi cũng không yếu, chỉ ít có trong linh sư kỳ trở lên tu vi, trong lúc nhất thời, Cổ Vân vậy mà khó có thể ứng phó. Bất quá, đây chỉ là Cổ Vân bằng vào tự thân linh lực duyên cớ, nơi đây cũng không còn người thứ năm, Cổ Vân căn bản vốn không để ý hiển lộ mình một chút những cái kia không dám lấy ra bảo vật. Cổ Vân nhất phất tay, một cái xưa cũ trường mâu lơ lửng mà ra, trong một chớp mắt, nồng nặc huyết sát chi khí lăn tuôn ra mà đến. Đây chính là lấy từ ở Trương Húc cùng Trương Tiêu giao túi đựng đồ cổ mâu, cái này cổ mâu uy lực thập phần cường đại, nhưng mà điều khiển hao tốn linh lực rất nhiều, bất quá hiện tại Cổ Vân tu vi đầy đủ sử dụng món bảo vật này. Cùng lúc đó, Cổ Vân lại ném ra ngoài một cái màu xanh biếc dao găm, đây là một loại nào đó yêu thú răng nanh, bên trên có kịch độc, phổ thông tu sĩ nhiễm, tuyệt đối là nhất kích chí mạng. Bảo vệ này chỉ có thể sử dụng một lần, cực kỳ chân quý, nếu không phải loại này khó mà ngăn cản thời điểm, Cổ Vân sẽ không dễ dàng vận dụng. Đương nhiên, cái này dao găm uy hiếp tính chất càng mạnh hơn, bất luận kẻ nào lần đầu tiên thấy, đều sẽ biết rõ bảo này độc tính mạnh, tuyệt đối không dám liều mạng. Ba tên Hồng Nguyệt Tông tu sĩ gặp tình hình này, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Cổ Vân hai cái bảo vật, vậy mà lập tức hóa giải công kích của bọn họ, trở nên thành thạo điêu luyện. Tiểu tử này trên thân bảo vật không thiếu, bất quá hắn chỉ có một người mà thôi, nhiều hơn nữa bảo vật, cũng là vật vô dụng, hơn nữa sẽ phân tán tinh thần của hắn, hắn tuyệt không phải ba người chúng ta đối thủ. Chỉ cần chúng ta toàn lực đem hắn đánh chết, những bảo vật này, chính là của chúng ta. Bảo vật dụ hoặc, không hề nghi ngờ là to lớn, ba người bọn họ vốn định cướp đi linh môi đan mà thôi, không nghĩ tới, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện Cổ Vân trên thân lại có nhiều như vậy bảo vật. Người nói chuyện, chính là trưởng khống linh hỏa người, hắn linh hỏa tại Cổ Vân cơ thể phụ cận du tẩu, thừa dịp Cổ Vân thao túng cổ mâu phân tâm, lập tức hướng Cổ Vân thẳng bước ép mà đi. Bất quá cái này địa hỏa chui vào Cổ Vân thân thể chi lên thời điểm, lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Thật giống như hư không tiêu thất một cái giống như. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, cái này đoàn địa hỏa chính là hắn tại hỏa mạch núi ngoài ý muốn đạt được, đó là địa hỏa tinh hoa chỗ, bị hắn luyện hóa nhiều năm, cùng tự thân hòa làm một thể, có thể so với bản mệnh linh bảo. Loại này cùng bản mệnh giống nhau bảo vật, làm sao có thể không có dấu hiệu nào tiêu thất, mà chính mình một điểm cảm giác cũng không có chứ. Sau một khắc, cái này danh tu sĩ đan điền, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kịch liệt xé cảm giác đau. Đau đớn kịch liệt, nhưng hắn thần thức đều có chút mơ hồ. Linh hỏa đâu, linh hỏa vậy mà tiêu thất không thêm. Hắn làm sao biết, Cổ Vân tại dung hỏa chi nguyên địa hỏa luyện hóa phía dưới, tạo thành thiên hạ khó gặp thuần hỏa linh thể, đối với linh hỏa trưởng khống, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân thể nội ẩn chứa thiên linh chi hỏa, bây giờ đã bao trùm tại bên ngoài thân, loại này thế gian chân quý nhất linh hỏa, có thể thôn vệ hết thảy hỏa diễm. Ở nơi này danh tu sĩ linh hỏa tiếp xúc Cổ Vân thời điểm, trong nháy mắt bị thiên linh chi hỏa thôn phệ. Ngay sau đó là, xé rách cùng cái này danh tu sĩ liên hệ. Cổ Vân há sẽ bỏ qua cái cơ hội tốt này, thiên linh chi hỏa dọc theo địa hỏa truyền lại mà đến phương hướng, thật nhanh phun trào. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia danh tu sĩ trên thân giấy lên nồng nặc hỏa diễm, giống như một hỏa nhân. Một lát sau, liền hóa thành một đạo cho bụi, còn lại hai người mắt thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, bọn hắn một mực đang chú ý Cổ Vân món kia kịch độc dao găm. Căn bản không có nhìn người nọ đến tột cùng là như thế nào chết. Bất quá cái này đủ để biểu hiện Cổ Vân tu vi không tầm thường, bọn hắn muốn giết chết Cổ Vân, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Giết chết một người sau đó, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không lại buông tha hai người này. Bởi vì, này ba người căn bản là không có muốn cho chính mình lưu đường sống, nếu là bỏ mặc hai người bọn họ rời đi, chắc chắn rước lấy phiền toái càng lớn. Có rất lớn khả năng, bọn hắn sẽ tới chỗ Tuyên Dương, là Cổ Vân giết người đoạt bảo. Hồng Nguyệt Tông tu sĩ, rõ ràng lại càng dễ tin tưởng bọn họ, chớ nói chi là có một người chết ở chỗ này. Như thế đến nay, Cổ Vân liền đắc tội toàn bộ Hồng Nguyệt Tông. Coi như Vân Khởi trưởng lão tin tưởng mình, vì chính mình giải thoát, chỉ sợ cũng chẳng ăn thua gì. Nói không chừng chính mình còn chưa xuyên qua hỏa mạch núi, liền bị Hồng Nguyệt Tông tu sĩ đuổi kịp. Cổ Vân cũng không muốn chọc cái phiền toái lớn này. Hai người này, tuyệt đối không có thể chạy thoát. Siêu, một tiếng phá không chi minh. Cổ Phác Trường mâu hướng một danh tu sĩ mãnh liệt đâm đi qua, cực kỳ cương mãnh khí tức, bộc phát ra từng đạo khí tức cuồng bạo. Tu sĩ kia rảo bước lui lại, nhưng mà tại hào hùng như vậy linh lực trước mặt, hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Hơn nữa, cái kia bích lục kịch độc chủy thủ, vẫn treo hắn trên đỉnh đầu bọn họ, nếu là sơ ý một chút, chắc chắn thân nhiễm trọng độc, cơ hồ chắc chắn phải chết. Bang, một tiếng vang trầm, cổ mâu xuyên thủng một danh tu sĩ ngực, đem hắn đính tại một khỏa đại thụ bên trên. Còn dư lại một danh tu sĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn là trong ba người tu vi yếu nhất, lần này, cũng là bởi vì hai người khác giật dây mới đến đây. Không nghĩ tới cái này Cổ Vân thực lực mạnh như thế, tại ngắn ngủi trong chốc lát, thậm chí ngay cả giết hai người. Hắn tuyệt đối không phải Cổ Vân đối thủ, cái này danh tu sĩ không chút do dự xoay người rời đi, bất quá Cổ Vân há có để cho hắn chạy thoát đạo lý. Một đạo thiên linh chi hỏa lao vùn vụt mà tới, tại tiếp xúc hắn trong nháy mắt, lập tức điên cuồng thiêu đốt đứng lên. Chỉ một hơi, nóng bỏng liệt diễm, liền đem toàn thân hắn nhóm lửa, cấp tốc bốc cháy lên. Đạo hữu tha mạng, cổ đạo hữu, xem ở Vân Khởi trưởng lão trên mặt mũi. Nếu là Vân Khởi tiền cùng thế hệ ở đây, cũng sẽ không dễ tha các ngươi, ta cũng không nghĩ đến Hồng Nguyệt Tông, hội xuất các ngươi những bại hoại này. Linh hỏa mãnh liệt thiêu đốt, người này trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cổ Vân lại liên tiếp đánh ra hai đạo linh hỏa, đem ba người này thi thể, toàn bộ cháy sạch sẽ, một ngọn gió thổi qua. Nơi đây cũng không còn bất kỳ khác thường gì. Đến nỗi ba người túi trữ vật, tự nhiên bị Cổ Vân bỏ vào trong túi. Bất quá bây giờ Cổ Vân có thể công phu đi kiểm tra những thứ này cấp thấp linh sư túi chữ vật, hắn ở đây chậm trễ không thiếu thời gian. Chương 203, Hỏa Mạch Núi. Kế tiếp dọc đường cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Cổ Vân nhất lộ đi nhanh, tốc độ bay cực nhanh, hơn 20 ngày sau, cuối cùng đi tới một mảnh hoang mạc. Nơi đây cơ hồ không có dân cư, không có một ngọn cỏ, khắp nơi là cát vàng khắp nơi, như thế, lại có thể 5 ngày sau, Cổ Vân cuối cùng cảm nhận được một cỗ nồng đậm hỏa linh lực từ phương xa truyền đến. Hoang mạc biên giới, chính là từng mảnh màu đỏ thấm cự thạch, điểm loan chập trùng, nơi đây hẳn là hỏa mạch núi. Lửa này mạch núi, trên thực tế là từ một mảng lớn sơn mạch cấu thành, liên miên cực kỳ rộng lớn, từ trong đó đi xuyên, sợ rằng cũng phải hơn 10 ngày thời gian. Hơn nữa, đây chỉ là tính toán bình thường hành tẩu nhật trình, không có tính toán sơn mạch đường đi khó đi, cùng với tao ngộ cái gì bất chắc tiền để phía dưới. Cổ Vân mặc dù tự cao tu vi hơi cao, nhưng bởi vì có Vân Khởi Tiền cùng thế hệ nhắc nhở, cũng không dám tùy tiện tiến vào hỏa mạch trong núi. Trên thế giới này, cao thủ nhiều như mây, trận pháp khó lường, thời khắc phải gìn giữ chú ý cẩn thận. Coi như linh đan cảnh giới tu sĩ, một khi bị phục kích, cũng có khả năng vẫn lạc. Cổ Vân tại chung quanh sơn mạch chậm rãi tìm kiếm, xem nơi đây phải chăng có tu sĩ qua lại. Vân Khởi Tiền cùng thế hệ cũng đã nói, rất nhiều tu sĩ sẽ cùng một chỗ đi xuyên hỏa mạch núi, để bảo đảm an toàn của mình. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân ngay tại một cái cực cao dưới ngọn núi, phát hiện không thiểu tu sĩ tụ tập. Nơi đây cái bóng hăng hái rộng, thậm chí còn có người đang trên dãy núi khai quật động phủ. Tại dưới ngọn núi, có mấy cái lộ thiên quán trà, còn có chút bày quầy bán hàng chào hàng bảo vật tu sĩ. Cổ Vân đến chỗ này sau đó, trước tiên đánh giá chung quanh một phen. Tiền bối, có thể hay không muốn một ly đá nguyệt thảo linh trà, trà này giỏi nhất giải nóng, uống một chén thì có thể làm cho trên người ngươi lửa nóng toàn bộ tiêu trừ. Một cái mặc áo ngắn thiếu niên cung kính nói. Lửa này mạch trong núi, địa hỏa dày đặc, cực kỳ nóng bỏng, liền xem như linh sư tu sĩ cũng không dễ dàng chống cự. Mặc dù không có hỏa nhãn trong đảo hỏa độc mãnh liệt, nhưng mà thời gian dài lưu tại nơi này, cũng sẽ ngược lại là hỏa linh quá nhiều mà sinh ra ảnh hưởng không tốt. Ở chỗ này bán ra có thể giải trừ địa hỏa khốc nhiệt linh trà, tự nhiên là lựa chọn tốt. Nơi đây nồng nặc hỏa linh, đối với Cổ Vân ảnh hưởng cũng không lớn, Cổ Vân bây giờ là thuần hỏa linh thể, hỏa linh vào thể chi phía sau, lập tức du tẩu Cổ Vân toàn thân, cuối cùng trở thành thiên linh chi hỏa một bộ phận. Bất quá, Cổ Vân cũng không có cự tuyệt, mà là đạo cho ta một ly. Rất nhanh, thiếu niên đưa tới một bản linh trà, giá cả cũng không rẻ, ước chừng 10 khối linh thạch. Cổ Vân an vị trên ghế, chậm rãi thưởng thức linh trà, đánh giá chung quanh đứng lên. Y theo Cổ Vân ngờ tới, nơi đây đã có cái này quán trà, còn có nhiều như vậy bán ra bảo vật tu sĩ, nên tính là một cái các tu sĩ điểm tụ tập. Hơn nữa, nơi này tu sĩ cũng không vẻn vẹn là muốn đi xuyên hỏa mạch núi, còn có không ít là vì hỏa mạch sơn bảo vật mà đến. Như thế nồng nặc hỏa linh lực, chắc chắn sinh sôi nhiều loại hỏa thuộc tính linh thảo, phẩm chất phải so địa phương khác tốt hơn nhiều. Đương nhiên, ngạch không bài trừ một bộ phận dựa vào giết người đoạt bảo tu sĩ ở đây du đãng, Cổ Vân loại này vừa tới ngoại lai tu sĩ, chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Những người này đối lửa mạch núi chưa quen thuộc, một khi bị dẫn vào trong đó, tiến vào mai phục cạm bẫy, cơ hồ chắc chắn phải chết. Những thứ này giết người đoạt bảo người, bởi vì gây thù hằn đông đảo, cũng sẽ không dễ dàng rời đi, bọn hắn tối đa cũng liền đến nơi đây đem bảo vật bán ra, đổi lấy một chút chính mình cần bảo vật. Không bao lâu sau đó, liền một cái trung niên nam tử đi tới, đạo hữu, không biết ngươi là muốn đi xuyên hỏa mạch núi vẫn là tiến vào hỏa mạch núi tầm bảo. Không bằng cùng chúng ta đồng hành, trên đường cũng có chút chiếu cố. Đa tạ đạo hữu, không cần, Cổ Vân chắp tay một cái. Đạo hữu, thêm một người bạn, là hơn một phần trợ giúp, hỏa mạch trong núi cực kỳ hung hiểm, đạo hữu tự mình đi tới, cũng không phải cái gì biện pháp tốt. Đạo hữu quá lo lắng, ta có ý định khác, nghe được Cổ Vân nói như thế, cái kia trung niên nam tử đành phải hậm hực rời đi. Kế tiếp trong vòng một canh giờ, có 4-5 người tới mời Cổ Vân, hoặc là gia nhập vào bọn hắn tầm bảo, hoặc là đi xuyên hỏa mạch núi, bọn họ lý do thoái thác, phần lớn giống nhau. Đó chính là một thân một mình quá nguy hiểm, đi cùng với bọn họ sẽ khá an toàn. Những người này đều bị Cổ Vân cự tuyệt. Tiền bối, ngươi còn cần linh trà sao? Bán trà thiếu niên lại qua tới hỏi thăm, dù sao Cổ Vân cũng tại ở đây ở một giờ. Thêm một ly nữa, Cổ Vân nhất đưa tay, một cái túi chữ vật rơi vào thiếu niên kia trong tay. Tiền bối, ngươi, thiếu niên theo bản năng tiếp nhận túi chữ vật, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, túi đựng đồ này bên trong, vậy mà khoảng chừng 500 khối linh thạch. Một ly linh trà, Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, thiếu niên đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là minh bạch cái gì, lập tức đem linh thạch thu vào trong ngực của mình, tiếp đó quay người rời đi. Sau một lát, thiếu niên bưng một ly linh trà chậm rãi đi tới, đem linh trà phóng tại Cổ Vân trước mặt, sau đó đánh giá chung quanh vài lần, tiếp đó thấp giọng nói, tiền bối, vừa rồi những người kia ngươi ngàn vạn lần không muốn cùng bọn hắn đồng hành, ta đề nghị ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi đây, hoặc là tìm vài tên quen nhau tu sĩ đồng hành. Sau khi nói xong, thiếu niên kia lập tức rời đi, sắc mặt của hắn rất khẩn trương, sợ bị người khác nhìn thấy. Mặc dù tiêu phí 500 khối linh thạch, nhưng mà Cổ Vân cho rằng tin tức này còn tính là có lời. Quả nhiên cùng Cổ Vân sở liệu không sai biệt lắm, nơi đây giết người đoạt bảo tu sĩ quả thực không thiếu, nhưng mà như thế nào mới có thể tìm được thích hợp người đồng hành đâu. Từ cái kia danh linh lực trên người thiếu niên, Cổ Vân nên được không đến nhiều tin tức hơn, tu vi của người này rất thấp, cũng chính là bằng vào hắn ngày thường quan sát, biết được một chút tình huống. Cổ Vân chậm rãi đứng lên thân tới, hắn có thể chú ý tới, chung quanh không hề thiếu tu sĩ, ánh mắt đều ở đây nhìn mình chằm chằm. Cổ Vân trực tiếp hướng đi một cái quầy hàng, cái này danh tu sĩ trước mặt, bày một chút hỏa thuộc tính linh thảo. 10 năm trở xuống 100 khối linh thạch một gốc, 10 năm trở lên, 500 khối linh thạch một gốc, đạo hữu nhìn kỹ, tự đi chọn lựa liền có thể. Tu sĩ kia cũng không ngẩng đầu lên nói. Những linh thảo này ta muốn lấy hết, Cổ Vân hơi hơi đánh giá, ném ra một cái túi chữ vật. Tu sĩ kia nghe vậy biến sắc, khi hắn cầm tới túi chữ vật, hơi điều tra sau đó, sắc mặt càng trở nên 10 phần khác thường. Nói thật, bọn hắn mặc dù hái tập linh thảo không dễ, nhưng mà muốn bán ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Những linh thảo này giá trị rất cao, nhưng mà chỉ có hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ mới sẽ sử dụng, hơn nữa nơi đây bản thân tu sĩ cũng ít, mua sắm lượng cũng không lớn, mà muốn đi bên ngoài bán ra, thì sẽ lãng phí thời gian dài. Nơi này khoảng cách gần nhất đại tông môn, cũng chỉ là Hồng Nguyệt Tông đi. Hơn nữa Hồng Nguyệt Tông tông môn không tính quá lớn, hàng năm một lần giao dịch hội liền xem như cực kỳ khổng lồ, căn bản là không có cách cùng Phượng Minh Thành loại kia phồn hoa thành trì so sánh. Cổ Vân nhất xem đem tất cả linh thảo mua sắm, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đầy đủ hắn tu luyện đếm niên chi lâu. Hơn nữa, ở nơi này trong túi chữ vật, không đơn giản có linh thảo, còn có một số đan dược, đây đều là Cổ Vân luyện chế, đối với linh sư có tu luyện rất tốt trợ giúp đan dược. Sử dụng tài liệu, cũng đều đến từ Tinh La Hải, phẩm chất cực tốt. Đối với cái này chút tu sĩ mà nói, tuyệt đối là khó gặp chân phẩm đan dược. Gấp đôi linh thạch, lại thêm gấp đôi đan dược, đạo hữu tiến đưa ta xuyên quá mức mạch núi. Cổ Vân trầm giọng nói, cái giá tiền này, cơ hồ khiến đối phương không cách nào cự tuyệt, hắn không muốn biết thu thập thời gian bao lâu, mới được nhiều như vậy linh thảo, hơn nữa còn có nhiều đan dược như vậy, gần như trong nháy mắt, hắn liền làm ra quyết định, thành giao. Cổ Vân gật gật đầu, hướng đi cái tiếp theo quầy hàng. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, cùng tại Cổ Vân sau lưng tu sĩ, đã đạt đến 6 cái. Cũng không phải tất cả mọi người đều bị Cổ Vân linh thạch cùng đan dược hấp dẫn, nhưng mà phần lớn người đều đồng ý Cổ Vân điều kiện. Những người này tu vi có lẽ không tính quá cao, nhưng mà mỗi người đều là đối với hỏa mạch núi cực kỳ thấu hiểu, kinh nghiệm phong phú người. Càng quan trọng hơn một điểm, cũng là Cổ Vân coi trọng nhất chính là, những người này cũng không phải là quen biết người, có lẽ trong bọn họ có mưu đồ làm loạn người, nhưng mà tuyệt không phải là toàn bộ. Như vậy thì ngăn cản sạch Cổ Vân gia nhập vào tu sĩ khác nhóm thể chi phía sau, bị bọn hắn hợp nhau tấn công có thể. Đồng thời, Cổ Vân dẫn dắt nhiều tu sĩ như vậy tiến vào hỏa mạch núi, cũng làm cho những cái kia tính toán theo đuôi Cổ Vân tu sĩ từ bỏ quyết định này. Tiến vào hỏa mạch trong núi, Cổ Vân cũng không nhất định để những tu sĩ này dẫn đường, nếu là thời cơ phù hợp, Cổ Vân hoàn toàn có thể tự động xuyên qua hỏa mạch núi. Chư vị đạo hữu, ta lần này muốn đi xuyên hỏa mạch núi, hy vọng mấy vị giúp ta một chút sức lực, ta đáp ứng đạo hữu nhóm linh thạch cùng đan dược, sẽ phân 3 lần phát ra. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu yên tâm, ta đối lửa mạch núi cũng coi là quen biết, bất quá hy vọng đạo hữu nói được thì làm được, bằng không chúng ta mấy người cũng không đáp ứng. Trên việc này, mấy vị đều có thể tin tưởng ta. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, tại mọi người trên mặt cũng không có nhìn ra vẻ khác thường, mặt khác, phát hiện bất luận cái gì bảo vật, ta đều không lấy, chư vị chia đều, nếu là gặp phải đánh nhau, hoặc yêu thú, ta còn sẽ mặt khác có tạ ơn. Chỉ cần chư vị đạo hữu thành tâm đợi ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Một nhóm 7 người tiến vào hỏa mạch trong núi, vừa mới bước vào, liền có thể cảm nhận được nồng đậm khí tức nóng bỏng, cùng cái kia dâm mát chỗ kiên quyết khác biệt. Liền Cổ Vân loại này thuần hỏa linh thể, đều có chút khó có thể chịu đựng. Chỉ thấy cái kia 6 danh tu sĩ phân biệt lấy ra mấy món bảo vật, thu nạp chung quanh hỏa linh lực. Cổ Vân giã âm thầm lấy ra một cái thủy linh châu, quả nhiên, chung quanh hỏa linh xác thực giảm bớt không thiếu. 6 người này nhìn, tựa hồ cũng không quá quen thuộc, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Cổ Vân giã không có hỏi thăm những người này tên, dù sao đây là một cái đơn giản thuê quan hệ, nói không chừng gặp phải giết người đoạt bảo tu sĩ, những người này liền sẽ lập tức bỏ chạy. Cổ Vân mặc dù hứa hẹn có quá mức linh thạch, nhưng nếu thật gặp phải nguy hiểm gì chỗ, bọn hắn chưa hẳn thật sự dám ra tay, nói không chừng đại nạn buông xuống liền chạy trốn tứ phía. Bởi vì tính mệnh là dùng linh thạch không đổi được, cái này hứa hẹn không có chút ý nghĩa nào. Bất quá những người này, có thể cho Cổ Vân đưa đến nhất định dự cảnh tác dụng, bọn hắn biết là địa phương nào nguy hiểm không thể tới gần, cũng biết người nào không thể đắc tội, có thể tận lực tránh né nguy hiểm. Đối với Cổ Vân mà nói, này liền đã đủ rồi. Chương 204, Hỏa Long Thú. Cổ Vân nhất đứng hàng thứ 7 người đang hỏa mạch trong núi chậm rãi tiến lên, tốc độ bay cũng không nhanh. Cổ Vân có thể nhìn ra được, 7 người đều lẫn nhau có mấy phần tâm phòng bị, cho nên lựa chọn con đường cũng là đám người ai giữ ý nấy. Bất quá dù sao cũng là mới vừa tiến vào hỏa mạch núi, bất đồng cũng không phải rất lớn. Dạng này mặc dù có thể miễn trừ rất nhiều không cần thiết nguy hiểm, nhưng tương tự cũng sẽ đại đại giảm bớt tốc độ. Hơn nữa những người này còn có thể bốn phía tìm kiếm linh thảo các loại bảo vật, dựa theo Cổ Vân thuyết pháp, ai tìm được coi như của người đó, nếu là khu săn bắn yêu thú, thì sẽ chia đều, Cổ Vân nhất tổng thể không lấy, có cơ hội tốt như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Ước chừng tầm nửa ngày sau, mới được mười mấy dặm đường đi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là hỏa mạch núi địa hình phức tạp, đủ loại dãy núi nhỏ gồ ghề nhấp nhô, mặc dù không có tạp nhạp cây cối, nhưng mà loạn thạch khắp nơi. Hơn nữa nơi đây hỏa linh lực quá mức nồng hậu dày đặc, khó chịu tại ngự kiếm phi hành, nếu không sẽ hao tổn số lớn linh lực. Đương nhiên, đối với thuần hỏa linh thể Cổ Vân mà nói, ảnh hưởng không phải lớn như vậy, nhưng mà cũng không thể làm khoảng cách dài ngự kiếm. Bằng không trong cơ thể hỏa linh sẽ tích xúc tới một cái không thể chịu đựng tình cảnh. Cũng khó trách liền linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng đối lửa này mạch núi kiêng kỵ như sâu. Cổ Vân nhất bên cạnh thu nạp chung quanh hỏa linh lực, một bên chậm rãi đem luyện hóa, nếu như Cổ Vân có thể ở chỗ này tu luyện 10 ngày, đem nơi này hỏa linh, luyện hóa đến trong đan điền của mình, đến lúc đó, hẳn là liền có thể thích ứng nơi này linh lực biến hóa. Hỏa mạch núi lối dễ rất nhiều, rắc rối phức tạp. Mỗi một cái giao lộ, cũng là một cái lựa chọn. Đạo hữu, chúng ta tốt nhất đừng từ nơi này con đường đi. Một cái thân mang vải dệt thủ công xiêm áo nam tử đột nhiên mở miệng nói. Những người khác đều nhướng mày, Cổ Vân trầm giọng nói, xin hỏi đạo hữu con đường này vì cái gì không thể đi. Ta xem nơi đây dấu chân rất nhiều, còn rất nhiều tu sĩ từ đây đi qua vết tích, hơn nữa vừa rồi chư vị đạo hữu trung tuyển đường này, hẳn là một đầu rất thường đi con đường A. Mấy người các ngươi, tháng gần nhất, từ nơi này đi qua sao? Cái kia vải dệt thủ công y phục nam tử vấn đạo. Cái này, gần nhất ta cũng không có xâm nhập hỏa mạch núi. Mấy người khác cũng liền liền lắc đầu, biểu thị chính mình gần nhất không có tiến vào hỏa mạch núi. Cái kia vải dệt thủ công y phục nam tử nói, nếu là trước kia, chư vị từ nơi này đi, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là từ một tháng phía trước, nơi đây thì có hỏa long thú qua lại, đã có không thiểu tu sĩ vẫn lạc. Hỏa long thú, đám người không khỏi hít sâu một hơi, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ Vân ngược lại là có mấy phần ngoài ý muốn, đạo hữu, hỏa long này thú là vật gì? Đạo hữu cũng không biết hỏa long thú. Vải dệt thủ công y phục nam tử kinh ngạc nói, đây là hỏa mạch trong núi, tối làm cho người sinh sợ yêu thú một trong, con thú này giỏi về dưới mặt đất chui đi, hành tung bất định, một khi bị để mắt tới tu sĩ, rất khó đào thoát, thậm chí sẽ liên tiếp theo dõi hơn 10 ngày lâu. Yêu quái này thú cực kỳ xảo trá, liền xem như linh đan cảnh giới tiền bối, cũng khó có thể đánh chết, hơn nữa một khi phát hiện nguy hiểm, con thú này liền sẽ lập tức chui vào lòng đất. Cổ Vân gật gật đầu, mặc dù không có gặp qua hỏa long này thú, nhưng mà cùng Cổ Vân tại Tinh La Hải đã thấy hỏa long sắt có mấy phần chỗ tương tự. Bất quá nhìn những tu sĩ này hoảng sợ bộ dáng, con thú này chắc chắn khó có thể đối phó. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đạo, đạo hữu tốt gì đường đi sao? Chỉ cần tránh đi hỏa long thú liền có thể, vì lý do an toàn, chúng ta tốt nhất đi vòng, mặc dù có thể sẽ chậm trễ một chút thời gian, nhưng mà chỉ ít có thể cam đoan an toàn. Tu sĩ kia từ trong ngực lấy ra một cái cực kỳ đơn giản địa đồ tới, chư vị mời nhìn, từ chúng ta vị trí hiện thời, hướng tây hơn 10 dặm, là gần nhất một con đường, nếu là hướng đông, lại muốn nhiều đi 10 dặm. Trừ cái đó ra, hẳn là không tốt hơn lựa chọn. Vậy thì đi phía tây con đường kia a, con đường này ta đi qua, mặc dù lộ hơi hẹp một chút, nhưng là có thể thông qua. Mặt khác một danh tu sĩ gật đầu nói, chênh lệch khoảng cách 10 dặm, đám người tự nhiên lập tức có quyết định. Phần lớn người đều tán thành phía tây lộ. Nhìn ra được, cái này hẳn không phải là cái gì vắng vẻ lộ, Cổ Vân gật gật đầu, nhường cái kia vải dệt thủ công y phục nam tử ở phía trước dẫn đường. Đạo hữu, nhìn ngươi đối lửa long thú không hiểu rõ lắm, hẳn là lần thứ nhất tiến vào hỏa mạch núi A. Cổ Vân gật gật đầu, lửa này mạch núi, Trên thực tế không có gì đặc biệt, chỉ là địa hỏa nồng nặc một chút, chúng ta tu sĩ không quá dễ dàng tiếp nhận, nhưng mà thời gian dài, quen thuộc liền tốt, ta chỗ này có hỏa mạch sơn giản đồ, đạo hữu có thể nhìn một chút. Vài dệt thủ công y phục nam tử đưa qua một quyển sách nhỏ tới. Trong đó có hắn vừa mới lấy ra địa đồ, mặc dù phác họa 10 phần giản lược, nhưng mà cũng có thể nhìn ra hỏa mạch sơn đại thể hình dáng tới. Hơn nữa, còn đánh dấu một chút yêu thú thường xuyên dễ dàng qua lại chỗ. Bất quá còn có một số tiêu ký, Cổ Vân thì nhìn không hiểu. Đạo hữu, cái này giản đồ bên trên đánh dấu một chút động phủ cùng tu sĩ, chỉ có ý tứ gì? Những này là một chút tu vi cao sâu tiền bối chỗ tu luyện, còn có một số các tu sĩ căn cứ, chúng ta phải tận lực tránh đi những địa phương này. Còn có tu sĩ ở đây định cư, Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi đây địa hỏa cực kỳ nồng đậm, liền xem như linh đan cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc có thể quanh năm tháng dài ở này tu luyện, một khi thể nội hỏa linh lực tích xúc quá nhiều, sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Trên thực tế, ở đây cùng dung hỏa chi nguyên ngược lại là có mấy phần chỗ tương tự, chỉ là bên trong địa hỏa càng tăng nhiệt độ hơn cùng, sinh ra hiệu quả tiêu cực càng thêm chậm chạp đã. Cũng có thể nói như vậy, có chút hỏa linh lực tu sĩ hàng năm đều sẽ có định cư ở chỗ này mấy tháng tu luyện, vì càng thêm thuận tiện, bọn hắn đều tại đây có động phủ, chúng ta cũng không biết những thứ này tiền bối lúc nào sẽ tới đây, lúc nào không ở, cho nên tận lực không nên tới gần, để tránh nhường những cái kia tiền bối cho là chúng ta tính toán tiến vào động phủ của hắn. Trừ cái đó ra, còn có một số tu sĩ ở đây sáng tạo tông môn, thay phiên đóng giữ động phủ, cho nên động này phủ chi bên trong, là quanh năm có người, hơn nữa nhân số không thiếu. Cổ Vân gật gật đầu, trong lòng xem như có mấy phần hiểu rõ, nhìn lửa này mạch núi không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Cổ Vân lại chỉ hướng hỏa mạch trong núi chỗ một cái to lớn phòng ở tiêu ký, chỗ này tiêu ký lại là cái gì ý tứ đâu. Đây là hỏa mạch trong núi một cái duy nhất phường thị, cũng là các tu sĩ tụ tập nhiều nhất chỗ. Cho nên ở đây nên tính là nơi an toàn nhất một trong, đồng dạng sẽ có người ở đây bán ra đủ loại bảo vật. Chúng ta muốn đi xuyên hỏa mạch núi, tốt nhất đường tắt nơi đây, bổ sung một chút cần đan dược, bảo vật. Nghe được lời này, Cổ Vân trong lòng có mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới lửa này mạch trên núi, vẫn còn có một chỗ phường thị tồn tại. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường, tại hỏa mạch trên núi hoạt động tu sĩ rất nhiều, nếu là không có một chỗ phường thị, ngược lại có chút kỳ quái. Nhưng mà chỗ này phường thị, chắc chắn không giống như những thứ khác thành trì, là từ các tu sĩ tự phát hình thành, cũng không có an toàn gì cam đoan. Lúc này, Cổ Vân sau lưng một cái tu sĩ trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói, đạo hữu, ta ngược lại thật ra đề nghị vòng qua cái này phường thị. Người này tiếp tục nói, chúng ta đồng hành 7 người, chưa hẳn mỗi người cũng không có tư tâm, nói không chừng trong đó người nào đó, thì có giết người đoạt bảo chi ý, người này bây giờ cùng chúng ta đồng hành, chờ đến phường thị, có thể liên hệ với đồng bạn của hắn, sau đó chậm rãi theo đuôi, phong hiểm cực lớn. Mặt khác một danh tu sĩ cũng nói, không tệ, cái này phong hiểm quá lớn, nếu như đạo hữu khăng khăng đi tới phường thị, tại hạ sẽ lập tức ra khỏi. Mấy người còn lại ngược lại là không có tỏ thái độ, Cổ Vân dã không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Cái kia vài dệt thủ công y phục nam tử hư lạnh nói, phường thị chính là đường phải đi qua, nếu như các ngươi trong lòng xứng đáng, làm sao lại nghĩ nhiều như vậy? Nếu muốn ra khỏi, các ngươi bây giờ liền rời đi, chờ đến phường thị, chúng ta kêu thêm mộ mấy người chính là. Cổ Vân nhìn thấy bộ dạng này tình huống, vội vàng nói, chư vị không cần như thế tranh chấp, nơi đây khoảng cách phường thị còn cách một đoạn, ta sẽ cẩn thận suy tư một chút. Nếu như đến rồi phường thị sau đó, có muốn rời đi ta đây cũng không ngăn cản, hơn nữa ta sẽ thanh toán một nửa linh thạch cùng đan dược tạ ơn. Cổ Vân câu nói này lập tức nhường tình hình căng thẳng hòa hoãn rất nhiều. Cổ Vân dã nhìn ra, không ít người đều có chút khẩn trương, dù sao cùng người xa lạ cùng một chỗ tiến vào hỏa mạch núi, đích thật là nguy hiểm trọng trọng. Con đường sau đó đường, 10 phần nặng nề, phần lớn người trên đầu mồ hôi đầm đìa, lòng đất khốc nhiệt, cùng với ánh nắng thẳng phơi, để cho người ta không thở nổi. Có vài chỗ trong kẽ đất, vậy mà bốc lên tí ti hỏa diễm. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện vài cọng hỏa thuộc tính linh thảo, bất quá những tu sĩ này rõ ràng không có hứng thú quá lớn, tùy ý thu vào. Hơn nữa theo xâm nhập hỏa mạch núi, loại này khốc nhiệt, càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Bất quá đối với Cổ Vân mà nói, nhưng là càng ngày càng thích ứng. Thời khắc này Cổ Vân đã đem thủy linh châu thu vào, mình mông hỏa linh lực tràn vào đến Cổ Vân thể nội, tại bên ngoài thân thiên linh chi hỏa bên trong cấp tốc du tẩu, truyền lại toàn thân. Cổ Vân cơ thể, giống như là một khối hỏa linh thể, vô hạn thôn vệ hỏa linh lực. Cùng lúc đó, Cổ Vân thứ nhị linh cơ phượng hoàng tinh phách cũng biến thành 10 phần hoạt động mạnh, số lớn hỏa linh lực bị nó thôn vệ, cắn nuốt càng nhiều, phượng hoàng tinh phách màu sắc lại càng thêm tiên diễm, càng phát thực chất hóa. Hơn nữa, Cổ Vân có thể cảm nhận được nơi đây lại có từng tia thần lực, mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng mà vẫn chậm rãi tiến vào Cổ Vân thể nội. Tại Cổ Vân phía trước trải qua chỗ, có hai nơi chỗ thần lực tương đối nồng đậm, một là mắt Phượng Đảo, Phượng Hoàng tinh phách xuất thế thời điểm, hai là Dung Hỏa Chi Nguyên. Nơi đây thế mà cũng có thần lực xuất hiện, đủ để biểu hiện nơi đây bất phàm, hơn nữa Cổ Vân chú ý tới, cái này ba cái địa điểm có một chỗ giống nhau, đó chính là hỏa linh lực 10 phần nồng đậm. Đến nỗi sâu hơn một tầng bí mật, Cổ Vân dã nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ đợi đến tu vi càng cao thâm hơn một chút thời điểm, mới có hiểu biết. Thần lực mặc dù mỏng manh, nhưng cũng là cực kỳ khó được chí bảo, Cổ Vân toàn tâm thu nạp những thần lực này. Đột nhiên, đi ở tuốt đằng trước, thân mang vải dệt thủ công xiêm áo nam tử đột nhiên thân ảnh lóe lên, tốc độ bay cực nhanh chui vào đến một chỗ phía trước loạn thạch bên trong. Cổ Vân trong mắt kinh hãi lóe lên, chung quanh tu sĩ cũng đều sững sờ, cơ hồ tại đồng thời, chung quanh mấy đạo nồng đậm linh lực phun trào đi ra. Có mai phục, các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 205, Hồng Hổ. Những tu sĩ này ứng đối mai phục giống như kinh nghiệm 10 phần phong phú, lập tức tụ tập cùng một chỗ, điều khiển riêng mình linh bảo, trên mặt lộ ra cẩn thận chi sắc. Mà lúc này, tên kia mặc phải dệt thủ công xiêm áo nam tử sớm đã lao nhanh độn hành, chạy đến một cái trên đồi đất. Tống Lộn, chuyện này làm không tệ. Một cái lớn tuổi chính là tu sĩ cười nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem dê béo câu đi lên. Hồng Hổ sư huynh quá khen, ta cũng là vận khí tốt. Vải dệt thủ công y phục tu sĩ chỉ vào Cổ Vân, sư huynh, đây chính là một con dê to béo, nhất định muốn giữ hắn lại, trên người của hắn bảo vật tuyệt đối không thiếu. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia hàn mang tới, trước đây không lâu, cái này vải dệt thủ công y phục nam tử vẫn còn đang cho hắn miêu tả hỏa mạch sơn tình huống. Ai có thể nghĩ tới, chỉ bất quá sau một lát, người này vậy mà đã biến thành giết người đoạt bảo tu sĩ. Hồng Hổ, ngươi là Hồng Hổ, ngươi tại sao còn không chết? Cổ Vân sau lưng một danh tu sĩ la hoảng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, ta Hồng Hổ há lại chết dễ dàng như vậy. Hồng Hổ ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt, đem túi chữ vật lưu lại, tha các ngươi một đầu sinh lộ. Ở dưới loại tình huống này, giao ra mình túi chữ vật, cùng tự sát không có gì khác nhau, những người này là tuyệt đối không thể đồng ý. Hồng Hổ lạnh rên một tiếng, vung tay lên, trên mặt đất đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt, trong chốc lát, một cái to lớn màu đỏ đầu người từ lòng đất chui ra. Cái đầu này ngoại trừ một trương miệng máu bên ngoài, không có những thứ khác khí quan, trên đỉnh đầu mọc ra một cây màu đỏ sừng thú, bên trên bị một cỗ ánh lửa bao phủ. Hỏa long thú, đám người càng là hãi nhiên, chẳng lẽ nghe đồn thật sự, người thật sự đem vị lão tổ kia giết. Đây chính là hỏa long thú. Cổ Vân cảm nhận được cỗ này khổng lồ hỏa linh khí hơi thở, cơ hồ khiến người khó mà thở dốc. Nghe người sau lưng sợ hãi thán phục, cái này Hồng Hổ tựa hồ làm chuyện gì không được rồi. Hồng Hổ sư huynh, hà tất cùng bọn hắn nói nhảm, thả ra hỏa long thú, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Lý Lộn cười lạnh nói. Cổ Vân trong mắt hàn quang lóe lên, tên kia gọi là Hồng Hổ tu sĩ, thực lực càng là bất phàm, không thể khinh thị, nếu chỉ là những tu sĩ này, Cổ Vân ngược lại là có thể dựa vào tự thân chi lực cùng đánh một trận. Nhưng mà tăng thêm hỏa long này thú, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cổ Vân dư quang nhìn bên người tu sĩ, bọn hắn đã mặt lộ vẻ kinh ngạc, có mấy người tựa hồ đã mất đi chống cự dự định, mưu toan giao ra túi chữ vật bảo trụ một cái mạng. Một khi như thế, Cổ Vân nguy hiểm càng lớn hơn. Không thể lại trì hoãn, Cổ Vân trong tay nắm thuấn di hạt châu, gần như trong nháy mắt đi tới Lý Công người bên cạnh, một đạo linh hỏa từ Cổ Vân trong lòng bàn tay chui vào đến Lý Lộn thân thể chi nội, cơ hồ ở trong chớp mắt Lý Lộn ngực bị thiên linh chi hỏa xuyên thủng, ngay sau đó cấp tốc thiêu đốt đứng lên. Lý Lộn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn thân thể của mình từng điểm bị thiên linh chi hỏa thôn phệ, căn bản không có phản kháng. Thậm chí không có hét thảm một tiếng, liền bị thiêu đốt thành một hồi cho bụi. Giết chết Lý Lộn sau đó, Cổ Vân không hề dừng lại một chút nào, lập tức sử dụng thuấn di hạt châu, thật nhanh biến mất ở một tảng đá lớn sau đó. Hồng Hổ bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn khoảng cách Lý Lộn bất quá xa hơn 5 trượng, nhưng mà mới vừa rồi buông lỏng dưới trạng thái, chỉ là nhìn thấy Cổ Vân đã biến thành một đạo tàn ảnh bay qua. Hồng Hổ đám người phản ứng cũng không chậm, bọn hắn lập tức làm thành một đoàn, phòng ngừa bị Cổ Vân đánh lén. Trên thực tế, Cổ Vân trước tiên giết chết Lý Lộn, chủ yếu vẫn là hắn cách các tu sĩ khác hơi xa một chút, một khi cận thân, Cổ Vân tự thân cũng là 10 phần nguy hiểm. Các ngươi đang chờ cái gì, còn không mau ly khai nơi này. Cổ Vân hét to một tiếng. Cái kia năm danh tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức chạy như điên. Lưu bọn hắn lại, Hồng Hổ ánh mắt lộ ra một tia cấp sắc, không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi. Bất quá sau một khắc, Hồng Hổ từ bỏ ý nghĩ này, năm người này, phân biệt hướng năm cái phương hướng bỏ chạy, cho dù nắm giữ hỏa long thú, hắn cũng không khả năng đồng thời truy sát năm người. Hơn nữa, Cổ Vân còn tại một khối cự thạch sau đó nhìn chằm chằm, một khi bọn hắn lộ ra bất kỳ sơ hở nào, cơ hồ chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Không hổ bọn người không có bất kỳ cái gì động tác, này ngược lại là nhượng Cổ Vân rất kinh ngạc. Bất quá Cổ Vân dã minh bạch, mình không thể giống những người khác một dạng hiện thân, chính mình chỗ dựa lớn nhất chính là núp trong bóng tối, cho Hồng Hổ sau lưng nhất kích, một khi xuất hiện, vẻn vẹn là hỏa long thú, Cổ Vân liền không cách nào ứng đối. Thôi, bọn hắn trốn liền chạy trốn, những người kia sớm muộn sẽ biết ta còn sống sót. Hồng Hổ lạnh rên một tiếng, hắn ngắm nhìn bốn phía. To lớn hỏa long thú tại cự thạch bên trong chậm rãi trườn ra đi, mưu toan tìm ra Cổ Vân. Lý luận mới vừa nói Cổ Vân trên thân bảo vật phong phú, tuyệt không phải nói ngoa, vẻn vẹn là Cổ Vân vừa rồi thuấn di bảo vật, liền để bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Cổ Vân hít sâu một hơi, nhưng trong lòng thì càng phát tỉnh táo. Hỏa long này thú nhìn như uy lực mạnh mẽ, nhưng ở Hồng Hổ điều khiển phía dưới, nhưng là 10 phần vụng về. Đặc biệt là Cổ Vân hỏa linh khí hơi thở cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp một thể chi phía sau, căn bản tìm không thấy Cổ Vân dấu vết. Đương nhiên, Cổ Vân dã không có khả năng một mực ở nơi này kéo dài thêm. Cổ Vân lần nửa sử dụng thuấn di hạt châu, gần như trong nháy mắt phi độn hơn 10 trượng. Đừng để hắn chạy, hỏa long thú phát ra rít lên một tiếng, mau chóng đuổi mà đến. Bất quá Hồng Hổ bọn người không có chú ý, phía sau bọn họ bay tới vài thanh phi kiếm. Không tốt, có đánh lén. Hồng Hổ tu vi hơi cao, vội vàng đề thăng những người khác, bất quá vẫn là có một danh tu sĩ phản ứng chậm hơn, cơ hồ liền bị phi kiếm đánh trúng. Hồng Hổ vội vàng ngự ra một thanh tiểu thuẫn, ngăn tại người này phía trước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong phi kiếm tung ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt chui vào đến mặt khác một danh tu sĩ thân thể chi bên trong. Phanh, cơ hồ tại tiếp xúc đến cái kia danh tu sĩ trong nháy mắt, bộc phát ra hỏa cầu thật lớn, cấp tốc thiêu đốt đứng lên. Một cỗ khét khí tức trong nháy mắt chuyển đến, sau một lát, người này hóa thành cho bụi. Lại chết một người, mà bởi vì vừa rồi phòng ngự phi kiếm, Hồng Hổ thao túng hỏa long thú cũng đã mất đi Cổ Vân dấu vết. Bất quá Hồng Hổ vững tin, Cổ Vân cũng không hề rời đi quá xa, hơn nữa lại thuấn di trốn, bằng không tuyệt đối không thể trốn thoát hỏa long thú truy kích. Đang tại Hồng Hổ dự định lần nữa tìm kiếm Cổ Vân tung tích thời điểm, năm chuôi phi kiếm vậy mà từ khác nhau phương hướng bay tới. Mau tránh, Hồng Hổ hét lớn một tiếng, hỏa long thú giống như một đạo cửa tường, để ngang trong phi kiếm. Thiên linh chi hỏa rơi vào hỏa long thú trên thân, cũng không có tạo thành bao lớn uy hiếp. Bất quá Hồng Hổ cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nếu không phải hắn quả quyết nhường hỏa long thú rút về, e rằng ít nhất lại muốn chết một danh tu sĩ. Còn lại ba người cũng là sống sót sau tai nạn đồng dạng, nhưng mà không dám thở mạnh khí, chỉ sợ Cổ Vân lại từ cái gì cái nào đó phương vị đột nhiên đánh lén. Đợi chừng một khắc đồng hồ, Cổ Vân cũng rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Hồng Hổ bọn người cũng không dám đem hỏa long thú thả ra tìm kiếm Cổ Vân, một khi Cổ Vân lần nữa tiến công, bọn hắn có thể tránh thoát phi kiếm. Nhưng mà đạo kia cực mạnh linh hỏa, nhưng là chí mạng nhất, hơi nhiễm, liền chắc chắn phải chết. Thời gian từng phần đi qua, Hồng Hổ xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải có như thế tính nhẫn nại đối thủ. Tại Hỏa Mạch núi trà trộn vài chục năm nay, Hồng Hổ như cá gặp nước, đi theo ở bên cạnh hắn tu sĩ đã đổi qua mấy nhóm, đại bộ phận đều chết ở đây, nhưng chỉ có hắn, sống tiêu diêu tự tại. Nhưng hắn đắc ý nhất chuyện, chính là mấy tháng phía trước, hắn giết chết một cái bế quan linh đan tu sĩ. Đoạt được hỏa long này thú, mặc dù hắn cũng bị thương thật nặng, nhưng mà tương đối lần này thu hoạch khổng lồ, tuyệt đối là đáng giá. Hắn vốn cho là, chính mình nhận được hỏa long thú chi phía sau, tại hỏa mạch trong núi, sẽ lại không địch thủ, liền xem như linh đan cảnh giới tiền bối, cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây, tại nhất danh linh sư tu sĩ trước mặt, có nặng như vậy cảm giác nguy cơ. Cái này danh linh sư ra tay quá nhanh, nhanh hắn đều thấy không rõ lắm. Đáng sợ hơn là, tâm tư của đối phương như thế trầm ổn, vậy mà có thể làm được ẩn mà không phát. Hắn ngờ tới, đối phương khẳng định có một loại nào đó bí bảo, uy lực kinh người, nếu là bị đánh lén, e rằng tổn thương cực lớn, thậm chí có khả năng bị đối phương nhất kích mất mạng. Cái này so với những cái kia điều khiển cường đại phi kiếm linh bảo linh đan tu sĩ càng đáng sợ hơn. Hồng Hổ vô cùng rõ ràng, một khi hắn lộ ra bất kỳ sơ hở nào, đối phương liền sẽ xuất kỳ bất ý công kích. Hơi trầm ngâm một lúc sau, Hồng Hổ trầm giọng nói, ba vị sư đệ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta sớm một chút rời a. Sư huynh, ba người sững sờ, ánh mắt lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Ta mặc dù không tin tưởng người này thực lực cụ thể, nhưng mà tuyệt đối có mấy phần chỗ đặc thù, cùng rằng có đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ta ngược lại thật ra không sợ, mà ba người các ngươi một khi bị hắn đánh lén, chắc chắn phải chết. Hồng Hổ trong lòng mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói. Sau khi nói xong, Hồng Hổ lại cao giọng đạo, cái này vị đạo hữu, chuyện hôm nay ta là dễ tin Tống Lộn mà nói, người khác đã chết, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, xin từ biệt. Sau khi nói xong, Hồng Hổ gọi ra Hỏa Long Thú, cùng ba người chậm rãi lui về phía sau. Khoanh chân ngồi chung một chỗ màu đỏ sau mỏm đá của Vân Long mày hơi nhíu, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cái này rất có thể là Hồng Hổ kế hoãn binh. Đương nhiên, như Hồng Hổ thực sự là e ngại mà thối lui, đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao đối mặt Hỏa Long Thú, Cổ Vân cũng không có cái gì phần thắng. Nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây, Cổ Vân dã không muốn ở đây quá nhiều dây dưa. Đang lúc Cổ Vân yên lòng thời điểm, đột nhiên, mấy đạo linh lực cường đại từ đằng xa lao nhanh mà đến. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, vẫn là ẩn nấp khí tức của mình. Hồng Hổ lông mày cũng hơi nhíu lại, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Sau một lát, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, 10 tên thân mang đạo bào màu vàng tu sĩ vậy mà ngự kiếm mà đến. Muốn hỏa mạch trong núi, ngự kiếm mà đi là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, quá độ thi triển linh lực, đưa đến lớn nhất kết quả chính là hỏa linh lực nhập thể. 10 người này rõ ràng cũng không phải là hạng người tu vi cao thâm, tu vi cao nhất, cũng liền trong linh sư kỳ mà thôi, bọn hắn vậy mà ngự kiếm mà đi, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù bí pháp sao? Hồng Hổ, quả nhiên là ngươi, ta nhìn ngươi trốn chỗ nào? Cầm đầu hoàng y nam tử đạo, chư vị sư đệ, chính là người này hại chết sư phó, lửa kia long thú cũng bản sự sư phó linh thú. Hồng Hổ, chào ngươi gan to, đem sư phụ bảo vật giao ra, bằng không hôm nay ắt hẳn để cho ngươi hồn phi phách tán. Cổ Vân tại loạn thạch phía sau nghe đến mấy câu này sau đó, trong lòng hơi buông lỏng, những thứ này lại là Hồng Hổ cừu ra. Chỉ cần mình không trêu chọc bọn hắn, nghĩ đến bọn hắn cũng không muốn lại thêm phiền phức. Bất quá cái này Hồng Hổ hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự, lại có thể thiết kế giết chết nhất danh linh đan cường giả, hắn ắt hẳn lừa gạt này danh linh đan tu sĩ tín nhiệm, bố trí trận pháp hoặc dùng cái gì bí pháp đặc thù, mới đưa cái kia danh linh đan tu sĩ giết chết. Cái này 10 tên áo bào màu vàng tu sĩ, hẳn là từ chạy trốn những tu sĩ kia trong miệng đạt được tin tức, cho nên mới vội vã chạy đến. Hồng Hổ chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, đối mặt 10 danh linh sư tu sĩ, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù có Hỏa Long thú, cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Hồng Hổ nhãn châu xoay động, trầm giọng nói, các ngươi hẳn là từ một chút chạy trốn tu sĩ nhận được ta ở chỗ này tin tức a, các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, ở một cái nhiều thời thần ở giữa các ngươi nhận được ta ở chỗ này tin tức, vì cái gì ta còn ở đây? Những cái kia áo bào màu vàng tu sĩ cũng hơi sững sờ, bọn hắn cũng rất kỳ quái, chính mình đã vậy còn quá mau tìm đến Hồng Hổ, vốn cho là cần tiêu phí một đoạn thời gian. Hồng Hổ tiếp tục nói, kỳ thực trừ ta ra, nơi đây còn có một danh tu sĩ. Hồng Hổ chỉ trên mặt đất cơ hồ hóa thành cho bụi thân thể. Tu vi của người này cực cao, trên thân linh bảo rất nhiều, hơn nữa hành tung bất định, ta cho dù dùng Hỏa Long thú đều không thể cùng hắn chống lại, bị hắn vây lại hơn một canh giờ. Các ngươi 10 người mặc dù tu vi cũng không tính là quá thấp, nhưng mà so với ta như thế nào? Đợi lát nữa hai chúng ta bại câu thương, nhưng hắn nhặt được tiện nghi. Hồng Hổ, bớt nói nhảm, trước tiên đem sư phụ túi chữ vật giao ra. Xem ra các ngươi vẫn là không tin ta. Hồng Hổ âm thanh lạnh lùng nói, bằng vào ta tu vi, tăng thêm Hỏa Long thú trợ lực, cho dù là chết, cũng có thể đánh chết các ngươi 5 người trở lên, còn lại cũng không khả năng toàn thân trở ra. Mà tới được khi đó, các ngươi còn dư lại tất cả mọi người, đều sẽ chết tại đây tên ẩn núp tu sĩ trong tay. Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải lưỡng bại câu thương sao? Hồng Hổ nói 10 phần rõ ràng, không có nửa điểm nói ngoa giả ý, hơn nữa còn làm ra một bộ liều mạng bộ dáng. Cái này khiến đám kia áo bào màu vàng tu sĩ đô khẽ cho mày, bọn hắn rõ ràng không muốn cùng Hồng Hổ lấy mạng ra đánh. Sư tôn đã chết, báo thù đối bọn hắn ý nghĩa cũng không phải rất lớn, nhưng mà sư phụ bảo vật cùng Hỏa Long thú, lại tuyệt đối không thể tiện nghi người ngoài này. Bọn hắn sở dĩ vênh mặt hất hàm sai khiến, chủ yếu vẫn là nhân số chiếm đa số, nếu là đơn độc lấy ra tùy ý một người, đều không thể cùng Hồng Hổ chống lại. Hơn nữa, một khi đến rồi sinh tử chi chiến, ai cũng không muốn xông vào phía trước. Nếu như đúng như Hồng Hổ lời nói, hai người bọn họ bại câu thương, đến lúc đó lại giết ra một cái tu sĩ mạnh mẽ tới, bọn hắn ứng đối ra sao? Đỉnh Nguyệt lão nhân đã chết, các ngươi mặc dù cũng là đệ tử của hắn, nhưng mà Đỉnh Nguyệt lão nhân trên người các ngươi cũng bóc lột không ít chỗ tốt, hắn chết, các ngươi ngược lại buông lỏng. Hồng Hổ trầm giọng nói, đương nhiên, bảo vật của hắn, ta có thể lấy ra một chút, chúng ta liền như vậy ân oán kết. Nếu không phải loại này đặc thù thời khắc, Hồng Hổ căn bản không có khả năng làm ra bực này nhượng bộ, bất quá hắn bây giờ không có chắc chắn đối phó phía trước 10 người. Hơn nữa Cổ Vân còn không biết giấu ở nơi nào. Cái kia 10 danh hoàng y tu sĩ đều trầm ngâm, bọn hắn bây giờ cũng tại cân nhắc phải chăng đối với mình có chỗ tốt. Hồng Hổ, sư phụ bảo vật cũng không ít, không nói đến trong đó linh bảo, vẻn vẹn là cái kia kết kim đan, cũng đủ để cho tất cả mọi người liều mạng cướp đoạt. Một danh hoàng y tu sĩ trầm giọng nói, kết kim đan, Cổ Vân trong mắt tinh mang lóe lên, đối với linh sư tu sĩ mà nói, đây chính là bảo vật chân quý nhất, không có cái thứ hai. Có đan này, tiến giai linh đan cảnh giới tỷ lệ gia tăng thật lớn. Cho nên đan này chỗ chân quý, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Liền Cổ Vân mà nói, cái này kết kim đan so hỏa long thú còn muốn có giá trị nhiều. Hồng Hổ ngượng ngùng cười nói, đạo hữu nói đùa, hỏa mạch núi đều lưu truyền đỉnh nguyệt lão nhân có dấu kết kim đan, bất quá ta cũng không có phát hiện, nghĩ đến là hắn vì để cho các ngươi cho hắn liều mạng tầm bảo, nói tới hoang môn a. Hồng Hổ, sư tôn tuyệt đối có kết kim đan, chuyện này không thể nghi ngờ. Ngươi, người này lời còn chưa dứt, bị bên cạnh hắn một cái nam trường tu sĩ đánh gãy, tốt, đừng nói nữa. Ngược lại túi chữ vật tại Hồng Hổ trong tay, hắn nói tới chúng ta cũng không biết thật giả. Hơn nữa kết kim đan chỉ có một cái, chúng ta 10 người cũng không cách nào chia cắt. Kết kim đan mặc dù chân quý, nhưng mà một khi nhận được sau đó, người có thể bảo trụ nó sao? Không cần nói người khác, vẻn vẹn là chúng ta 10 người cũng đủ để nội đấu. Người này lại nhìn về phía Hồng Hổ đạo, Hồng Hổ, kết kim đan người có thể lưu lại, nhưng mà những thứ khác bảo vật, người nhất thiết phải cũng giao đi ra, người đã đạt đến linh sư hậu kỳ cảnh giới. Khoảng cách tiến giai linh đan cảnh giới chỉ có cách xa một bước, chúng ta cũng không muốn đắc tội ngươi, càng không muốn cùng ngươi trở mặt. Chúng ta chỉ muốn cầm lại qua nhiều năm như vậy, chúng ta khổ cực thu thập bảo vật. Đối với ngươi mà nói, ngươi có hỏa long thú hộ thân, lại có kết kim đan, lần này đã là kiếm lời lớn. Hồng Hổ hai mắt híp lại, người này nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, nhưng mà nhiều như vậy bảo vật, hắn làm sao nhịn tâm bỏ qua. Hơn nữa, Hồng Hổ vô cùng rõ ràng, những bảo vật này tuyệt đối không thể giao ra. Thậm chí hắn còn muốn bốn phía tìm kiếm bảo vật, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được đỉnh nguyệt lão nhân nỗi khổ tâm trong lòng, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, Hồng Hổ cũng minh bạch, nếu như không lấy ra một chút bảo vật tới, 10 người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình. Chư vị, các ngươi không nên đem đỉnh nguyệt lão nhân bảo vật nghĩ quá phong phú, dạng này, ta mỗi người cho các ngươi 1 vạn tệ linh thạch, cộng thêm 500 gốc hỏa thuộc tính linh thảo như thế nào? Hồng Hổ mà nói còn chưa nói xong. Liền lập tức bị đánh gãy, Hồng Hổ, người bắt chúng ta làm này ăn mày đâu. Vẻn vẹn là chúng ta hàng năm cung phụng, cũng không chỉ như thế điểm. Sư tôn những năm gần đây, luyện đan rất nhiều, luyện khí cũng không ít, trên đấu giá hội đấu giá bảo vật cũng không thắng kể tên, chỉ là những bảo vật này, liền nghĩ đuổi chúng ta. Chương 206, lưỡng bại câu thương, Hồng Hổ ra giá mã cũng quá thấp, hoàng y tu sĩ nhóm không ai có thể tiếp nhận. Phía trước tại đỉnh nguyệt lão nhân dưới sự khống chế, bọn hắn hàng năm đều phải nộp lên mấy vạn khối linh thạch, cùng với hơn ngàn gốc linh thảo. Bây giờ dùng không đủ bọn hắn nửa năm thu vào tới đuổi bọn hắn, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Hồng Hổ cười khổ lắc đầu, đạo chư vị đạo hữu, các ngươi cho là đỉnh nguyệt lão nhân nhận được các ngươi linh thạch cùng linh thảo sau đó, tất cả đều cất giữ đứng lên sao? Những linh thảo này, hắn chắc chắn có khác công dụng, ngược lại ta lấy được trong túi trữ vật, cũng không có nhiều linh thạch như vậy cùng linh thảo. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không tỉ húy. Trước đây ta thiết kế giết chết đỉnh nguyệt lão nhân sau đó, lấy đi túi chữ vật cùng linh thú túi liền lập tức rời đi, không có dừng lại phút chốc, các người hẳn là cũng nhìn thấy đỉnh nguyệt lão nhân thân thể, nói không chừng hắn còn có rất nhiều bảo vật giấu ở thứ hắn địa phương, dù sao động phủ của hắn không chỉ hỏa mạch núi chỗ này. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà hoàng y tu sĩ nhóm căn bản là không có cách tiếp nhận. Cầm đầu một danh hoàng y tu sĩ đô, Hồng Hổ đạo hữu, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng mà ngươi lấy ra những linh thạch này cùng linh thảo tới, căn bản không có nửa điểm thành ý, chúng ta tuyệt không có khả năng đáp ứng. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là kết kim đan cùng hỏa long thú, cũng là giá trị liên thành bảo vật, dùng bao nhiêu linh thạch đều không đổi được. Những thứ này chí bảo chúng ta cũng không cùng ngươi tranh, chỉ là một chút bảo vật, ngươi chẳng lẽ còn không nỡ sao? Nếu ngươi thật sự như thế minh ngoan bất linh, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Hồng Hổ con mắt quay tròn, 10 người, ước chừng 10 vạn đồng linh thạch. 5.000 gốc linh thảo, đây tuyệt đối là một bút của cải đáng giá, tương đương với hắn tài sản hơn phân nửa, những người này lại còn không vừa lòng, cái này khiến hắn cũng có chút không thể làm gì. Sư huynh, cùng hắn nói vớ vẩn cái gì, hắn căn bản cũng không muốn đem bảo vật lấy ra, động thủ. Một cái tu sĩ trẻ tuổi trong mắt hàn mang lóe lên, phi kiếm trong tay đằng không mà lên, hóa thành một vệt kim quang cực quang, hướng Hồng Hổ bay đi. Các ngươi thật muốn động thủ với ta, Hồng Hổ trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Hỏa long thú phát ra rít lên một tiếng, sừng thú lên ánh lửa lưu chuyển, trong khoảnh khắc, tạo thành một đạo màu đỏ đại mạc, đem Hồng Hổ bọn người bao phủ lại. Cùng lúc đó, hỏa long thú từng chút một hướng dưới nền đất tiêu thất, chung quanh hỏa linh lực đột nhiên sôi trào lên. Không thể để cho hỏa long thú đánh lén, trước tiên đem mấy cái kia rác rưởi giết, chỉ còn lại hồng hổ một người, hắn không có khả năng lấy một địch 10. Không biết ai lớn hô một tiếng, 10 danh hoàng y tu sĩ lập tức ngửa kiếm dựng lên, trong tay bọn họ đều nhiều hơn một thanh trận kỳ, đang múa may sau một lát, từng đạo hoàng mang khuấy động mà ra, trên mặt đất phác họa ra vô cùng quỷ dị trận pháp đồ án. Hồng hổ một bên lui lại, một bên ngự ra một kiện màu đỏ thấm viên cầu. Bạo, gầm lên một tiếng, màu đỏ thắm viên cầu phi độn mà ra, tại trận pháp chi nội ầm vang bạo liệt, kích động hỏa linh lực, đánh thẳng vào vừa mới tạo thành hình thức ban đầu trận pháp. Bất quá trận pháp này rõ ràng cực kỳ kiên cố, không nhúc nhích tí nào. Dù sao đây là 10 danh tu sĩ cùng xây dựng trận pháp, hao hết 10 người linh lực, coi như hồng hổ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chính diện ngự 10 người chỗ dung chuyển. Ngự, một danh hoàng y nam tử khẽ quát một tiếng, trong trận pháp phát ra từng đạo kim mang, cuối cùng tạo thành vô số đạo kim sắc lưỡi dao. Phốc phốc phốc, vô số cây kim mang lao vùn vụt mà qua, toàn bộ đập nện tại hồng màn phía trên, phát ra kim thạch giòn vang. Hồng màn màu sắc trong nháy mắt ảm đạm không thiếu. Hồng hổ liên tiếp lui về phía sau, hắn nhìn bên người mấy danh tu sĩ, những người này đi theo hắn xuất sinh nhập tử, trung thành tuyệt đối, nếu không phải thời khắc mấu chốt, hắn tuyệt không nghĩ bỏ qua ba người này. Hơn nữa một khi những người khác đều chết, hắn càng thêm không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ cần đính trụ trận pháp này hợp kích, đợi đến hỏa long thú tích xúc đầy đủ hỏa linh, liền có thể đem các loại người nhất cử đánh giết. Không tốt, hỏa long thú tới, thu trận. Hoàng y nam tử lớn tiếng một tiếng, những người còn lại trận kỳ lay động, lập tức ngự kiếm phi độn dựng lên, hướng bốn phía bay ra mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái cự hình vòng xoáy, hỏa long thú đột nhiên xông ra, sừng thú lên liệt diễm mãnh liệt thiêu đốt, phát ra ánh sáng nóng bỏng hoa. Nếu là lại thoáng muộn một hơi thời gian, chỉ sợ cũng có hai người mất mạng hỏa long này thú chi phía dưới. Bất quá những cái kia hoàng y tu sĩ rõ ràng không có cái gì lo nghĩ, bọn hắn phân tán sau đó, lại lập tức tụ tập lại, đồng dạng vung vẩy trận kỳ, lần nữa ngưng kết trận pháp, động tác 10 phần thành thạo, căn bản không có bị hỏa long thú quấy nhiễu. Hồng hổ sắc mặt trở nên rất khó coi, 10 người này thế mà đối lửa long thú quen thuộc như thế, cũng khó trách, bọn họ đều là đỉnh nguyệt lão nhân đệ tử, đại bộ phận tại đỉnh nguyệt lão nhân thủ hạ hơn 10 niên chi lâu. Đối với hắn linh thú không có khả năng chưa quen thuộc. Như thế đến nay, hồng hổ hỏa long thú liền đã mất đi uy hiếp lớn nhất. Chư vị sư huynh đệ, cái này hồng hổ cũng không hề hoàn toàn trưởng khống hỏa long thú, hơn nữa linh lực của hắn không đủ để liên tục điều động hỏa long thú, chúng ta chỉ cần dây dưa với hắn, giết chết hắn là chuyện sớm hay muộn. Một danh hoàng y tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Những người còn lại cũng đều âm thầm gật đầu, vốn là trong lòng bọn họ còn có mấy phần e ngại, bây giờ ngược lại rất nhẹ nhàng. Trong đó còn có một người, thuận tay đem cái kia vải dệt thủ công y phục nam tử túi chữ vật nhặt đi, bất quá hắn cũng không có chú ý tới cách đó không xa Cổ Vân. Hai phe tranh đấu càng kịch liệt, hoàng y tu sĩ có ba người trọng thương, mà hồng hổ một phương, lại có hai danh tu sĩ mất mạng, còn dư lại một người thương thế rất nặng, cơ hồ không cách nào ra tay. Hồng hổ mặc dù không có chịu đến bất kỳ tổn thương, nhưng mà hắn bó tay bó chân, căn bản không dám tùy tiện ra tay. Hồng hổ tựa hồ có chút vấn đề. Đều nghe đồn hắn bị sư tôn đánh chết, hiện tại xem ra, hắn hẳn là bản thân bị trọng thương mới đúng, chưa khỏi hẳn, đối phó liền càng thêm dễ dàng. Chư vị sư huynh đệ, thêm chút sức, chỉ cần đem hắn giết chết, tất cả bảo vật đều thuộc về chúng ta. Hồng hổ trong mắt tràn đầy hàn quang, các ngươi thật muốn bước ta ra tay sao? Ta không nguyện ý cùng các ngươi đánh nhau chết sống, mới vừa bảo vật, ta lại thêm gấp đôi, chúng ta liền như vậy bỏ qua, nếu không thì là ta chết, cũng muốn đem các ngươi giết chết toàn bộ. Câu nói này tại đấu pháp trước khi bắt đầu, có lẽ có mấy phần tác dụng, nhưng là bây giờ, hoàng y tu sĩ nhóm chiếm thượng phong, rõ ràng căn bản khinh thường một chú ý, nếu là hồng hổ thật có mấy phần bản sự, cũng không bị động như thế. Hơn nữa, coi như lại thêm gấp đôi bảo vật, cũng không cách nào thỏa mãn bọn hắn đối với đỉnh nguyệt lão nhân túi đựng đồ khát vọng, bọn hắn tin tưởng vững chắc, túi đựng đồ kia bên trong, tuyệt đối có vô số chân bảo giá trị liên thành. Từng đạo hoàng mang huy sái mà tới, hồng màn cuối cùng đi phin đô. Hỏa long thú mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng mà mỗi lần công kích nhất thiết phải tiếp tục số lớn hỏa linh lực, mà chút hoàng y tu sĩ nhóm đối lửa long thú thực sự quá quen thuộc, hỏa long thú mỗi một cái động tác, bọn họ cũng đều biết sau một khắc hỏa long thú muốn làm gì. Coi như hỏa long thú thâm nhập dưới đất, bọn hắn vẫn như cũ có thể đánh giá ra hỏa long thú phương vị. Hơn nữa, bọn hắn đồng thời không ngừng tiến công hồng hổ, nhưng hắn căn bản không có càng nhiều tinh lực hơn đi thi triển pháp quyết, hoặc điều khiển hỏa long thú. Đại chiến tới mức như thế, Cổ Vân Dã không khỏi đối với hồng hổ có mấy phần thán phục. Người này lấy một địch 10, có thể một canh giờ không rơi vào thế hạ phong, đã 10 phần hiếm thấy. Phải biết, cái này 10 danh hoàng y tu sĩ phối hợp cơ hồ có thể nói là thiên y vô phùng, liền xem như đổi qua Cổ Vân, cũng chưa chắc có thể làm so Hồng Hổ tốt hơn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Hồng Hổ đã cố hết sức, bên cạnh hắn người cuối cùng cũng bị đánh giết. Hồng Hổ trong mắt đã mất đi quang hoa, toàn bộ bị xích hồng thay thế, tiếp tục như thế, hắn chắc chắn phải chết. Ta vốn định cho các ngươi một con đường sống, đáng tiếc các ngươi không nên ép ta ra tay. Hồng Hổ hét lớn một tiếng, trên mặt đất đi màu đỏ bùn đất sôi trào lên, giống như sôi trào nước sôi một dạng, từng viên nổi lên. Cùng lúc đó, trên mặt đất hiện ra một cái to lớn vòng xoáy màu đỏ. Vừa dày vừa nặng hỏa linh lực, từng đợt từ lòng đất tuôn ra, hướng bốn phía khuếch tán mà đến. Cổ Vân trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, xem như thuần hỏa linh thể, Cổ Vân đối với hỏa linh càng mẫn cảm, cái này nồng nặc địa hỏa giữ dằn khí tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chẳng lẽ Hồng Hổ muốn liều mạng một lần không thành? Những cái kia hoàng y tu sĩ nhóm, mặc dù cũng phát giác được một tia không thích hợp, nhưng cũng không có quá mức để ý. Hỏa long thú lại muốn xuất hiện, tránh đi nó, Hồng Hổ đã không kiên trì được bao lâu, chư vị thêm chút sức, lấy tính mệnh của hắn, bảo vật liền đều thuộc về chúng ta. Cầm đầu hoàng y tu sĩ la lớn, Hồng Hổ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đi chết. Liền tại đây trong nháy mắt, nồng nặc hỏa linh đột nhiên từ lòng đất bạo liệt mà ra. Hỏa long thú chui ra đất nung, vậy mà đạt đến trước đây gấp 4-5 lần kích thước, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng. Các ngươi đều đi chết, Hồng Hổ mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, khóe miệng nhưng là lạnh lùng ý cười. Không tốt, hắn muốn để hỏa long thú tự bạo. Một danh hoàng y tu sĩ sắc mặt hãi nhiên, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Hồng Hổ lại có thể làm quả quyết như thế, con này nhường linh đan tu sĩ đều su chi nhược vụ linh thú, Hồng Hổ vậy mà thật cam lòng làm như vậy. Hỏa long thú thể nội hỏa linh kinh người, một khi tự bạo, sinh ra bạo liệt hỏa linh 10 phần sợ hãi, mấy chục trượng bên trong, e rằng không người có thể may mắn thoát khỏi. Hoàng y tu sĩ nhóm từng cái sắc mặt trắng bệch, cái gì cũng không lo được, quay người ngự kiếm gấp chạy. Phanh! Hỏa long thú tại thời khắc sống còn, phun ra một ngụm hồng màn, đem Hồng Hổ bao vây lại, trong nháy mắt vỡ ra. Tinh thuần hỏa linh lực cùng màu đỏ bùn đất đan vào một chỗ, phát ra tiếng vang kịch liệt, giống như màu máu đỏ đất đá trôi một dạng, cấp tốc đem vài tên thương thế rất nặng hoàng y nam tử thôn phệ, cơ hồ tại trong nháy mắt, những người này liền hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, Cổ Vân lông mày nhíu lại, không chút do dự thi triển ra thuấn di độn pháp, tại hỏa linh đến phía trước, phi độn ra mấy chục trượng xa. Cổ Vân có thể rõ ràng nhìn thấy, những cái kia căn bản là không có cách đào thoát hoàng y tu sĩ, từng cái bị hỏa linh thôn phệ, ở tại bọn hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, hóa thành cho tàn. Từng lớp hỏa linh phun trào, giống như sóng lớn đồng dạng cọ rửa bốn phía, thậm chí lan tràn đến bên ngoài trăm trượng. Ước chừng thời gian một nén nhang, nồng nặc hỏa linh đang từ từ lắng lại, tại chính giữa, một cái sâu đạt mấy trượng hố to, hiện ra điểm điểm hồng quang, mấy khối đá vụn bị cháy xích hồng. Tất cả hoàng y tu sĩ cũng không có đào thoát, bị đốt cháy thành cho bụi, chỉ còn lại thấy không rõ bộ dáng xác, còn có một cái túi chữ vật. Cách đó không xa, Hồng Hổ khí tức yếu ớt nằm trên mặt đất. Chương 207, kết kim đan, hết thảy bình tĩnh lại, màu đỏ thấm đất khô cằn bên trên, liếc cắm hỏa long thú sừng thú, bên trên còn không phải thoáng hiện rất nhiều hỏa hoa. Cổ Vân lại đợi sau một lát, mới chậm rãi tới gần. Những người này túi chữ vật, Cổ Vân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, mặt khác, hỏa long thú sừng thú cũng là khó được tài liệu. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới Hồng Hổ bên cạnh, hắn cũng chưa chết tuyệt, hỏa long thú tự bạo ở giữa, bố trí đạo kia hồng màn, cho hắn ngăn cản không thiếu tổn thương, nhưng mà vẫn như cũng nhường hắn bản thân bị trọng thương. Đạo hữu, ta hẳn là đã sớm nghĩ tới chỗ này. Hồng Hổ nhìn xem Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cổ Vân nhất lời không phát, thuận tay đem cái kia sừng thú thu vào. Kỳ thực coi như đạo hữu không xuất hiện, ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, lớn như vậy chấn động, tuyệt đối sẽ dẫn tới các tu sĩ khác, lão phu tại Hỏa Mạch Sơn tiếng xấu sớm đã truyền khắp, đắc tội người vô số kể, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Hồng Hổ lắc lắc đầu nói, đối đạo hữu, ta 10 phần bội phục, người vậy mà có thể nhẫn nại lâu như vậy, ẩn nấp lâu như vậy, vừa rồi ngươi nên lại thi triển thuấn di chi pháp A, bằng không căn bản là không có cách đào thoát hỏa long thú tự bảo. Cổ Vân hay không ngữ. Hồng Hổ tiếp tục nói, đạo hữu chắc chắn đối với ta căm hận vô cùng, trên thực tế, tại hỏa mạch trong núi, mạnh được yếu thua, phàm là có thể sống sót, ai dám nói mình trên tay sạch sẽ. Đình Nguyệt lão nhân là như thế, ta là như thế, tất cả mọi người đều như thế, chỉ bằng vào thu thập như vậy vài cọng linh thảo, làm sao có thể ở đây sống sót. Ở trong dãy núi, đơn giản không có tông môn, không có gia tộc, sống một cái tiêu diêu tự tại. Nhìn xem Cổ Vân nhất từng bước đi tới, Hồng Hồ trong mắt vẻ sợ hãi từng chút một tăng thêm, đạo hữu, ta nguyện ý dùng hai cái bảo vật đổi ta cái mạng này. Hai món bảo vật này, là ta trên thân bảo vật quý giá, đối với người ý nghĩa phi phàm. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, trầm giọng nói, coi như ngươi không có ý định cho ta hai món bảo vật này, cũng hoàn toàn thuộc về ta. Đạo hữu, hai món bảo vật này 10 phần chân quý, đều không có ở đây trên người của ta, bị ta giấu ở một chỗ đặc thù chi địa, chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ta liền sẽ dẫn ngươi đi lấy cái kia hai cái bảo vật. Trên thực tế, Cổ Vân đối với người này cũng không có quá nhiều ác cảm. Mình cùng hắn cũng không có bất luận cái gì thù hận, nếu là Hồng Hổ nói tới bảo vật có thể nhượng Cổ Vân hài lòng, ngược lại cũng không phải không thể đáp ứng hắn. Kết kim đan, một cái kết kim đan, còn có một cái đỉnh nguyệt lão nhân trên người chí bảo, hắn chú tâm bồi dưỡng nhiều năm độc trùng, ta toàn bộ giao cho đạo hữu, chỉ cầu đạo hữu cho ta một con đường sống. Hồng Hổ cắn răng nói, kết kim đan, Cổ Vân nhất sững sờ, hắn không nghĩ tới, thật sự sẽ có kết kim đan loại bảo vật này. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân vội vã, Cổ Vân dã không bằng suy nghĩ nhiều, mang theo lên Hồng Hổ, cấp bách độn mà đi. Ước chừng sau một canh giờ, Cổ Vân xuất hiện ở một chỗ núi thấp phía dưới, hắn đã cùng Hồng Hổ đạt tới hiệp nghị. Mở ra một đạo trận pháp chi phía sau, một cái động phủ xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Để cho ổn thỏa, Cổ Vân cũng không có lập tức tiến vào bên trong, mà là nhường một bộ khôi lỗi tiến hành dò xét. Đạo hữu yên tâm, động phủ này chính là ta chỗ ẩn thân, không có bất kỳ cái gì cấm chế trận pháp. Mấy tháng phía trước, ta thiết kế giết chết nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, người cũng bị thương nặng, chính là ở đây ẩn nấp tu luyện. Hồng Hổ đạo, tại phía tây có một chỗ huyễn trận, ta là nói tới bảo vật liền giấu ở trong đó. Cái này huyễn trận cũng không phức tạp, chỉ cần biết được kỳ cụ thể vị trí cũng rất dễ dàng phá giải ra tới. Trận pháp bài trừ sau đó, hiện ra hai cái hộp nhỏ. Trong đó một cái là hộp gỗ, phía trên hiện đầy đủ loại xưa cũ trận pháp hoa văn, không nói đến bảo vật trong đó, vẻn vẹn cái này linh mục hộp, chính là một kiện cực kỳ khó được tụ linh bảo vật. Sau khi mở hộp ra, trong đó là một khỏa màu vàng nhạt đan dược, ước chừng có bồ câu trứng lớn nhỏ, trong đó hiện đầy tinh tế vết rạn, một cỗ không nói rõ ràng hoa mai, trong nháy mắt xông vào mũi. Đây là kết kim đan, Cổ Vân trong mắt thần sắc lóe lên. Làm một tên kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, Cổ Vân tự nhiên tin tưởng, viên đan dược này cực kỳ đặc thù, sử dụng linh thảo rất nhiều, hơn nữa phẩm chất tuyệt hảo, là Cổ Vân cho đến trước mắt từng gặp nhất là cực hạn đan dược một trong. Đương nhiên, Cổ Vân đã có thể thấy rất rõ, viên đan dược này cũng không phải là một cái thành thục đan dược. Đang luyện đan giới bên trong, lưu truyền một loại tương đối đặc thù luyện đan chi pháp, đối với một ít 10 phần khó mà luyện chế đan dược, luyện đan sư sẽ điểm số lần tiến hành luyện chế. Tỷ như lần thứ nhất luyện chế thành bán thành phẩm, sau đó mới nếm thử gia nhập vào đan dược khác đem hắn thôi hóa cuối cùng luyện chế thành công, có chút đan dược có thể muốn một hai lần luyện chế, mà đối với một ít chân quý đan dược, muốn nhiều lần luyện chế hơn 10 lần, đem bên trong tạp chất chắt lọc sạch sẽ, tiếp tục gia nhập vào càng nhiều linh vật, để cho linh lực tương dung. Viên đan dược này, rõ ràng chính là một cái bán thành phẩm đan dược. Nhưng khoảng cách đan dược thành phẩm, hẳn là không kém lắm. Cũng có thể nói, viên đan dược này hẳn là thuộc về kết kim đan tiền thân. Mặc dù cái này bán thành phẩm đan dược không cách nào phục dụng, nhưng mà cũng không phải phổ thông bảo vật, nếu như có thể có được phù hợp luyện chế, ắt hẳn có thể được một cái kết kim đan, cho nên vật này cũng là cực kỳ chân quý. Cổ Vân gật gật đầu, đem vật này thu vào. Người thứ hai hộp ngọc có chút quỷ dị, chất liệu của nó cũng không quá đặc thù, là có một loại ngọc thạch chế tạo thành, nhưng mà hộp ngọc này lộ ra cao thể hình vuông, cái này cùng Cổ Vân phía trước sử dụng thấy hộp ngọc, một trời một vực. Đạo hữu, vật này chính là đỉnh nguyệt lão nhân chí bảo, hắn vô tận một đời chi lực, đều ở đây bồi dưỡng bảo vật này. Đây cũng chính là ta mặc dù nhận được đỉnh nguyệt lão nhân túi chữ vật, nhưng mà không có quá nhiều bảo vật nguyên nhân. Hồng Hổ có chút bất đắc dĩ nói. Bên trong hộp ngọc, là một khỏa lớn chừng ngón tay cái hạt châu màu đỏ, óng ánh trong suốt, cùng hỏa linh thạch giống, nhưng mà linh lực trong đó lại cực kỳ dồi dào. Ở nơi này hạt châu màu đỏ bên trong, có một cực kỳ nhỏ dây nhỏ đang từ từ du động, như cùng sống đồng dạng. Đây là linh thể, vẫn là thần niệm, vẫn là một loại linh trùng. Cổ Vân nhất thời gian, vậy mà không cách nào phân biệt ra. Bất quá không hề nghi ngờ, vật này cực kỳ đặc thù, nhất định không phải phàm vật. Đỉnh Nguyệt lão nhân xưng hô bảo vật này là hỏa tinh, hơn nữa chuyên môn viết một quyển điển tịch, ghi chép như thế nào bồi dưỡng lửa này tinh. Nhiều năm qua, hắn thu thập tất cả bảo vật, cơ hồ đều hao hết nơi này. Ta chiếm được bảo vật này sau đó, cũng như nhặt được chí bảo, nhưng mà về sau phát hiện, bằng vào năng lực của ta, e rằng không cách nào phụng dưỡng lửa này tinh. Hồng Hổ khẽ thở dài một cái đạo, hai món bảo vật này, tuyệt đối là cực kỳ chân quý chi bảo, bất quá kết kim đan chưa thành đan, lửa này tinh lại rất khó bồi dưỡng. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có lẽ là gân gà. Nhưng mà ta xem đạo hữu cũng không phải là phàm nhân, nhất định sẽ có diệu dụng. Lời nói đã đến nước này, chỉ hy vọng đạo hữu có thể tuân theo ước định, tha ta một cái mạng. Hai món bảo vật này muốn, tất nhiên ta đáp ứng qua ngươi, cũng sẽ không lật lọng. Cáo từ, Cổ Vân đem hai cái hộp thu hồi, đem động phủ này phong ấn, quay người rời đi. Mặc dù Hồng Hổ trên thân còn có không ít linh thạch cùng linh thảo, nhưng mà đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có cái gì sức hấp dẫn, lần này có thể có được kết kim đan, mặc dù cũng không phải là một cái thành thục đan dược, nhưng đã nhượng Cổ Vân đầy đủ mừng rỡ. Cổ Vân đã tu luyện tới trong linh sư kỳ, khoảng cách tiến giai linh đan cảnh giới, đường phải đi còn rất dài, trong thời gian này, Cổ Vân hoàn toàn có thời gian đi tìm còn lại linh thảo, đem cái này kết kim đan đào tạo thành quen. Đến nỗi lửa này tinh, Cổ Vân ngược lại có chút hứng thú, có thể làm cho nhất danh linh đan tu sĩ vì đó si mê bảo vật, nhất định không phải phàm vật. Rời đi động phủ chi phía sau, Cổ Vân căn cứ địa đồ chỉ thị, một đường đi nhanh, mặc dù một thân một mình hỏa mạch trong núi tiến lên, có chút nguy hiểm, nhưng hiện tại Cổ Vân cũng không khả năng lại trở về tôi lại mạch sơn ngoại vi. Mau chóng đuổi tới hỏa mạch trong núi chỗ tu sĩ căn cứ, có lẽ ở nơi đó, Cổ Vân có thể quen biết một chút đồng hành tu sĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dọc theo đường đi Cổ Vân cũng là đụng tới một chút tu sĩ, bất quá phần lớn người đều được sắc vội vàng, đương nhiên cũng có mấy cái đối với Cổ Vân không xấu hảo ý người, nhưng mà bọn hắn tại theo đuôi Cổ Vân nhất đoạn thời gian sau đó, phát hiện mình tốc độ bay căn bản là không có cách cùng Cổ Vân so sánh, liền từ bỏ. Dọc theo con đường này, Cổ Vân còn ngẫu nhiên phát hiện vài cọng hỏa thuộc tính linh thảo, thu vào trong túi trữ vật. Lúc rảnh rỗi, Cổ Vân lấy ra đỉnh Nguyệt lão nhân tâm đắc tu luyện tới, hơi xem xét. Cái này tâm đắc bên trên, cơ hồ toàn bộ là liên quan tới hỏa tinh ghi chép, kể từ đỉnh Nguyệt lão nhân tiến giai linh đan cảnh giới sau đó, tại hỏa mạch trong núi ngẫu nhiên nhận được cái này hỏa tinh, sẽ không di dư lực tiến hành bồi dưỡng, ước chừng hơn trăm năm thời gian, cơ hồ hoàn toàn vì bồi dưỡng hỏa tinh mà tồn tại. Hỏa tinh ngoại vi, lại là một cái thượng phẩm linh thạch, đây chính là so phổ thông linh lực càng thêm hiếm thấy, càng thêm bảo vật chân quý. Bất quá có lẽ đi qua nhiều năm bồi dưỡng, cái này thượng phẩm linh thạch đã cùng phía trước đại sự khác biệt. Đến nỗi bồi dưỡng phương pháp, đỉnh Nguyệt lão nhân cũng nếm thử nhiều loại, trong đó thường thấy nhất chính là linh thạch thuộc tính, lửa, cùng hỏa thuộc tính linh thảo, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, sẽ phải cho hỏa tinh cung cấp đại lượng. Nếu như thời gian trì hoãn quá dài, hỏa tinh liền sẽ không ngừng thu nhỏ. Giống Cổ Vân bây giờ chỗ đã thấy dây nhỏ, cũng là bởi vì cung ứng hỏa thuộc tính linh vật quá ít, mà dẫn đến hỏa tinh thu nhỏ. Phải biết, đỉnh Nguyệt lão nhân khoảng chừng mười mấy tên đệ tử môn nhân, bọn hắn hàng năm đều sẽ cung phụng số lớn bảo vật. Mà Hồng Hổ chỉ là nhất danh linh sư tu sĩ mà thôi, trong tay hắn hỏa thuộc tính bảo vật, căn bản là không có cách cùng đỉnh Nguyệt lão nhân đánh đồng, có thể duy trì hỏa tinh không chết đã mười phần khó được. Cổ Vân dã nếm thử lấy ra mấy khối linh thạch thuộc tính, lửa, vừa mới tới gần hỏa tinh, linh thạch thuộc tính, lửa, lên linh lực liền trong nháy mắt tiêu tan, rất nhanh bị thu nạp không còn một mống, tốc độ nhanh, nhượng Cổ Vân đều có mấy phần sợ hãi thán phục. Kế tiếp, Cổ Vân lại lấy ra một chút hỏa thuộc tính linh thảo, cùng linh thạch một dạng. Hỏa thuộc tính linh thảo trong nháy mắt khô héo, hỏa linh lực bị thôn vệ không còn một mống. Hỏa tinh bắt đầu sinh động, tại thượng phẩm linh thạch bên trong lội thật nhanh lấy, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà nó lớn nhỏ cũng không có tăng trưởng quá nhiều. Cổ Vân liên tiếp lấy ra hơn vạn khối linh thạch thuộc tính, lửa, cùng với mấy trăm gốc trăm năm phần trở lên hỏa thuộc tính linh thảo, toàn bộ bị hỏa tinh thôn vệ sạch sẽ. Nhưng mà kết quả, lại nhượng Cổ Vân lắc đầu cười khổ, hỏa tinh chỉ là hơi tăng trưởng một tia mà thôi. Thậm chí nhìn không ra biến hóa quá lớn. Ngừng cao như vậy bồi dưỡng đại giới, đừng nói là nhất danh linh đan cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ sẽ là Minh Nguyệt Tông loại kia đại tông môn, cũng chưa chắc bồi dưỡng lên. Chương 208, Hỏa Tinh, Cổ Vân lại lấy ra một khối hỏa thuộc tính san hô, đây chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật quý giá, liền xem như tinh la hải cũng không nhiều gặp. San hô sở dĩ chân quý, chính là bởi vì nó ẩn chứa linh lực cực kỳ dư giả, hơn nữa hết sức đặc thù, cùng linh thạch hoàn toàn khác biệt. Vô luận là luyện đan, còn là tu luyện chi dụng, đều có đặc thù diệu dụng. San hô bản thân lớn lên tại bên trong biển sâu, thu nạp đáy biển linh lực mà thành, chỉ có tại ở gần địa hỏa chỗ, mới có thể sinh sôi ra hỏa thuộc tính san hô tới, bởi vậy càng thêm hiếm thấy. Cho nên tại Minh Nguyệt Tông nội tông bên trong, bồi dưỡng hỏa thuộc tính san hô cũng không nhiều. Bởi vậy Cổ Vân trong tay số lượng cũng rất ít, Cổ Vân ngược lại muốn xem, tại gặp phải hỏa thuộc tính san hô thời điểm, lửa này tinh sẽ phát sinh biến hóa gì. Vừa xuất ra san hô, Cổ Vân liền phát hiện hỏa tinh du động trở nên 10 phần kịch liệt, tựa hồ có chút sốt ruột bất an, thậm chí ngay cả tục không ngừng du động đến thượng phẩm linh thạch biên giới. Khi lửa thuộc tính san hô tới gần thượng phẩm linh thạch thời điểm, một màn kinh người xuất hiện, hỏa tinh vậy mà đột nhiên từ trên phẩm linh thạch bên trong du động đi ra, chui vào đến san hô bên trong. Tiến vào hỏa thuộc tính san hô sau đó, hỏa tinh hình thể trong nháy mắt bành trướng, khoảng chừng trước đây gấp đôi lớn nhỏ. Sau một lát, san hô màu sắc trở nên 10 phần ảm đạm, đồng thời xuất hiện tinh tế ám văn, nhưng mà hỏa tinh cũng không trở về đến thượng phẩm linh thạch dự định. Cổ Vân lại lấy ra một cái hỏa thuộc tính san hô, hỏa tinh tại thôn vệ xong một miếng cuối cùng linh lực sau đó, mới nhanh chóng tiến vào viên thứ hai san hô bên trong. Kế tiếp, cái thứ hai, quả thứ ba, ước chừng quả thứ 10 hỏa thuộc tính san hô sau đó, hỏa tinh dài đến ban đầu lớn gấp 3 tiểu, bất quá lúc này, cũng bất quá lớn chừng chiếc đũa mà thôi, trước kia nhỏ dài thân thể, bắt đầu chậm rãi thu hẹp, trở nên có chút thô ngắn. Mặt khác trên thân thể, xuất hiện một chút tinh tế lân phiến, lóng lánh điểm điểm tinh quang. Cổ Vân cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có chút biến hóa, nếu thật như mới vừa tiêu hao, bất quá Cổ Vân trên người hỏa thuộc tính san hô, có thể chịu không được như thế tiêu hao. Như thế nhìn, hỏa tinh tựa hồ càng thêm ưa thích san hô trong linh lực, linh thạch cùng linh thảo trong linh lực đối với nó mà nói, có lẽ chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Chẳng lẽ lửa này tinh là tới từ trong biển bảo vật? Nơi đây khoảng cách Tinh La Hải khoảng cách cực kỳ xa xôi, đỉnh kia Nguyệt lão nhân lại là từ đâu lấy được đâu? Cổ Vân nhanh chóng đọc qua đỉnh Nguyệt lão nhân tâm đắc tu luyện, cuối cùng tại 10 năm trước một thiên ghi chép bên trong, phát hiện một chút manh mối. Hôm nay tân thu một cái đệ tử, mang đến rất nhiều chưa từng thấy qua hỏa thuộc tính linh thảo, hỏa tinh tại sau khi thôn phệ. Linh lực trở nên cực kỳ dư giả, bên ngoài thân xuất hiện hỏa vảy, nhiều năm tới nay tâm huyết cuối cùng có thu hoạch, nếu như hỏa tinh có thể phát sinh một lần thuế biến, sẽ mang tới bực nào huyền diệu. Cái này ghi lại bên trong viết hỏa vảy, tựa hồ chính là bây giờ hình dạng. Cổ Vân tiếp tục hướng xuống nhìn, tại ghi chép bên trong, hỏa tinh cũng không có phát sinh thuế biến, mà là tại sau một khoảng thời gian, hỏa vảy thối lui, một lần nữa quy về phổ thông. Đỉnh Nguyệt lão nhân đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Tại sau đó trong 10 năm, Đỉnh Nguyệt lão nhân không để lại dư lực bồi dưỡng hỏa tinh, hao phí hỏa thuộc tính bảo vật không thể tính toán. Nhưng mà vẫn như cũ không cách nào làm cho hỏa vảy tái hiện. Thẳng đến Đỉnh Nguyệt lão nhân trước khi chết, bắt đầu kế hoạch rời đi hỏa mạch núi, đi những địa phương khác tìm kiếm hỏa linh bảo vật. Xem xong cái này sách tâm đắc, Cổ Vân trong lòng cũng không khỏi cảm khái, đỉnh kia Nguyệt lão nhân bền lòng cư nhiên như thử kiên định, Cổ Vân ngờ tới, đỉnh Nguyệt lão nhân nhất định là phát hiện hỏa tinh không muốn người biết chỗ kỳ lạ, bằng không hắn cũng sẽ không tiêu phí nhiều tâm tư như vậy đi bồi dưỡng hỏa tinh, đương nhiên, điểm này, đỉnh Nguyệt lão nhân cũng không có ghi chép lại. Liền Cổ Vân bây giờ đến xem, đỉnh Nguyệt lão nhân cung cấp linh thạch cùng hỏa thuộc tính linh thảo, đối lửa tinh tác dụng vô cùng yếu ớt, căn bản là không có cách cùng hỏa thuộc tính san hô so sánh. Cũng khó trách hắn nhiều năm trước tới nay không cách nào làm cho hỏa tinh lại có tiến triển. Bất quá Cổ Vân trên người hỏa thuộc tính san hô cũng không nhiều, e rằng toàn bộ hao hết cũng không cách nào nhường hỏa tinh sinh ra một ít dị biến. Trong mấy ngày tiếp theo, Cổ Vân cơ hồ mỗi ngày đều phải tiêu hao một khối hỏa thuộc tính san hô, ngoài ra còn có rất nhiều đến từ Tinh La Hải hỏa thuộc tính linh thảo. Hỏa tinh cũng không tiếp tục tăng trưởng, nhưng mà trên người hỏa vảy lại càng ngày càng rõ ràng, lộng lẫy cũng càng lúc càng nồng nặc, có thể nhìn ra được hỏa tinh đã xảy ra cực đại biến hóa. Trừ cái đó ra, Cổ Vân còn nếm thử lợi dụng trong cơ thể thiên linh chi hỏa, cùng với thứ nhị linh cơ phượng hoàng tinh phách linh hỏa tới đồng hóa hỏa tinh, nhưng mà cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hỏa tinh giống như đối với hai người này không có bất kỳ cái gì hứng thú, thậm chí còn có mấy phần sợ hãi bộ dáng. Lại qua ước chừng sau 10 ngày, hỏa tinh mặt ngoài lân phiến càng lúc càng lớn, cuối cùng nối thành một mảnh, ngoại vi hồng quang từ từ ngưng là thật chất, vậy mà tạo thành một đạo thật mỏng màn sổ sách. Đem hỏa tinh hoàn toàn bao vây lại, cuối cùng, tại hỏa thuộc tính san hô bên trong, hỏa tinh tạo thành một cái màu đỏ hình bầu dục tiểu cầu. Lúc này, Cổ Vân tái sử dụng hỏa thuộc tính san hô đi trêu chọc nó, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn, lửa này tinh hẳn là tiến vào một loại lột xác quá trình, không biết về sau sẽ phát sinh loại điều nào biến hóa. Kế tiếp một tháng gấp rút lên đường, Cổ Vân đã tiếp cận hỏa mạch sơn vị trí trung tâm. Nơi này hỏa thuộc tính linh thảo trở nên cực kỳ hiếm thấy, nhìn ra được, thường xuyên có tu sĩ từ đường này qua. Hơn nữa Cổ Vân gặp phải tu sĩ, cũng biến thành càng ngày càng nhiều, bọn hắn nhìn thấy Cổ Vân một thân một mình, mặc dù sẽ nhìn nhiều vài lần, nhưng tựa hồ cũng không có tâm tư khác. Ba ngày sau, Cổ Vân cuối cùng đạt tới trong truyền thuyết hỏa mạch núi Phường Thị. Nơi đây bị quần sơn vần quanh, ở giữa chỗ chúng, lại có một cái đầm ao nước, bất quá bên trên bốc ti ti xương trắng, hiển nhiên là một chỗ địa hỏa con suối. Toàn bộ Phường Thị ước chừng có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, bốn phía trên dãy núi, khắp nơi có thể thấy được rậm rạp chằng chịt động phủ, nhìn không thiểu tu sĩ định cư nơi này. Tại hỏa mạch núi ác liệt như vậy, trong hoàn cảnh sống một mình một chỗ, rất dễ dàng bị một ít tu sĩ đánh lén, mà tụ tập cùng một chỗ, loại nguy hiểm này tính chất liền giảm mạnh. Bất quá, có thể định cư ở chỗ này tu sĩ, rõ ràng không phải phổ thông hạng người. Cổ Vân còn chú ý tới rất nhiều tụ ba tụ năm tu sĩ, chỉ có thể ở dưới chân núi một chỗ đá vụn phụ cận nghỉ ngơi. Nói nơi đây là phường thị, trên thực tế cũng là có mấy phần nói xuông, ở đây bán ra bảo vật tu sĩ cũng không nhiều, bất quá mấy chục người mà thôi, cùng Cổ Vân phía trước thấy qua cỡ lớn phường thị, hoàn toàn khác biệt. Bán ra bảo vật, đại khái có thể chia làm hai bộ phận, một loại là bán ra ngoại giới bảo vật, một loại khác nhưng là bán ra hỏa mạch sơn đặc sinh ra linh thảo và linh vật. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, ngoại trừ vài cọng chưa từng thấy qua linh thảo bên ngoài, cũng không có cái gì nhường hắn cảm giác hứng thú bảo vật. Bởi vì nơi đây tụ tập tu sĩ ít vô cùng, nhường hắn kế hoạch tìm kiếm mấy danh tu sĩ đồng hành kế hoạch cũng bỏ đi. Bất quá phía trước hơn 20 ngày đường đi có chút bình tĩnh, Cổ Vân cho rằng chỉ cần có một quyển đơn giản địa đồ, Cổ Vân tự rời đi hỏa mạch núi. Cổ Vân còn chú ý tới, ngoại trừ bầy sạp tu sĩ bên ngoài, còn có không thiểu tu sĩ tụ tập tại một chỗ dưới loạn thạch, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng nhìn được đi ra, bọn hắn giữa hai bên có không ít giao lưu. Cổ Vân chậm rãi đi tới, liền nghe được một gã đại hán đạo, nghe nói Hồng Hổ không chết, người này vậy mà giết Đỉnh Nguyệt lão nhân, còn có hắn hỏa long thú. Chậc chậc, hỏa mạch núi đông đảo linh sư tu sĩ, người này để cho người khó có thể tin. Đạo hữu, chuyện này quả thật, Đỉnh Nguyệt lão nhân môn hạ đệ tử đông đảo, hơn nữa bản thân là linh đan cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể bị Hồng Hổ giết chết? Không phải nói Hồng Hổ đã chết rồi sao? Tại sao lại sẽ hiện thân? Đại hán kia cười nói, chuyện này thiên chân vạn xác, ta có một cái bạn cũ tận mắt nhìn thấy Hồng Hổ gọi ra hỏa long thú, hắn cũng là vận khí tốt, mới tránh thoát một kiếp này, bất quá lần này sau đó, hắn cũng là sợ vỡ mật, dự định tạm thời xa cách hỏa mạch núi một đoạn thời gian. Đến nỗi Đỉnh Nguyệt lão nhân, các ngươi còn không biết sao? Hắn căn bản vô tâm tu luyện, bị Hồng Hổ đánh lén có thể cũng rất lớn. Xem ra cái này Hồng Hổ khoảng cách tiến giai linh đan cảnh giới không xa, có hỏa long thú hộ thân, e rằng không ai dám đắc tội hắn, liền xem như linh đan cảnh giới tiền bối, cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi a. Có người tán thán nói. Nói đến hỏa long thú, tại hạ ngược lại là có một tin tức, nghe nói hỏa long thú sinh sôi thời điểm, sẽ rời đi hỏa mạch núi, tiến vào một chút hỏa linh lực tương đối không quá đậm đà chỗ đẻ trứng, nếu như có thể lấy tới một cái hỏa long thú noãn, chúng ta chẳng phải là cũng có linh sủng hỏa long thú. Lại một người ngay sau đó nói, chuyện này ta cũng hơi có nghe thấy, không quá long thú đẻ trứng chi địa, cũng không phải chúng ta có thể dễ dàng tiến vào, liền xem như linh đan cảnh giới tiền bối, cũng chưa chắc dám tiếp cận. Loại chuyện này, tưởng tượng còn chưa tính. Không nghĩ tới Hồng Hổ cái chết nhanh như vậy liền truyền lại đến nơi đây, xem ra Cổ Vân dọc theo con đường này, đi không thiếu đường quanh co. Nhìn thấy cũng không có người chú ý mình, Cổ Vân dứt khoát ngồi ở một bên, nghe những tu sĩ này nói chuyện. Những tu sĩ này, lẫn nhau cũng không phải đặc biệt quen thuộc, nói chuyện với nhau nội dung phần lớn là một chút tin đồn thú vị, hay là một chỗ có tu sĩ giết người đoạt bảo các loại, cũng không có chuyện quan trọng gì. Thỉnh thoảng còn có ngoài ra tu sĩ gia nhập vào đám tu sĩ này bên trong, có ít người chào hỏi gia nhập vào chuyện phiếm, ngoài ra còn có một số người thì cùng Cổ Vân nhất dạng ngồi ở một bên, không nói một lời. Những người này đồng dạng không có gây nên bất luận người nào bất mãn. Cổ Vân ngược lại là nghi hoặc những người này kết quả thế nào tụ tập ở đây, chẳng lẽ chỉ là vì nói chuyện phiếm sao? Ước chừng sau nửa canh giờ, một cái nam tử mặc áo xanh chậm rãi đi tới, hắn nhìn quanh một tuần, nhíu mày, hôm nay người không nhiều. Trần Sư Huynh, bái kiến Trần Sư Huynh, tên này thanh y nam tử tựa hồ rất có danh vọng, rất nhiều tu sĩ thấy hắn đều chắp tay chào hỏi. Trần Sư Huynh, hôm nay có cái gì tốt việc phải làm? Vậy mà làm phiền ngươi tự mình đến, một danh tu sĩ đứng lên, cung kính vấn đạo. Thanh y nam tử trầm giọng nói, hôm nay nhưng là một cái đại việc phải làm, thù lao cực kỳ phong phú, tự xem các ngươi có hay không năng lực đi lấy. Ủy thác cái này việc phải làm chính là La Thiên Thành La Tiền cùng thế hệ, La Tiền cùng thế hệ từ trước đến nay ra tay xa xỉ, cũng tương đối giữ gìn chúng ta linh sư tu sĩ, chỉ tiếc nhân số quá ít, e rằng không thể thỏa mãn La Tiền cùng thế hệ nhu cầu. La Tiền cùng thế hệ việc cần làm, Trần Sư Huynh, lần này cần bao nhiêu người, tính ta một người. La Tiền cùng thế hệ từ trước đến nay hào phóng, bực này cơ hội ta sao có thể bỏ lỡ. Trần Sư Huynh, chuyện tốt bực này chớ có quên ta. Trần Sư Huynh, cái gì việc phải làm? La Tiền cùng thế hệ từ trước đến nay rất ít tuyên bố việc phải làm. Các tu sĩ một cái so một cái kích động, còn có chút người đứng lên, xông tới. Mặc dù thanh y nam tử một mực tiếng người đếm không đủ, nhưng mà những người này vẫn là tranh nhau chen lấn, sợ mình không bị chọn chúng một dạng. Chương 209, La Thiên Thành. Thanh y nam tử vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn số lớn tu sĩ xuống lại, rất nhanh liền đạt đến hơn 10 người nhiều. Trần Sư Huynh, lần này cái gì việc phải làm? Trần Sư Huynh, nhất định muốn tính cả ta một cái, lần trước Trương tiền bối lần kia, ta liền bỏ lỡ. Cổ Vân bây giờ mới hiểu được, nơi đây cũng không phải các tu sĩ ngồi tán gẫu chỗ, mà là chờ đợi việc phải làm chỗ. Tên này Trần Sư Huynh, hẳn là chuyên môn liên hệ linh đan cảnh giới tu sĩ truyền tin người, nếu là linh đan tiền bối có cái gì việc phải làm, liền sẽ cáo chi cho hắn, tiếp đó thông qua hắn tới chọn lựa một chút tu sĩ hoàn thành. Hoàn thành việc phải làm tu sĩ, tự nhiên sẽ nhận được linh đan tiền bối ban thưởng. Cái này cùng đại bộ phận tông môn không sai biệt nhiều, bất quá tại hỏa mạch núi loại địa phương này, tông môn hầu như không tồn tại, những cái kia linh đan tu sĩ nhóm không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm, cho nên này ngược lại là một cái biện pháp không tệ. Cổ Vân đối với cái này việc phải làm cũng không có hứng thú quá lớn, hắn bây giờ vấn đề chủ yếu nhất vẫn là sớm đi trở lại Nam Nhạc Quốc. Trần Sư Huynh tựa hồ rất có kinh nghiệm, khoát tay một cái nói, đại gia không cần gấp gáp, lần này La Tiền cùng thế hệ cần 50 người, thù lao 10 phần phong phú, bất quá việc này cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên chư vị nghe vẫn là ta nói hết lời sẽ cân nhắc quyết định a. 50 người, trong đám người phát ra chật chật tiếng khen ngợi, La Tiền cùng thế hệ lần này là cái gì đại thủ bút, vậy mà cần nhiều người như vậy. Chẳng lẽ La Tiền cùng thế hệ muốn bế quan tu luyện? Làm sao có thể, nếu là bế quan tu luyện, La Tiền cùng thế hệ hoàn toàn có thể đi ngoại giới, tội gì ở nơi này hỏa mạch trên núi bế quan. Tốt, ta muốn tuyên bố việc phải làm, kỳ thực chuyện này cũng không có cái gì dễ giấu giếm, chư vị hẳn là đều nghe nói qua, hỏa long thú sắp sinh sôi sự tình, La Tiền cùng thế hệ kế hoạch đi tới hỏa mạch núi bên ngoài, tới gần Nam Nhạc Quốc phụ cận một chỗ hỏa long thú sinh sôi chi địa, bắt một cái hỏa long thú ấu thú. Yêu cầu đi trước tu sĩ hiểu sơ trận pháp chi đạo, hơn nữa nghe theo La Tiền cùng thế hệ an bài. Chuyến này cũng có nhất định tính nguy hiểm, cho nên chư vị phải suy nghĩ kỹ lại tham gia, nhất định không thể nửa đường đào thoát, bằng không La Tiền cùng thế hệ sẽ không dễ dàng tha thứ. Bắt hỏa long thú, trong đám người không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đối với linh sư tu sĩ mà nói, hỏa long thú cực kỳ khủng bố, đặc biệt là tại sinh sôi thời kỳ hỏa long thú, càng khủng bố hơn, liền xem như 50 người, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được hỏa long thú công kích. Bất quá cái này La Thiên Thành tiền bối đã có này kế hoạch, chắc chắn đối lửa long thú sinh sôi chi địa có hiểu biết. Không thiếu hứng thú rồi rào tu sĩ lập tức buông lỏng xuống, việc này phong hiểm quá lớn, rất nhiều người cũng không muốn bốc lên này phong hiểm. Bất quá quay chung quanh tại Trần Sư Huynh bên cạnh tu sĩ vẫn như cũ không thiếu. Cổ Vân trong mắt lại sáng lên, nhưng hắn cảm giác hứng thú chỗ, cũng không phải là hỏa long thú, hơn nữa muốn đi trước Nam Nhạc Quốc phụ cận. Nếu là có thể đi theo La Thiên Thành cùng với 50 danh linh sư tu sĩ đồng hành, an toàn tự nhiên nhiều bảo đảm, có thể trực tiếp đạt đến Nam Nhạc Quốc biên giới. Bất kể có hay không có thể có được La Thiên Thành ban thưởng, Cổ Vân cũng có thể bình yên tiến vào Nam Nhạc Quốc bên trong. Chuyến này nếu là có thể thành công trợ giúp La Tiền cùng thế hệ bắt được hỏa long thú, mỗi người ban thưởng 1 vạn tệ linh thạch, nếu là bắt không được, cũng có 5.000 khối linh thạch ban thưởng. Trừ cái đó ra, La Tiền cùng thế hệ còn có thể ban thưởng một chút đan dược, hứng thú đạo hữu, không cần thiết đừng bỏ qua cơ hội lần này. Phần thưởng này, không thể bảo là không phong phú, liền xem như lùi một bước, một khi thất bại, cũng có 5.000 khối linh thạch ban thưởng, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, đã coi như là không tệ. Đan dược ban thưởng mặc dù không có nói rõ, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá kém. Trần Sư Huynh, tính ta một người, một gã đại hán trước tiên đứng dậy. Còn có ta, ghi danh tu sĩ không thiếu, rất nhanh, tại Trần Sư Huynh trên tay sách nhỏ bên trong, liền ghi chép một nhóm tính danh. 50 người số lượng, nhưng cũng không thiếu, khó trách vừa rồi Trần Sư Huynh lúc tới oán trách hôm nay ít người. Cổ Vân tự nhiên cũng tại ghi danh tu sĩ bên trong. Chư vị đạo hữu, các người ở đây thoáng chờ, không nên đi lung tung, ta chẳng mấy chốc sẽ tụ tập 50 người, đến lúc đó, ta sẽ lập tức bẩm báo cho La Tiền cùng thế hệ, trước đó cũng có thể ra khỏi, nhưng mà một khi La Tiền cùng thế hệ tới đây sau đó, còn dám có thối lui ra, đừng trách ta Trần mỗ người không nể tình. Theo thời gian trôi qua, nơi này tu sĩ càng ngày càng nhiều, Trần Sư Huynh cũng tới trở về bôn ba, hướng những cái kia mới vừa tới này tu sĩ tuyên bố ở nơi này kiện việc phải làm. Ước chừng một buổi chiều thời gian, cuối cùng góp đủ 50 người. Ta vẫn câu nói kia, nếu là bây giờ có thối lui ra, ta sẽ không có bất kỳ trách cứ cùng trách tội, chư vị đạo hữu hảo hảo suy nghĩ một chút, nhưng mà một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, liền không có quay đầu đường. Trần Sư Huynh lại giao phó đạo. Trần Sư Huynh yên tâm, chúng ta đều không phải là lật lọng người. Vậy là tốt rồi, đã như vậy, ta bây giờ liền đi bẩm báo cho La Tiền cùng thế hệ, hắn nếu là có thời gian, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Một buổi chiều giao lưu, các tu sĩ cũng có chút quen thuộc. Dù sao sắp đồng hành, đám người ở giữa ngăn cách cũng biến thành rất nhỏ, phối hợp lẫn nhau mới có thể càng dễ sống sót. Không bao lâu sau đó, một cái hồng y lão giả ngự kiếm mà đến, bên cạnh hắn chính là mới vừa rồi rời đi không lâu Trần Sư Huynh. Là tiền cùng thế hệ, cái này 50 người đã tụ tập tốt, ngươi xem một chút phải chăng phù hợp, nếu là có không để ngươi hài lòng, tại hạ nhưng lấy lại tiến hành chọn lựa. Trần Sư Huynh cung kính nói, không sai biệt lắm là được, chuyện này lão phu sớm đã chủ tính, sẽ không quá phức tạp. La Thiên Thành nhìn quanh một tuần, đạo có tinh thông trận pháp chi đạo tiểu hữu, ta có an bài khác, đạt được thù lao gấp bội. Thù lao gấp bội, câu nói này vừa ra, lập tức nhường không thiểu tu sĩ thở nhẹ một hơi. Có ba danh tu sĩ lập tức đứng ra, là tiền cùng thế hệ, chúng ta giao đấu pháp chi đạo còn hiểu sơ một hai, tiền bối có thể kiểm tra một chút. La Thiên Thành nhìn ba người này vài lần đạo, chỉ các người ba cái a, chỉ cần biết được thao túng trận nhãn liền có thể, đợi lát nữa ta sẽ đem thao túng chi pháp truyền thụ cho các ngươi. Ba người này cũng không nghĩ đến La Thiên Thành thật không ngờ tin tưởng bọn họ, vô duyên vô cớ ban thưởng gấp bội, tự nhiên mừng rỡ như điên. Cổ Vân mặc dù hiểu sơ trận pháp chi đạo, nhưng cũng không có đứng ra, một là Cổ Vân không thiếu linh thạch, nguyên nhân trọng yếu hơn còn là bởi vì hắn không muốn quá làm người khác chú ý. Chư vị tiểu hữu hẳn là biết được mục đích của ta, cái này không có gì dễ giấu giếm, trên thực tế, lão phu vì bắt giữ một cái hỏa long thú, đã nổi lên nhiều năm, mà trận pháp cũng là chuyên môn vì bắt giữ hỏa long thú thiết kế. Cho nên phong hiểm cũng không phải rất lớn, nếu như không ra dự liệu của ta, cũng có thể bắt sống một cái trưởng thành hỏa long thú, cùng với một cái hỏa long thú hoán. Mặc kệ chuyện này có thành công hay không, lão phu đều sẽ lấy ra tự mình luyện chế đan dược, phân cho chư vị tiểu hữu. Nhìn La Thiên Thành như thế có lực lượng, trong lòng mọi người lo lắng cũng giảm bớt không ít. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ xuất phát. La Thiên Thành ra lệnh một tiếng, 50 người đi theo ở phía sau hắn, nhanh chóng biến mất ở trong hoàng hôn. Mặc dù cũng là đi bộ tiến lên, nhưng mà tốc độ bay rất nhanh, tại La Thiên Thành dẫn dắt phía dưới, nhiều tu sĩ như vậy trùng trùng điệp điệp, căn bản không có khả năng có tu sĩ khác sẽ sinh ra ý tưởng gì. La Thiên Thành đối với cái này chỗ cũng hết sức quen thuộc, cho nên lựa chọn con đường cũng nhất là nhanh nhẹn. Ước chừng 20 ngày thời gian, vậy mà đi hơn phân nửa đường đi. Chư vị tiểu hữu, đại gia làm sơ nghỉ ngơi, nơi đây đã coi như là hỏa mạch sơn biên giới chi địa, hỏa linh lực không có phía trước đậm đà như vậy. Cho nên kế tiếp chúng ta sẽ không ngừng, hy vọng tại một tháng bên trong, có thể đến hỏa long thú sinh sôi chỗ. Đến nơi đây sau đó, các tu sĩ đã có thể ngự kiếm đi. Lại qua 10 ngày, theo màu đỏ bùn đất biến mất, hỏa linh lực càng ngày càng yếu ớt, ở phía xa, thậm chí có thể nhìn thấy mọi chỗ rừng rậm. Dọc theo con đường này, La Thiên Thành cũng thỉnh thoảng truyền thụ cho đám người trận pháp chi đạo. Căn cứ vào La Thiên Thành suy nghĩ, hắn sẽ bố trí một cái cự hình trận pháp, đem hỏa long thú giam ở trong đó. 50 danh tu sĩ bên trong, có 3 người trưởng khống trận nhãn, những người khác phân biệt trưởng khống trận kỳ. La Thiên Thành tự mình tiến vào trận pháp chi bên trong, đem hỏa long thú bắt được, đồng thời đạt được nó chứng. Liền như thế xem ra, đám người căn bản không có khả năng có bất kỳ hung hiểm. Cổ Vân Giã nhận được một thanh trận kỳ cùng trận pháp sách nhỏ, thao túng cũng không phải rất phức tạp, đối với cái này các loại cảnh giới tu sĩ mà nói, cơ hồ nhìn một chút liền có thể tinh thông. Hỏa long thú sinh sôi xào huyệt chính là ở đây cách đó không xa. La Thiên Thành lại một lần nữa dừng lại, 10 phần thận trọng nói, hỏa long thú loài lưỡng tính, lẫn nhau thu hoạch đối phương tinh hoa sau đó, tại thể nội thai nghén sinh ra một cái linh trứng. Sau đó bọn chúng sẽ tìm một chỗ nơi thích hợp, đem cái này linh trứng sinh hạ, tại hỏa long thú tự thân linh lực thoải mái phía dưới, cần thời gian 5 năm mới có thể phá xác mà ra. 5 niên chi phía trước, ta liền phát hiện con này hỏa long thú tồn tại, nếu như không ngoài dự liệu. Cái này trứng cũng nhanh trứng nở đi ra ngoài. Trong lòng mọi người đều hết sức rung động, không nghĩ tới vị này là tiền cùng thế hệ vậy mà trù mưu lâu như vậy. Cho nên chư vị yên tâm, hỏa long thú đã 5 năm rời xa hỏa mạch núi, trong cơ thể hỏa linh lực tiêu hao rất nhiều, hẳn là lúc yếu ớt nhất. Mọi người tại trong rừng rậm tốc độ bay rất chậm, lại qua 3 ngày thời gian, tại trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một mảnh đất hoang. Ước chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, trên mặt đất tràn đầy cát vàng, cùng nguyên bản rậm rạp rừng rậm không hợp nhau. Đất hoang trong lưu xa, từng vòng, lộ ra xoắn ốc hoa văn, nhìn hết sức cổ quái. La Thiên Thành quan sát tỉ mỉ một phen sau đó, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, hỏa long này thú quả nhiên còn ở chỗ này chỗ, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Chư vị tiểu hữu, dựa theo ta phía trước giảng, đại gia phân tán ra, riêng phần mình bố trí trận pháp, muôn vàn cẩn thận, đừng cho hỏa long thú phát giác ra, để nó sớm trốn. Sau khi nói xong, La Thiên Thành trực tiếp bay về phía lưu xa ở trung tâm. Vừa đi vừa về xoay quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì. Cổ Vân bọn người thì phân tán bốn phía, đang trải cát chung quanh, dựa theo sách nhỏ miêu tả, đem chính mình trận kỳ bố trí tốt, đồng thời đầu nhập linh lực, kích hoạt trận pháp vận chuyển. Bởi vì nhân số khá nhiều, cho nên trận pháp bố trí rất nhanh. Ba tên khống chế trận nhãn tu sĩ người tới trong đám xuyên tới xuyên lui, kiểm tra trận pháp bố trí. Rất nhanh, trên mặt đất ẩn ẩn bốc lên từng đạo ánh sáng màu bạc, từng cái trận kỳ, tại 50 danh linh sư tu sĩ khống chế, bắt đầu từ từ liên tiếp. Chương 210, Thủy Linh Đại Trận. Ước chừng sau nửa canh giờ, trận pháp nối thành một mảnh, bên trên bầu trời, tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu trắng, tựa hồ toàn bộ rừng rậm sương mù đều bị hấp dẫn tới nơi đây. Cổ Vân hít sâu một hơi, tràn đầy thủy linh sương mù, liền xem như tại Tinh La Hải bên trong, cũng chưa từng gặp qua đậm đà như vậy thủy khí. Xem ra La Thiên Thành sớm đã mò thấy hỏa long thú tính khí, loại này hỏa thuộc tính yêu thú ở chỗ này 9 năm, trong cơ thể hỏa linh lực sớm đã tiêu tán không sai biệt lắm, bây giờ bị ở vào loại nước này khí sung túc chỗ, thực lực tất nhiên sẽ đại giảm. La Thiên Thành ngự kiếm ở trên trận pháp phương vừa đi vừa về du động, trong tay hắn nắm lấy một cây phất trần, bên trên lóng lánh điểm điểm châu mang, nhẹ nhàng vung lên, trận pháp chi lên hơi nước, liền sẽ hóa thành một đạo nước mưa rơi xuống. Cổ Vân từng tại trên điển tịch thấy qua, lĩnh tôn danh giới cường giả có thể hô phong hoán vũ, La Thiên Thành rõ ràng không có thực lực này, nhưng mà hắn y theo trận pháp, nhưng cũng có thể làm đến. Giọt mưa rơi trên mặt đất cát đất bên trên, lập tức hóa thành một đạo xương trắng dâng lên. Mặt đất này nhiệt độ, thật không ngờ nóng bỏng, đây là tất cả tu sĩ đô không có nghĩ tới. Bất quá những xương trắng này dâng lên sau đó, lại lập tức hóa thành nước mưa một bộ phận. Sau một canh giờ, trên trận pháp liên tục hạ xuống 4-5 đạo mưa phùn, trên mặt đất đã trở nên 10 phần ẩm ướt đứng lên. Có vài chỗ, vậy mà tạo thành nho nhỏ vũng nước. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất nước đọng càng ngày càng nhiều. Bao quát Cổ Vân ở bên trong tu sĩ, đều hết sức nhẹ nhõm, bất quá đám người cũng đều minh bạch, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. La Thiên Thành dựa vào trận pháp, thay đổi địa phương khí hậu, nhưng nơi đây hơi nước tràn ngập, mục đích duy nhất chính là bước ra hỏa long thú. Nếu là một cái thông thường hỏa long thú, gặp phải chuyện thế này, tự nhiên sẽ chui vào lòng đất, không có tin tức biến mất, nhưng mà đối với một cái đang tại sinh sôi hỏa long thú mà nói, lại không phải như thế, nó tuyệt không buông tha mình linh chứng rời đi. Thẳng đến ngày thứ hai, tại cát đất bên trên, đã tạo thành một mảng lớn thủy vực, xa xa nhìn lại, vậy mà giống như là tại trong rừng rậm xuất hiện một cái hồ nước. Phương viên mấy chục khoảnh cát đất, đã biến thành một vùng biển mênh mông. La Thiên Thành lại vung tay lên, một đạo bạch mang từ phất trần bên trong bay ra, trong một chớp mắt, một cỗ hàn lưu tuôn ra, một cái đầm ao nước, vậy mà hoàn toàn ngưng kết. Cổ Vân không khỏi dùng mình một cái, chung quanh tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mặc dù La Thiên Thành chỉ là thao túng một cái khu vực nhỏ khí hậu biến hóa, nhưng cũng là đủ để sánh ngang lĩnh tôn cường giả độ cao. Rất nhanh, trên mặt băng bắt đầu phiêu khởi từng mảnh bông tuyết, từng cổ hàn khí hướng ra phía ngoài phun trào. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, bắt đầu phát sinh một tia yếu ớt chấn động. Muốn tới, La Thiên Thành trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hỏa long thú cuối cùng kiềm chế không được, trên thực tế, nơi đây khí hậu biến đổi lớn như thế, hỏa long thú linh chứng nhất định sẽ chịu đến trùng kích cực lớn, hỏa long thú trên người hỏa linh lực, căn bản không đủ lấy duy trì khu vực này hỏa linh. Phanh, trên mặt băng xuất hiện từng vết nứt, trong một chớp mắt, một cỗ nóng bỏng từ lòng đất truyền đến. Hỏa long thú muốn phản kích, La Thiên Thành mỉm cười, vung tay lên, càng thêm to lớn ba đạo hàn lưu từ phất trần bên trên bay xuống, thật nhanh đem các loại vết rạn phủ kín ở. Quay chung quanh tại bốn phía các tu sĩ, cũng khẽ chau mày, bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được linh lực cấp tốc tiêu hao. La Thiên Thành sở dĩ có thể thay đổi khu vực này khí hậu, chính là mượn nhờ cái này cự hình trận pháp phụ trợ, trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn chính là đám tu sĩ này nhóm, mỗi người từ ngoại giới đem linh lực chuyển hóa tiến vào trận pháp chi bên trong, cuối cùng duy trì trận pháp vận chuyển. Hỏa long thú lần thứ nhất phản kích, bị dễ dàng trấn áp xuống dưới. Ước chừng hơn một giờ thời gian, cũng không có lần nữa dị biến. La Thiên Thành trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, theo lý thuyết, hỏa long thú thực lực không giới hạn trong này, chẳng lẽ nó nhanh như vậy liền từ bỏ chống cự? Vẫn là đầu này hỏa long thú thực lực rất yếu, hoàn toàn không có sức chống cự. Trong khoảng thời gian kế tiếp, chung quanh bị hàn băng bao vây, tầng tầng thêm dày, kéo dài đến một ngày thời gian, toàn bộ tầng băng đạt đến cao hơn một trượng. Nhưng mà dưới mặt đất cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Cái này khiến tất cả mọi người đều trở nên nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ hỏa long thú trốn? Sáng sớm ngày thứ hai, La Thiên Thành chau mày, trầm giọng nói, chư vị tiểu hữu không cần thiết buông lỏng cảnh giác, hỏa long này thú biểu hiện mặc dù để cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không định nó có cái gì đặc thù chi pháp, ta dự định trực tiếp tiến vào sào huyệt của nó, tìm tòi hư thực. tiến vào hỏa long thú xào huyệt, hoặc mở nó ra xào huyệt, không hề nghi ngờ, cũng là cực kỳ mạo hiểm. Dựa theo La Thiên Thành kế hoạch lúc trước, đem hỏa long thú bước ra, tại trận pháp và công kích của hắn phía dưới, phần thắng rất lớn. Nhưng mà một khi mở ra xào huyệt, trong đó tất nhiên sẽ tuôn ra số lớn hỏa linh, ai cũng không biết hỏa long thú trong xào huyệt, đến tột cùng tồn tại cái gì. Hơn nữa, một khi mở ra xào huyệt, hỏa long thú linh trứng liền sẽ lộ ra ngoài tại bên ngoài, nếu là ở loại này hàn băng phía dưới, rất có thể sẽ dẫn đến hỏa long thú noãn chết cứng, không cách nào trứng nở, cái này có thể cùng La Thiên Thành kế hoạch lúc trước khác biệt. Nhưng mà, hiện tại cái này tình huống, cũng không có biện pháp tốt hơn. La Thiên Thành rút lui trước đi đại trận cấm chế, lại vung tay lên, nước đá nghịch lưu tiến vào chung quanh trong rừng rậm, hóa thành một dòng suối nhỏ, cốt cốt chảy ra. Ước chừng nửa ngày công phu, lần nữa khôi phục trước đây bộ dáng, bất quá cát đất bên trên, còn có chút ẩm ướt. Mấy người các ngươi, ở đây khai quật, La Thiên Thành tiện tay kêu lên mấy cái linh sư tu sĩ, để bọn hắn tại chỗ khai quật, mặc dù đây không phải cái gì chuyện tốt, thế nhưng là không người nào dám vi phạm. Năm danh linh sư tu sĩ khai quật tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, một cái mấy trượng sâu hố to liền hiện ra, nhưng mà kết quả để cho người ta thật bất ngờ. Phía dưới cát đất, vậy mà cũng mười phần ẩm ướt, loại hoàn cảnh này phía dưới, hỏa long thú là không thể nào tồn tại. Nếu là không có phía trước hỏa long thú phản kích, e rằng phần lớn người đều sẽ cho rằng nơi đây căn bản không có hỏa long thú tồn tại. Nhưng chính là bởi vì vừa rồi đạo kia hỏa linh lực phản kích, lại khiến người ta nghi hoặc không hiểu. Cổ Vân Dã rất kỳ quái, tương đối tu sĩ khác mà nói, Cổ Vân đối lửa long thú hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, dù sao hắn khoảng cách gần gặp qua hỏa long thú, thậm chí gặp qua hỏa long thú tự bạo. Loại tình huống này, hỏa long thú hẳn là sớm đã rời đi a, bằng không trên người nó hỏa linh sẽ bị chung quanh không ngừng thu nạp, cuối cùng dẫn đến tự thân hỏa linh hao hết sạch mà chết. Tiền bối, cái này, khai quật các tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Tốt, các ngươi lên trước đến đây đi, tiếp tục giữ gìn trận pháp. La Thiên Thành nhìn quanh một tuần, nhíu mày, ta vững tin, hỏa long thú chắc chắn ngay ở chỗ này, trong 5 năm này, ta hàng năm đều sẽ tới này cẩn thận kiểm tra. Chỉ cần nơi đây có hỏa long thú linh chứng, hắn liền không khả năng dễ dàng rời đi. Chư vị không cần thiết buông lỏng, cẩn thận đóng giữ trận pháp, ta ngược lại muốn nhìn, hỏa long này thú đến tột cùng đang làm gì. Sau khi nói xong, La Thiên Thành chui vào đến trong hố sâu, tiếp tục khai quật. Trong tay hắn nắm lấy một cái linh kiếm, vẫy tay một cái, liền có thể phá vỡ mấy trượng sâu bùn đất. Rất nhanh biến mất bóng dáng. Phía ngoài các tu sĩ, từng cái sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, nếu như lần này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, La Thiên Thành còn có thể tuân theo ước định trước, đưa cho bọn hắn linh thạch sao? Cổ Vân ngược lại là không quan trọng, hắn đối với những cái kia linh thạch cùng đan dược cũng không có hứng thú, nếu là có thể, Cổ Vân bây giờ liền nghĩ rời đi nơi đây, sớm một chút trở lại Nam Nhạc Quốc. Đột nhiên, Cổ Vân cảm thấy một tia không rõ hỏa linh lực dị động. Xuất hiện cực kỳ nhanh chóng, nhưng là lại trong nháy mắt không có tin tức biến mất, thậm chí Cổ Vân cũng không kịp phân rõ đạo này linh lực xuất hiện phương vị. Hơn nữa, đạo này hỏa linh lực uy lực cực mạnh, tuyệt không phải thông thường linh sư có thể làm được. Cổ Vân dùng ánh mắt còn lại đại lượng bốn phía linh sư tu sĩ nhóm, mỗi người đều có chút nhàm chán bộ dáng, đều đóng tại trận kỳ bên trên. Vậy cái này đạo hỏa linh nơi phát ra là nơi nào đâu? Là hỏa long thú, chuyện này không có khả năng lắm, hỏa long thú không có gì linh trí. Hơn nữa coi như hỏa long thú muốn đánh lén, cũng không khả năng lần nữa ẩn nấp đi. Chẳng lẽ, Cổ Vân trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là còn có những thứ khác linh đan tu sĩ? Khả năng này không phải là không có, La Thiên Thành đến tìm kiếm hỏa long thú tin tức, cũng không phải gì đó bí mật, mặc dù hắn tụ tập tu sĩ thời gian rất ngắn, nhưng mà chỉ cần có lòng người, đều sẽ chú ý tới. Nếu là một vị linh đan tu sĩ đối với cái này cảm thấy hứng thú, theo đuôi đến nước này, cũng không phải là không thể được. Bất quá! Vị này theo đuôi mà đến linh đan tu sĩ, đến tột cùng sẽ làm như thế nào, Cổ Vân không cách nào đoán được. Nhưng nếu không có phát hiện hỏa linh thú còn tốt, một khi hỏa long thú noãn xuất hiện, chắc chắn xuất hiện to lớn tranh đấu, đến lúc đó Cổ Vân dã chưa chắc có thể tránh trận đại chiến này. Đúng lúc này, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nồng nặc hỏa linh lực phun ra ngoài, dưới nền đất, một đạo hỏa quang tuôn ra, trong một chớp mắt, ánh lửa bắn ra. Tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt nhoáng một cái, ngay sau đó cảnh tượng chung quanh xảy ra biến đổi lớn. Nguyên bản ẩm ướt cát đất, trong nháy mắt bị từng đoàn màu đỏ thấm cát đá bao vây, cả hai tiếp xúc lúc, phát ra suy suy tiếng vang, đồng thời, số lớn sương mù màu trắng dâng lên, căn bản thấy không rõ ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vụt, một đạo nhọn tiếng xé gió xẹt qua, ngay sau đó một đạo kim mang từ lòng đất lao vùn vụt mà ra, tốc độ bay cực nhanh, trong một chớp mắt, liền bay đến giữa không trung. Đi ra ngoài tự nhiên là La Thiên Thành, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nói, chư vị tiểu hữu, lập tức bố trí trận pháp. Sau khi nói xong, hắn vậy mà thân ảnh dừng lại, rời đi trận pháp. Cơ hồ tại trong nháy mắt, một cái xấu xí đầu người từ dưới đất chui ra, trên đỉnh đầu cánh tay lớn bằng cự hình sừng thú, đây chính là một đầu hỏa long thú. Nhìn xem thân thể, so hồng hổ đầu kia hỏa long thú còn muốn lớn hơn nhiều gấp mấy lần, so sánh dưới, hồng hổ đầu kia hỏa linh thú, căn bản chính là một đầu ấu thú. Ông, bốn phía truyền đến trầm muộn chấn động, màu đỏ thấm cát đá bay loạn. Hỏa long thú thân thể cao lớn, khoảng chừng 10 trượng có thừa, để cho người ta không rét mà run. Còn không đợi đám người sợ hãi thán phục, từ dưới đất, lại chui ra một cái đầu lâu tới. Con thứ hai hỏa long thú, đầu này hỏa long thú cũng không so con thứ nhất nhỏ bao nhiêu. Nếu là một đầu hỏa long thú, mượn nhờ trận pháp, lại thêm La Thiên Thành thực lực bản thân, chắc có sức đánh một trận. Nhưng mà, hai đầu hỏa long thú, tuyệt không phải La Thiên Thành có thể chống lại. Trong lòng của tất cả mọi người đều lạnh lẽo, còn chưa chờ đám người cảm ứng tới, cái thứ ba đầu người xông ra. Mà ở lúc này, đám người phát hiện, La Thiên Thành vậy mà biến mất không thấy. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.